Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 42 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 706, Phương Hướng Chung. Thập Nhất Nương và Tân Cúc cũng đã có vài ngày không gặp, nên nàng giữ Tân Cúc ở lại ăn cơm, vừa ngồi xuống, Vạn Đại Hiền đã chạy tới. Tân Cúc căng thẳng trong lòng. Vạn Đại Hiền làm người vẫn luôn cẩn thận, trầm ổn, biết rõ nàng vào phủ tới gặp Thập Nhất Nương, coi như là có chuyện gì, cũng sẽ không lỗ mãng mà đến nhà như vậy, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì. Thập Nhất Nương cũng rất ngoài ý muốn. Nàng vội sai bảo tiểu nha hoàn mau mời Vạn quản sự đi vào. Tiểu nha hoàn lên tiếng rồi đi. Giữa hai đầu lông mày của Tân Cúc lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Ngươi đừng lo lắng, Thập Nhất Nương an ủi nàng, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Tân Cúc bình tĩnh lại, có Thập Nhất Nương làm chủ, chuyện lớn hơn nữa cũng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lúc Vạn Đại Hiền tiến vào, vẻ mặt có chút nghiêm túc, hắn cung cung kính kính mà hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi cười gọi tứ phu nhân, nụ cười đó cũng lộ ra chút miễn cưỡng. Thập Nhất Nương liền đuổi tiểu nha hoàn trong phòng ra. Vạn Đại Hiền thở phào nhẹ nhõm rõ ràng. Hắn lấy từ trong ngực ra một cái túi nho nhỏ bằng nhung màu đỏ tím, phu nhân, người xem. Tân Cúc vội nhận lấy đưa tới trước mặt Thập Nhất Nương rồi mở ra. Hai người đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Ở trong túi tất cả đều là trân châu, từng hạt lớn nhỏ to như long nhãn, châu quang bảo khí, làm cho người ta không mở mắt ra được. Châu quang bảo khí, dùng để hình dung phụ nữ, hoặc quần áo trang sức đẹp đẽ quý giá, lộng lẫy. Trân châu đẳng cấp như vậy, đừng nói là một cái túi nhỏ, cho dù chỉ bán đi một hạt cũng có thể bán được 40-50 lượng bạc. Chẳng lẽ là vương gia? Trong đầu Thập Nhất Nương chợt lóe lên ý nghĩ. Nhà bọn họ đặt chân ở Liêu Đông, sau này sẽ không về Thái Châu sao? Tân Cúc kinh hô, ngươi lấy được ở đâu? Trường Thuận mất cha và nương dựng cho hắn cái y quan trùng ở vườn trái cây gần nhà chúng ta. Vạn Đại Hiền cười khổ, ông giàu dĩ, nên ngồi ở trước mộ phần uống rượu, có một người tự xưng là người bán hàng rong nói bị lạc đường, hỏi cha phải đi như thế nào. Cha chỉ đường giúp hắn, hắn xin cha mấy ngụm trà. Lúc ấy cha cũng không để ý. Ngày hôm sau lúc định đi lên núi cầm cái giỏ thì phát hiện ra cái túi này. Ở trước mộ của Trường Thuận chờ 4-5 ngày cũng không thấy có người đến hỏi, lại không thể cứ chờ như vậy, liền gọi ta về thương lượng. Hắn nói xong thì nhìn về phía Thập Nhất Nương, vì vậy ta đem đồ đến đây. Xem phu nhân xử trí như thế nào. Nếu là vật vô chủ, rơi vào nhà các ngươi cũng là ý trời. Thập Nhất Nương nói, các ngươi cứ thu lại đi. Khi nào người mất đồ tìm các ngươi lấy đồ, các ngươi bảo hắn tới tìm ta là được. Vạn Đại Hiền và Tân Cúc trao đổi một ánh mắt, Vạn Đại Hiền có chút bất an, Tân Cúc cũng có chút do dự. Bọn họ đều là người đàng hoàng, cho dù là nhặt được cũng không thể an tâm dùng. Yên tâm đi, Thập Nhất Nương nhắc nhở bọn họ, nghe nói bây giờ đoàn ngựa thồ của vương gia là lớn nhất Liêu Đông, nếu ngày nào đó có người quên gia hổ, gia sói, bỏ quên ở nhà các ngươi, ngươi cũng chỉ cần an tâm mà dùng là được. Hai người chợt hiểu ra. Tân Cúc nói, vậy thì ta lại càng không thể nhận. Khóe mắt lại lấp lánh nước mắt, khi đó ta cũng không có dự định để hắn trở về. Vẻ mặt của Vạn Đại Hiền cũng có chút ảm đạm, ta cũng chưa từng nghĩ đến. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài, đồ cứ coi như là tưởng niệm đi. Hai người gật đầu, Vạn Đại Hiền đã tới rồi, nàng cũng không giữ Tân Cúc ở lại ăn cơm. Nhưng vẫn muốn cho Tân Cúc thể diện. Thập Nhất Nương thưởng một bàn đồ ăn cho hai người bọn họ mang về. Buổi tối từ lệnh nghi trở lại, Thập Nhất Nương kể lại chuyện này. Vương gia coi như là có lòng. Từ lệnh nghi gật đầu, không tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa, nói đến lễ vạn thọ vào tháng 11, mừng thọ hoàng thượng tròn 50 tuổi, nghe ý thức của Thuận Vương, là muốn làm to. Hàn đại nhân của Hàn Lâm Viện vì còn chút chuyện mà đặc biệt viết sổ con dâng lên. Theo lời của hành nhân tư, hoàng thượng xem nhiều lần, mặc dù cuối cùng giữ lại không phát đi, nhưng lúc viên mấy vị các lão vào điện nghị sự lại cầm quyển sổ con kia đặt ở trên bàn. Ta thấy chúng ta chuẩn bị thọ lễ sớm một chút, tránh cho đến lúc đó, đồ tốt có tiền cũng không mua được nữa. Hoàng thượng cái gì cũng không thiếu. Thập Nhất Nương nói, chỉ sợ phải bỏ công sức ra để suy nghĩ món quà này. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ lệnh nghi nói, chuẩn bị ngày mai sẽ gọi người của phòng hồi sự và Triệu tiên sinh đến thương lượng một chút, xem đưa thứ gì thì tốt. Cuối cùng tặng đôi bình gỗ tử lẫm khảm ngà voi làm như thọ lễ. Mặc dù không ra vẻ yếu kém, nhưng cũng không khác người, tứ bình bát ổn, cũng phù hợp với phong cách của phủ Vĩnh Bình Hầu. Đến ngày tiến cung chúc thọ, hoàng hậu nương nương vì thương thái phu nhân, nên cố ý dặn dò sau khi vào triều yết kiến thì dẫn thái phu nhân đến noãn các ở bên cạnh thiên điện nghỉ ngơi. Ngũ phu nhân theo thái phu nhân nghỉ ngơi ở chỗ này đi. Thập nhất nương thương lượng với ngũ phu nhân, ta đến thiên điện chờ khai tiệc. Đến lúc đó mời thái phu nhân và ngũ phu nhân cùng đi vào ngồi là được. Mặc dù là ân điển của hoàng thượng, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo, nàng không thể lộ diện nói là không đi qua. Ngũ phu nhân gật đầu, ta sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận âm thanh. Vĩnh Bình hầu phu nhân, Vĩnh Bình hầu phu nhân. Có người hô thập nhất nương vào thiên điện. Người trong phòng nhìn về phía phát ra âm thanh, thì nhìn thấy đại công chúa mặc bộ lễ phục màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng, giống như hồ điệp bay vào. Cẩn Ca Nhi đang ở đâu? Ba người vội đứng dậy hành lễ với đại công chúa. Đại công chúa chặn ngang đỡ thái phu nhân dậy, ngài mau ngồi xuống đi. Tránh cho giống như Trịnh Thái Quân, bị người khiêng đến hậu điện. Thái phu nhân nghe vậy kinh hãi, hiện tại Trịnh Thái Quân sao rồi? Không biết, đại công chúa nói, hẳn là không có việc gì đi. Bằng không, người của Thái Y viện phải trở về báo cáo mẫu hậu rồi. Sau đó hỏi thập nhất nương, Cẩn Ca Nhi đi đâu rồi? Sao chỗ nào ta cũng không thấy hắn? Hắn cũng không ở Giao Thái Điện. Thập nhất nương cười nói, hắn đi ra ngoài du lịch vào năm ngoái rồi. Sao ta không biết? Đại công chúa giật mình kêu, hắn đi lúc nào? Đi đâu? Bao giờ thì trở lại? Đi đến Tây Bắc rồi. Thập nhất nương nói rất mơ hồ, cụ thể là bao giờ trở về còn phải xem hành trình. Đại công chúa bĩu môi, bảo sao Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu cũng không thấy hắn vào Vân An, ta còn chuẩn bị bảo hắn vào dịp Tết thì chơi đá cầu với ta đây. Đại công chúa muốn hắn chơi đá cầu cùng, đó là phúc của hắn. Thập nhất nương cười nói, ta viết một phong thư thử xem có thể liên lạc với hắn không. Nếu như có thể ta sẽ bẩm báo lại với công chúa. Đại công chúa dậm chân, thở phì phì đi thẳng. Thái phu nhân vội nói, các con nhanh đi hỏi thăm một chút Trịnh Thái Quân thế nào rồi. Thập nhất nương lên tiếng trả lời rồi đi. Trong thiên điện, ngoài những mệnh phụ đang nghỉ ngơi còn ồn ào một mảnh, thì đều đang nhỏ giọng nghị luận chuyện Trịnh Thái Quân. Thập nhất nương lặng lẽ tìm Hoàng Hiền Anh còn chưa mở miệng, đã có cung nữ vội vã đi tới, không có chuyện gì, Trịnh Thái Quân chỉ là nhất thời hụt hơi, ngực khó chịu, hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Hoàng Hiền Anh thở dài một hơi, nếu như hôm nay xảy ra chuyện gì, dù sao vẫn là không quá thuận lợi. Thập nhất nương nhận được tin, trở về bẩm báo với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cầm tay ngũ phu nhân, sau này, loại chuyện mở tiệc chiêu đãi này vẫn là càng ít càng tốt. Vậy ta đi gặp Hoàng hậu nương nương nói chuyện một chút. Ngũ phu nhân cười nói, như vậy ngài cũng thuận tiện ở trong nhà nghỉ ngơi rồi. Thái phu nhân ngầm đồng ý. Thiên điện truyền đến một trận tiếng cười ha ha, có người cao giọng hỏi, sao không thấy phu nhân Vĩnh Bình hầu? Nàng trốn ở đâu rồi? Thập nhất nương ngạc nhiên, trao đổi cái ánh mắt với ngũ phu nhân, rồi vội vàng chạy tới. Người nói chuyện chính là Đường Tư Thái Thái. Thập nhất nương tiến lên vỗ vào bờ vai của nàng, lớn tiếng như vậy, làm ta bị sợ giật mình một cái. Đường Tư Thái Thái cười ha ha. Bên cạnh có người nói, chúc mừng phu nhân Vĩnh Bình hầu rồi, vạn tuế gia mở kim khẩu, phong cho Lục tiểu tử nhà các ngươi làm đô chỉ huy sứ Hiếu Lăng vệ, làm tứ phẩm. Thế tập võng thế, tim thập nhất nương đập mạnh một cái. Hiếu Lăng vệ chính là một nơi chuyên môn giải quyết các vấn đề về nhi tử cùng phò mã của công chúa của hoàng thân quốc thích. Nói đúng hơn chính là trông coi lăng mộ của tổ tông. Trên thực tế bảo vệ lăng mộ ở đó đều là những hộ quân, võ quan, bọn họ là những võ quan thế tập võng thế, chỉ cần lúc hoàng thượng đi tế tự thì mặc quan phục vào rồi đi theo hoàng thượng một chuyến trong nội cung có Phụng Thiên Điện, lại có cung trai thiên, địa đàn, 10 năm hoàng thượng cũng không đi đến lăng cung được một chuyến, mỗi người bọn họ ngày nào cũng ở trong nhà một buổi. So với ở đại doanh Tây Sơn còn nhàn tản hơn. Ở đại doanh Tây Sơn, ít nhất cũng phải ở trong doanh địa, ít nhất cũng còn phải kéo nhau ra ngoài rèn luyện thân thể một phen, người của Hiếu Lăng vệ ngay cả mão cũng không cần đội, cái gì cũng không cần phải làm. Các ngươi nghe ai nói vậy? Trong lòng nàng như có sóng to gió lớn, không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết là lời này nói ra như thế nào, sao ta lại chưa từng nghe nói qua. Mới từ trong thư phòng truyền ra, Đường Tứ phu nhân cười nói, Hạ công công đã bảo người đi viết thánh chỉ truyền lại cho lại bộ rồi. Hai ngày này văn thư của lại bộ nên đến rồi. Nàng vừa nói cười ha ha hai tiếng, đến lúc đó ngươi cần phải mở mấy bàn tiệc rượu, mời mấy người chúng ta đến ăn mới được. Nếu quả là như vậy, theo tỷ tỷ nói, ăn một bữa cũng có thể. Thập nhất nương nói, chẳng qua là không biết lời này là truyền ra ngoài như thế nào. Là thật đó. Nói chuyện chính là tẩu tẩu của Cam Thái Phu Nhân, nàng cười nói, hoàng thượng triệu kiến mấy công khanh ở trong thư phòng, đại công chúa bảo người ta ngăn cản Vĩnh Bình hầu. Hoàng thượng biết Vĩnh Bình Hầu đưa Lục thiếu gia nhà các ngươi đến ra dự quan, ngài hạ chỉ phong Lục thiếu gia nhà các ngươi làm đô chỉ huy sứ. Lời của nàng vẫn còn chưa nói xong, đại công chúa đã xông vào. Vĩnh Bình Hầu phu nhân, Vĩnh Bình Hầu phu nhân, ngài nhanh tìm Cẩn Ca Nhi về đi. Nàng dương dương đắc ý mà nói, phụ hoàng phong hắn làm đô chỉ huy sứ Hiếu Lăng vệ, bảo hắn mau trở về nhận thánh chỉ. Hiện tại đầu óc thập nhất nương rối loạn, không biết là hoàng thượng có ý gì. Đối với việc Cẩn Ca Nhi đi đến ra dự quan là thấy thế nào? Từ Lệnh Nghi lại nghĩ gì? Có tính toán gì không? Nàng chỉ có thể khom gối hành lễ nói cảm ơn với đại công chúa. Đại công chúa không đợi nàng quỳ xuống đã nắm lấy tay của nàng, người nhớ bảo hắn trở về nhanh một chút là được. Ngày mùng 4 ta đã hẹn đám hoàng đệ chơi đá cầu ở Đông Nguyền. Nhất định hắn phải tới đấy. Bằng không ta nhất định sẽ thua. Thập nhất nương cung kính trả lời, vâng, nhưng trong lòng lại phát khổ. Đại công chúa vui vui vẻ vẻ mà đi. Hoàng Hiền Anh lại phụ mệnh của hoàng hậu nương nương mời nàng đi nói chuyện. Hoàng thượng là cha của vạn dân, văn trị võ công tứ hải trấn hà, sao lại vì một câu nói của đại công chúa mà tùy ý phong thưởng như vậy? Lời của hoàng hậu nương nương rất hàm xúc, Vĩnh Bình Hầu là người như thế nào trong lòng hoàng thượng cũng rất rõ ràng. Lần này chẳng qua là thừa dịp lễ vạn thọ mà đẩy thuyền theo nước thế thôi. Người trở về nói với Vĩnh Bình Hầu, bảo hắn vui vui vẻ vẻ mà tiếp chỉ là được. Trong cung còn có ta đây. Thập nhất nương nhìn khuôn mặt nhã nhặn lịch sự ôn hòa của hoàng hậu nương nương ở trước mặt, trong lòng không khỏi nói thầm, cũng không biết ngài được hay không, nhưng tuyệt không dám chậm trễ mà quỳ xuống tạ ơn. Hoàng hậu nương nương hài lòng cười cười, nắm tay của nàng, đi chúng ta cùng đi đến đại điện. Nhìn thời gian, hẳn là muốn mở tiệc rồi. Chương 707, phương hướng, hạ. Hầu gia thập nhất nương có chút bận tâm nhìn Từ Lệnh Nghi, hoàng thượng có ý gì? Cứ như vậy mà phong cho Cẩn Ca Nhi một chức quan võng thế thừa tập không nói, lại còn đặc biệt phong cho hoàng thân quốc thích Hiếu Lăng vệ. Chẳng lẽ chúng ta không phải hoàng thân quốc thích? Hiển nhiên tâm tình của Từ Lệnh Nghi rất tốt, trước cười nói giỡn một câu với thập nhất nương, sau đó thấp giọng nói, không có chuyện gì, hiện tại không giống lúc trước, hoàng thượng phóng nhãn tứ hải ta đã không còn là người khiến hắn kiêng kỵ nữa rồi. Nói xong, cười lớn một tiếng, ta xem, chỉ sợ là hoàng thượng bái công múa kiếm chí ở hạng vũ. Chí ở hạng vũ có nghĩa là có tính toán khác. Mặc kệ có tính toán gì, dùng Cẩn Ca Nhi làm mồi nhử, làm cho người ta mơ hồ cảm thấy đây không phải là chuyện tốt gì. Hầu gia nhìn ra cái gì rồi? Thập nhất nương trầm ngâm nói thiếp thân không nhìn ra cái gì cả. Nàng không nhìn ra là bình thường. Từ Lệnh Nghi trêu ghẹo nàng, nếu ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra, vậy hoàng thượng còn định đoạt những thứ triều thần kia như thế nào? À, thập nhất nương nhướng mày, nổi lên tính tình đùa bỡn với Từ Lệnh Nghi, thiếp nghe giọng điệu của hầu gia, làm sao giống như là đang tự khen mình a hoàng thượng bài bố những triều thần kia, nhưng hết lần này tới lần khác để cho hầu gia của chúng ta nhìn ra. Chậc chậc chậc, hầu gia nhà chúng ta thật đúng là lợi hại. Từ Lệnh Nghi buồn cười, thân mật ôm thập nhất nương, lúc này mới nói, bình thường nàng thông minh như vậy, sao hôm nay lại không dùng được rồi hả? Nàng khẽ động đầu óc cẩn thận thử nghĩ xem, chuyện này tại sao có thể kỳ quặc như vậy? Kỳ quặc, đầu óc thập nhất nương chợt lóe linh quang, sắc mặt đã trầm xuống, chẳng lẽ hoàng thượng muốn Cẩn Ca Nhi lấy công chúa? Hoàng thượng tùy ý, hoàng hậu nương nương chấn định, lại còn tuổi của công chúa nữa. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ chuyện này. Đã đoán đúng một nửa. Từ Lệnh Nghi cười nói, bình thường công chúa đều không tốt gả, huống chi đại công chúa đã cập kê rồi. Nếu không thương nghị chuyện phò mã thì cũng đã muộn. Nhưng nói là muốn đại công chúa gả cho Cẩn Ca Nhi, chỉ sợ chưa chắc. Liên quan đến tương lai hạnh phúc của nhi tử, thập nhất nương không buồn nói đùa với Từ Lệnh Nghi nữa, vội vàng thúc giục Từ Lệnh Nghi, hầu gia nói rõ ràng hơn đi. Nếu như là muốn Cẩn Ca Nhi cưới công chúa, chuyện thứ nhất chính là phải tìm một người đến lặng lẽ thông chi cho nhà ta mới đúng, bằng không, nếu Cẩn Ca Nhi của nhà chúng ta đã hứa hôn rồi thì chẳng phải là nháo thành trò cười lớn sao. Trước đó một chút tăm hơi cũng không có, hẳn là hoàng thượng có ý định khác với hôn sự của đại công chúa. Từ Lệnh Nghi từ từ nói, bằng vào việc đại công chúa tùy ý ra vào cung, bởi vì có thể chơi với đại công chúa oán giận hắn phân biệt đối xử với con út của Vĩnh Bình Hầu mà mình vẫn luôn đề phòng không nói, còn ban thưởng chức chỉ huy sứ Hiếu Lăng vệ thế tập võng thế. Nàng nói, đây là bao nhiêu ân điển a? Tiếp thân hiểu. Không đợi Từ Lệnh Nghi nói xong, vẻ mặt thập nhất nương vốn đang mơ hồ nay lộ ra mấy phần kích động, người khác vừa nhìn, đại công chúa lại được thánh thượng cưng chiều như vậy, nếu thật sự làm phò mã của đại công chúa, chẳng phải là phú quý khôn cùng. Hoàng thượng đây là đang tạo thế cho hôn sự của đại công chúa. Huống chi chỗ tốt này lại để cho quý phủ chúng ta, chính là một mũi tên trúng hai con chim nhạn a. Không tệ, không tệ. Từ Lệnh Nghi giả bộ trấn an, cuối cùng cũng thông minh một hồi. Hầu gia, Thập Nhất Nương bật cười, ngài không thể đứng đắn hơn một chút sao? Sau đó thu liễm nụ cười, vậy cần ca nhi thì làm sao bây giờ? Muốn cho người mang tin để cho con trở lại sao? Còn tiễn cần ca nhi đi biên quan vệ sở nữa không? Cần ca nhi muốn tiếp chỉ thì nhất định phải trở lại. Từ Lệnh Nghi đoan chính nói, về phần có nên đưa cần ca nhi đi vệ sở hay không? Hắn nghĩ ngợi, một khi đã bắt đầu làm mai cho đại công chúa rồi thì cũng không có chuyện gì liên quan đến cần ca nhi. Huống chi chức hiếu lăng vệ này không cần điểm mão thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc cũng không cần người hầu. Chúng ta nên làm cái gì thì cứ làm cái đó là được rồi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã lộ ra mấy phần mùi vi chém đinh chặt sắt, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp, nàng cũng đừng lo lắng. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, thiếp là sợ hắn có được chức quan này rồi, cả ngày không có việc gì, từ một hài tử tốt đẹp thành chơi bơi lêu lổng. Ta biết, Từ Lệnh Nghi cầm tay Thập Nhất Nương, nàng yên tâm, cho người cá, không bằng cho họ cần câu cá. Trong lòng ta nắm chắc, Thập Nhất Nương yên lòng, cùng Từ Lệnh Nghi đi chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đang vẽ thanh vẽ sắc nói cho đám người nhị phu nhân, Khương Thị về tình cảnh lúc ấy, các ngươi không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đâu. Mọi người hận không được chức chỉ huy sứ này rơi vào nhà bọn họ đấy. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Anh Nương nói, tổ mẫu, vậy chẳng phải chúng ta nên mở tiệc rầm rộ ăn mừng một phen sao? Phải ăn mừng chứ. Thái phu nhân gật đầu lia lịa, cần ca nhi nhà chúng ta là một hài tử có phúc khí. Ta cũng không cần lo lắng cho hắn. Nói câu cuối cùng thì còn có chút sụt sịt. Nương mới là người có phúc khí. Nhị phu nhân ôn nhu an ủi Thái phu nhân, tam bá, ngũ thúc, cần ca nhi, kiệm ca nhi, chuân ca nhi đều ân ấm, hiện tại lại thêm cần ca nhi, như gấm như hoa, những ngày tốt lành đang ở phía sau chờ ngài đây này. Thái phu nhân rất hưởng thụ, không nhịn được mà gật đầu. Từ Tự Chuân nhìn ở một bên tham gia náo nhiệt, tổ mẫu, cháu đi viết thư nói cho nhị ca, còn có ngõ tam tỉnh bên kia nữa, cũng sai người đi báo tin. Đây cũng là chuyện đại hỷ sự, không cần vội vã như vậy. Giọng nói của Từ Lệnh Nghi vang lên ở trong phòng, mọi người chỉ lo nghị luận chuyện này, lúc này mới phát hiện hắn và Thập Nhất Nương, rối rít đứng lên chào. Từ Lệnh Nghi gật đầu cùng Thập Nhất Nương ngồi ghế thái sư bên cạnh Thái phu nhân. Vẫn nên chờ thánh chỉ tới rồi hãy nói. Thế Thập Võng Thế còn phải trải qua nội các thương nghị. Mặc dù sẽ không bác bỏ ý kiến của Hoàng thượng, nhưng vài người phản đối thì chắc là sẽ có đấy. Thận trọng, trầm ổn một chút cũng tốt. Miệng Thái phu nhân thì nói như vậy, nhưng lại dặn dò Thập Nhất Nương, con nhanh đi đặt làm một bộ quan phục chỉ huy sứ thứ phẩm cho Cần Ca Nhi, nhận thánh chỉ xong còn phải tiến cung tạ ơn. Thập Nhất Nương cười đáp, vâng. Thái phu nhân nói đến đây lại nhớ tới chuyện Cần Ca Nhi được sắc phong, đã có khẩu dụ của Hoàng thượng, chúng ta muốn giấu giếm chỉ sợ cũng không giấu giếm được. Lại nói, năm nay Cần Ca Nhi nhà chúng ta mới 12 tuổi. 12 tuổi đã làm chỉ huy sứ cả Đại Chu, chỉ sợ là người đầu tiên. Trong lúc nói thần sắc của lão nhân gia lộ ra mấy phần đắc ý, hiển nhiên rất thích nói chuyện này, đến lúc đó chúng ta không chỉ mở tiệc còn muốn mời ba gánh hát lớn nhất ở Yên Kinh tới ca diễn. Nói tới đây, a một tiếng, nói với Thập Nhất Nương, con phải nhớ nhé, ngân quả tử khen thưởng đúc 5.000 lượng. Chỉ cần tới tất cả đều có phần thưởng, lấy bạc từ trong quỹ của ta ra, không cần nhiều như vậy. Thập Nhất Nương bị hù dọa kêu to một tiếng, làm thế này thì có chút này có chút vượt ra khỏi phạm vi bình thường rồi, cũng không thể dùng bạc của nương được. Chúng con lấy ra là được rồi. Của các con là của các con, của ta là của ta. Thái phu nhân không vui, đây là ta khen thưởng. Thái phu nhân nói chuyện, thần sắc ngũ phu nhân có chút hoảng hốt. 12 tuổi làm chỉ huy sứ mặc dù còn nhỏ, nhưng trong thế giới rộng lớn này, không thiếu cái lạ. Giống như con rể của nàng, thời điểm 1 tuổi đã nhận chức rồi. Hình như đang là tứ phẩm, người nào dám nói không có người nào bằng được con rể nàng chứ. Nàng không phát giác ra, trên nét mặt của nàng đã mang theo mấy phần hâm mộ. Người từ gia đè nén vui sướng trong lòng chờ thánh chỉ, Thập Nhất Nương còn phải nghiêng lỗ tai nghe tin tức ở bên ngoài. Không tới mấy ngày, Trung Sơn Hầu gia, Trấn Nam Hầu gia cũng bắt đầu nhờ người uyển chuyển về phía Hoàng hậu nương nương hỏi thăm hôn sự của đại công chúa. Ngay cả Định Quốc công phủ luôn luôn trấn định ung dung, khiêm tốn nội liễm cũng ngồi không yên, quốc công phu nhân tự mình tới bái phỏng Thập Nhất Nương, mịt mờ cầu xin Thập Nhất Nương làm người trung gian. đây là chuyện trọng đại, nàng thương lượng cùng Từ Lệnh Nghi thiếp có nên vào cung hay không. Đi tại sao không đi? Từ Lệnh Nghi cười nói, nàng không đi chẳng phải là sẽ đắc tội với Trịnh gia sao? Huống chi chuyện như vậy chúng ta cũng không thể làm chủ, thành hay không thành còn tùy vào một câu nói của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, ta cũng chỉ có thể truyền lời mà thôi. Thập Nhất Nương cười trình bài tử xin tiến cung. Hoàng hậu nương nương đang ngồi nghiêng người trên giường La Hán ở trong buồng lò sưởi nói chuyện với Hoàng Hiền Anh, thấy nàng tới, để cho cung nữ mang ghế gấm đặt ở bên cạnh giường, nói, ngươi tới vừa lúc. 10 ngày sau sẽ truyền chỉ, cần ca nhi có trở về kịp hay không? Thập Nhất Nương tính toán thời gian, thế thì phải trở về gấp. Vậy thì 15 ngày nữa truyền chỉ. Hoàng hậu nương nương cười nói, thời gian dài hơn một chút, cần ca nhi cũng có thể thong dong hơn một chút. Lại nói, nếu khi hắn trở về, ngươi để cho hắn tiến cung một chút. Sắp bước sang năm mới rồi, chỗ này của ta có phần thưởng khác cho hắn. Thập Nhất Nương vội vàng tạ ơn thay cần ca nhi. Hoàng hậu nương nương cười nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc, ta đang chọn người thích hợp cho đại công chúa, ngươi cũng nghe một chút xem nhà ai thích hợp nhất. Sau đó ý bảo Hoàng Hiền Anh nói tiếp, Thập Nhất Nương không có cơ hội nói rõ ý đồ đến, ổn định lại tâm thần cẩn thận nghe Hoàng Hiền Anh nói. Ước chừng có hơn 20 mấy nhà có ý với đại công chúa, đều là con thứ hoặc là con út nhà công khanh. Có mấy hài tử của vài nhà thật đúng là vô cùng phát triển. Hoàng hậu nương nương cũng có bộ dạng rất hài lòng. Đợi Hoàng Hiền Anh nói chuyện, nàng hỏi Thập Nhất Nương, ngươi nói là đặt 1 vạn mẫu ruộng ở Hồ Quảng làm đồ cưới cho đại công chúa tốt. Hay là ở Sơn Đông tốt, mở miệng chính là 1 vạn mẫu. Thật là số lượng lớn, đều là chỗ tốt. Thập Nhất Nương cười nói, Hồ Quảng là đất lành, Sơn Đông có sản vật phong phú. Thần thiếp thấy đều tốt. Hoàng hậu nương nương suy tính một hồi, nói, vậy thì chọn Hồ Quảng. Người không thể không có lương thực. Khẩu khí kia tựa như ở hiện đại người ta nói, người không thể không có tiền, giống nhau. Nhưng mà cũng đích xác là giống nhau. Cổ đại vừa không có ngân hàng, vừa không có công ty bảo hiểm, có ruộng dưỡng già, trong lòng mới an tâm. Hoàng Hiền Anh vội vàng nói cười ghi nhớ. Lúc này Hoàng hậu nương nương mới hỏi ý đồ tiến cung của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương uyển chuyển nói. Hoàng hậu nương nương để cho Hoàng Hiền Anh ghi nhớ cùng Thập Nhất Nương nói chuyện về đồ cưới của đại công chúa, nhìn thời gian không còn sớm, còn thưởng một bữa cơm, lúc này mới cho nàng xuất cung. Về đến nhà, xe vừa dừng lại thì Hổ Phách đã bật đứng dậy, phu nhân, Lục thiếu gia trở lại. Thập Nhất Nương đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng cả kinh, vội vàng vén rèm lên nhìn. Trước cửa lớn Vĩnh Bình Hầu Phủ đang có mấy cỗ xe ngựa sơn đen đình bằng, tùy tùng Trường An của Cần Ca Nhi đang chỉ huy mấy gã sai vặt mang hòm xiểng vào. Trường An, Hổ Phách ngồi trên càng xe. Trường An chạy chậm tới đây, vội vã hành lễ, không đợi các nàng mở miệng, đã nói hiện tại Lục thiếu gia đang ở thư phòng cùng Hầu gia. Thập Nhất Nương xuống xe, đi thư phòng. Chương 708, chơi đùa thưởng. Mẹ. Cần Ca Nhi đang cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện bỏ lại phụ thân, dang rộng 2 cánh tay tiến lên mấy bước ôm Thập Nhất Nương thật chặt, mẹ có nhớ con không? Sau đó giống như khi còn bé, tựa đầu vào bả vai của Thập Nhất Nương, hoàn toàn không để ý hắn đã cao hơn mẫu thân mình nửa cái đầu. Nhớ, Thập Nhất Nương hôn lên gò má của Nhi Tử, để cho mẹ nhìn xem bây giờ con béo hay gầy. Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thật tình nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần để đánh giá. Cần Ca Nhi 12 tuổi, vóc người cân xứng, cao ngất, da trắng nõn, nhãn nhụi, mắt sáng ngời, trong suốt, nụ cười rực rỡ, ánh mặt trời ngày mùa thu, sạch sẽ quang đãng. Thập Nhất Nương cười đến mặt mày đều cong lên. Mẹ Cần Ca Nhi cảm giác được mẫu thân vui sướng, cười càng thêm rực rỡ rồi, con rất khỏe, ngài cũng nên yên tâm a. Thập Nhất Nương gật đầu, nhẹ nhàng nhéo má hắn, ta nghe nói ánh nắng mặt trời ở Gia Dự Quan rất mãnh liệt, tại sao con không đen đi chút nào vậy? Không phải là lười biếng, không đi vệ sở chứ? Làm sao có thể? Cần Ca Nhi hô to hoan uổng, con chính là không bị đen, vậy thì có biện pháp gì chứ? Còn tỏ vẻ rất ủy khuất. Thập Nhất Nương cười ha ha. Cần Ca Nhi một lần nữa kéo mẫu thân, mẹ con muốn ăn thịt kho tàu đầu sư tử mà mẹ làm, còn muốn ăn bánh đậu xanh của nhà. Tim Thập Nhất Nương mềm nhũn, biết 2 ngày này con sẽ trở về, ngày ngày đều cho người trong nhà chuẩn bị rồi. Từ Lệnh Nghi ở một bên cau mày, lớn như vậy rồi, còn làm ra bộ dáng này, còn không mau đứng thẳng lên nói chuyện. Cần Ca Nhi làm mặt quỷ với Thập Nhất Nương, đứng thẳng người. Thập Nhất Nương không nỡ Nhi Tử kéo tay Cần Ca Nhi, có lời gì đợi lát nữa rồi nói sau. Để cho con đi rửa mặt trước đã, rồi còn đi vấn an nương nữa. Từ Lệnh Nghi gật đầu, hai mẹ con sánh vai nhau cùng ra khỏi thư phòng, thấp giọng nói chuyện. Mẹ, hoàng thượng thật sự phong cho con chức hiếu lăng vệ chỉ huy sứ sao? Rốt cuộc là tiểu hài tử, mở miệng liền hỏi chuyện này. Ngàn dặm xa xôi gọi con trở về mà còn có thể giả bộ được sao? Thập nhất nương cười nói, ta vừa từ trong cung trở về, hoàng hậu nương nương còn hỏi bao giờ con trở lại. Trở về rồi thì tiến cung một chuyến, hoàng hậu còn có phần thưởng khác cho con nữa. Còn có đại công chúa bên kia, đã nói năm mới phải tiến cung để chơi đá cầu với nàng. Cẩn Ca Nhi chật chật không dứt, mặt mũi của đại công chúa thật lớn. Sau đó nói, mẹ con được phong làm chỉ huy sứ bởi vì chơi đá cầu giỏi. Ngài nói xem, có thể có người gọi con là chỉ huy sứ đá cầu hay không? Nếu là như vậy, có thể có phiền toái. Bộ dạng vô cùng lo lắng. Thập nhất nương buồn cười, đùa với nhi tử thật là có khả năng này. Mẹ, hắn nhìn chằm chằm thập nhất nương, mắt phượng to sáng trong suốt, ngài, tại sao ngài có thể như vậy? Còn cười con, tốt lắm, không cười, không cười. Thập nhất nương ôm bả vai của nhi tử, Cẩn Ca Nhi không thuận theo. Là mẹ không đúng, thập nhất nương phải dỗ dành, sau này mẹ không bao giờ nói như vậy nữa, có được hay không? Cẩn Ca Nhi thay đổi nhanh như thời tiết, đi ở phía sau bọn họ. Lúc đầu Từ Lệnh Nghi còn nhẫn nại nghe hai mẹ con nói chuyện, thấy Cẩn Ca Nhi trầm mặt thần sắc cũng có chút không vui, đợi thập nhất nương phải xin lỗi Cẩn Ca Nhi mới cao hứng lại, sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Có người nào nói chuyện với mẫu thân như con không? Hắn trầm giọng khiển trách, cưng chiều con đến không biết lớn nhỏ. Dạ, Cẩn Ca Nhi vội cúi đầu, là con không đúng. Sau này con sẽ không như vậy nữa. Ngoan ngoãn dìu thập nhất nương, không dám nói tiếp nữa. Thập nhất nương nhìn vừa buồn cười vừa tức giận. Ba người trầm mặc trong khoảng thời gian một chung trà, Cẩn Ca Nhi không nhịn được lại nhỏ giọng nói thầm với thập nhất nương, mẹ con mang quần áo người Hồ về cho ngài. Đó là xiêm y của dân tộc Hồi. Gia dự quan bên kia còn có xiêm y người Mông, còn có xiêm y người Duy, đều không giống nhau. Thời điểm con vừa đến, không nhận ra, liền mua một bộ xinh đẹp nhất trong cửa hàng. Lần này con trở về con mang về cho mẹ vài bộ xiêm y của người Hồ, còn có mũ đội đầu rất đẹp. Còn mang theo cả mũ đội đầu xinh đẹp à? Thập nhất nương nhỏ giọng nói, nghe nói mũ của bọn họ rất đẹp, con có nhớ mua mấy cái mũ mão mang về hay không? Mẹ, ngài thật giỏi. Cẩn Ca Nhi nói, con thấy thứ xinh đẹp nhất của bọn họ đúng là cái mũ, nên mua rất nhiều mang về. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, Từ Lệnh Nghi ở phía sau bọn họ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại mang theo mấy phần cưng chiều. Thái phu nhân giữ Cẩn Ca Nhi ở lại nói chuyện phiếm, trên dưới cả nhà đều biết tin Cẩn Ca Nhi trở lại, không chỉ có ngũ phu nhân, Sân Ca Nhi, Thành Ca Nhi, hai vợ chồng Từ Tự Chuân mang theo Đình Ca Nhi, Từ Tự Giới và anh nương đi chỗ của Thái phu nhân, không những thế tất cả các quản sự ma ma có uy tín danh dự trong phủ đều đến dập đầu cho Cẩn Ca Nhi. Thái phu nhân cao hứng cười không khép miệng lại được, ý để cho nhị phu nhân khen thưởng. Nhị phu nhân không muốn làm thái phu nhân mất hứng, để cho kết hương và ngọc bản chuẩn bị một sọt bạc làm phần thưởng để dưới mái hiên. Ngân sắc quả từ dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, như nhỏ vào trong nồi nước, để cho cảm xúc của mọi người tăng cao không ít. Âm thanh dập đầu, nói cảm tạ khen ngợi liên tiếp còn náo nhiệt hơn so với đêm 30. Thái phu nhân cười ha hả, phân phó Từ Lệnh Nghi, buổi tối chúng ta đốt pháo hoa. Từ Lệnh Nghi cảm thấy rất đau đầu, đang suy nghĩ tìm biện pháp từ chối thái phu nhân, nhị phu nhân đã cười nói, mẹ Cẩn Ca Nhi mới trở về còn chưa tiếp thánh chỉ. Lúc này đã đốt pháo hao, đến đúng ngày đó chẳng phải lộ ra vẻ vắng ngắt sao. Cũng phải, gần đây thái phu nhân luôn biết nghe lời phải của nhị phu nhân đấy, cười nói, đến ngày đó chúng ta sẽ đốt. Đến ngày đó, sáng sớm Cẩn Ca Nhi nhận thánh chỉ do Từ Lệnh Nghi phụng bồi tiến cung tạ ơn, rồi đi chỗ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thưởng một đôi ngọc như ý làm từ điền ngọc. Đại công chúa đã sớm phái người dò xét tin tức của Cẩn Ca Nhi, hoàng hậu nương nương vừa hỏi thăm xong, nàng đã đến. Từ Lệnh Nghi nói cảm ơn đại công chúa, tất cả đều là nhờ cắt ngôn của ngài. Bằng không, Cẩn Ca Nhi cũng sẽ không có phúc khí lớn như vậy. So sánh với Từ Lệnh Nghi cung kính và trịnh trọng, Cẩn Ca Nhi lấy lòng lộ ra vẻ hoạt bát thân thiết hơn nhiều, đa tạ ơn chi ngộ của đại công chúa, sau này có chuyện gì, đại công chúa chỉ cần mở miệng. Sông pha khói lửa ta muôn lần chết không chối từ. Vừa nói, còn vỗ vỗ lồng ngực chọc cho mọi người trong thiên điện đều nở nụ cười. Đại công chúa lại càng cười đến gập cả lưng, ta muốn ngươi sông pha khói lửa làm gì. Vừa nói, nàng vừa ngưng cười, nói, lần đầu tiên ngươi sẽ được tiến cung vào chiều sao. Lúc trước ta cái gì cũng không phải nên chỉ len lén đi theo cha ta và nương ta lăn lộn tiến cung, hiện tại dù gì thì ta cũng là chỉ huy sứ tứ phẩm đấy có được hay không? Cần Ca Nhi nói, danh chính ngôn thuận, sao lại không được tiến cung vào triều chứ? Đại công chúa lại nở nụ cười, ngươi đừng đắc ý quá, tứ phẩm thì như thế nào? Kể cả là tứ phẩm thì cũng không phải người nào cũng có thể tiến cung vào triều đâu. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói đông nói tây, chân mày của hoàng hậu nương nương và Từ Lệnh Nhi đều khẽ nhăn rồi, một nghĩ tới nữ nhi lập tức phải xuất giá rồi, chỉ sợ về sau sẽ không có nhiều thời gian khoát hoạt như thế này nữa, lúc này mới giãn chân mày ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một nghĩ tới đây là đang trong cung, nhìn qua mặc dù nhi tử mang theo vài phần vô lại, nhưng lại nhìn bộ dạng của đại công chúa còn giống như rất thích, đành nhịn xuống không lên tiếng. Đợi về đến nhà, sân khấu đã dựng tốt rồi, người của ba gánh hát lớn đã ở trong sương phòng trang điểm, lại có đám người Lương Các Lão, Đậu Các Lão sai đại quản gia đến tặng hạ lễ, đám người Thuận Vương, Uy Bắc Hầu, Vương Lệ Thân đều đến từ phủ chúc mừng. Ngoại viện bày năm bàn tiệc, Từ Lệnh Nhi mang theo Cần Ca Nhi đến từng bàn kính rượu, nói cảm ơn, Từ Tự Chuân thì ở một bên chỉ huy gã sai vặt bọn nha hoàn dâng trà rót rượu. Nội viện thì có mấy người Lâm phu nhân, Hoàng Tam phu nhân, Cam phu nhân, bày 12 bàn, Thập Nhất Nương, Ngũ phu nhân và Tam phu nhân tiếp khách. Khương Thị thì ở điểm xuân đường, đốc thúc bà tử lấy tất cả đèn lồng dùng trong lễ mừng năm mới ra thắp. Đợi ăn tiệc rượu xong, mọi người cười nhẹ nhàng ngồi ở điểm xuân đường nghe hí. Chiêng trống âm vang, ngọn đèn dầu sáng chói, khèn trống đinh tai nhức óc, cầm tú lộng lẫy, một phái thịnh thế phồn hoa. Trong lòng thái phu nhân tràn đầy vui mừng, cảm giác cảm thấy hình như quên mất đồ vật gì đó, nhìn náo nhiệt trước mắt rất nhanh đã ném ý niệm trong đầu này ra sau gáy. Nhị phu nhân theo ngồi ở trên đệm năm bức chữ thọ đỏ thẫm trên giường La Hán, vừa nói chuyện với hoàng phu nhân bên cạnh rồi cứ như vậy ngủ quên trên giường. Ngày thứ hai tỉnh lại hỏi nhị phu nhân có đốt pháo hoa hay không. Nhị phu nhân cười nói, không có phân phó của ngài cho nên không đốt. Ta không phân phó sao? Thái phu nhân rất khốn hoặc. Ngày thứ ba, Hâm tỷ nhi đến Thiên Tân tặng hạ lễ tới đây. Ngày thứ tư, nhận được hạ lễ của Trinh tỷ nhi. Chờ nhận được hạ lễ của Từ Tự Dụ từ Nhạc An đưa tới đã đến thời điểm ăn cháo mồng 8 tháng chạp rồi, chuẩn bị công việc mừng năm mới. Từ Lệnh Nhi muốn gặp mặt với đại trưởng quỹ các nơi, Thập Nhất Nương muốn tặng quà ngày lễ Tết, có nơi có thể nhờ Khương Thị đều đi, nhưng các nhà như Vĩnh Xương Hầu, Uy Bắc Hầu, Lương Các Lão thì cần nàng tự mình đi. Còn có chỗ Cam Thái phu nhân, Tào Nga, thì là muốn nhân cơ hội này đi thăm hỏi một phen. Từ Tự Chuân và Khương Thị một ngoài viện một ở nội viện bận rộn chuẩn bị đồ Tết, khen thưởng lễ mừng năm mới trong phủ, đồ mới cho lễ mừng năm mới, các loại việc vặt như quét bụi, dán câu đối Tết, Sân Ca Nhi và Thành Ca Nhi bị Từ Lệnh Khoan và Ngũ phu nhân mang theo cùng đi gặp trưởng bối, kể cả Từ Tự Giới cũng bị Từ Tự Chuân kéo đi viết thiệp. Chỉ có anh nương sắp truyền giả và Cần Ca Nhi là không có việc gì, đều thích chạy đến viện của Thập Nhất Nương, hai người rất nhanh đã ở cùng một chỗ. Một luyện quyền, viết chữ to xong thì luyện tập đá cầu ở trong sân, một ngồi trên ghế mỹ nhân ở dưới mái hiên làm thêu thùa thỉnh thoảng ngẩng đầu la hét ủng hộ. Cần Ca Nhi không hài lòng nói tẩu không thể xem cẩn thận rồi hãy ủng hộ sao, rõ ràng là một cước đá không trúng tẩu lại ngồi ở đó hét tốt. Nếu như tẩu không phải là biểu tỷ của đệ, đệ khẳng định tẩu đang trêu chọc đệ. Anh nương ngượng ngùng cười, vội vàng để châm tuyến xuống nói, vậy thì lúc này tẩu sẽ nhìn kỹ. Mặt Cần Ca Nhi hơi nguôi giận. Trường An chạy vào, lục thiếu gia có người tìm ngài. Ai tìm ta vậy? Cần Ca Nhi lơ đễnh, đá bóng lên giữa không trung, sau đó dáng người nhẹ nhàng xoay người tiếp tục hiển nhiên đang hăng hái bừng bừng. Trường An không khỏi khẩn trương, là một tiểu thái giám. Cần Ca Nhi a một tiếng, ném bóng cho Thủy Phong đang đứng ở bên cạnh ra khỏi nội viện. Ngày hôm sau, nói ở nhà buồn bực đến phát sợ muốn đi ra ngoài một chút. Một khi nam hài tử từ gia truyền ra ngoại viện thì trên căn bản sẽ không bị cấm đoán khi ra ngoài, huống chi Cần Ca Nhi đã từng ở gia dự quan mấy tháng. Đương nhiên Từ Lệnh Nhi và Thập Nhất Nương cũng sẽ không ngăn cản, chỉ phân phó sắp năm mới, nhiều người bảo hắn mang thêm mấy hộ vệ khi ra cửa chú ý cẩn thận để không bị người khác móc hà bao, cũng không được gây chuyện sinh sự. Cần Ca Nhi nhất nhất đáp ứng, mang theo Trường An và Thủy Phong, do mấy hộ vệ của Từ phủ bảo vệ đi ra ngoài. Chương 709, chơi đùa chung. Liên tiếp mấy ngày, Cần Ca Nhi đều chạy ra bên ngoài chơi. Anh nương nhàn rỗi vô sự, lại không có bạn nên cảm thấy rất không quen, liền bớt chút thời gian hỏi Cần Ca Nhi, sắp bước sang năm mới rồi, trên đường khắp nơi đều là người đi mua hàng Tết, vai sát vai, người đụng người, có cái gì thú vị? Không phải đệ nói mấy ngày qua này phải luyện đá cầu thật tốt sao? Tại sao lại không luyện nữa? Có phải mùng 4 không phải tiến cung hay không? Ai nói mùng 4 không phải tiến cung? Cần Ca Nhi nói, hai ngày nay để có việc tẩu cũng đừng quan tâm. Chuyện gì, còn quan trọng hơn tiến cung. Anh nương nghe, mắt mở thật to, bộ dáng hết sức tò mò. Tẩu đừng quan tâm, Cẩn Ca Nhi cười hì hì chạy mất. Kể từ khi có trong cung có người đến tìm hắn, hắn trở nên không giống với lúc trước. Anh nương nghĩ ngợi có chút ngạc nhiên. Người trong cung đến tìm hắn làm gì? Có chuyện gì không tìm cha chồng, mà lại tìm Cẩn Ca Nhi? Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy còn gạt bà. Nàng không thể nào đoán được, bèn nói chuyện này cho Từ Tự Giới, cho dù muốn mượn bạc Cẩn Ca Nhi thì Cẩn Ca Nhi cũng không cần ngày ngày chạy ra bên ngoài. Nàng đừng đoán bừa, Từ Tự Giới cười nói, hắn lớn như vậy, làm việc tự có chừng mực. Nếu nàng thật sự lo lắng, ta sẽ đi mã phòng hỏi một chút xem mấy ngày qua hắn làm những gì. Anh nương gật đầu, chỉ mong là hắn chỉ đi chơi thôi. Từ Tự Giới cười lên, ta thấy là nàng nhàn rỗi không có chuyện gì làm rồi. Chàng mới nhàn rỗi không có chuyện gì làm ý. Anh nương sẵn giọng hỏi hắn chuyện ngoại viện. Có nhiều thiệp muốn viết như vậy sao? Không phải là có chuyện quan trọng gì đấy chứ? Ta nói cho nàng biết, nàng không được nói ra bên ngoài nhé. Từ Tự Giới cười nói, có chút thiệp là phụ thân giao cho Tư Ca viết. Hai ngày này vừa nhiều chuyện lại vừa vội, Tư Ca gọi ta đến, để ta mô phỏng theo bút tích của ca ý giúp ca viết mấy phần thiệp mời. Giao cho người khác, sợ nói lộ ra ngoài. Hai ngày là viết xong rồi. Là ta thấy Tư Ca bận rộn như vậy, chúng ta lại rỗi rãnh nên giúp ca ý làm chút việc vặt. Lúc trước anh nương cũng đi theo La Đại Phu Nhân học qua quản gia, có đôi khi La Đại Phu Nhân bận rộn quá, còn tìm nàng giúp đỡ viết thiệp. Chuyện như vậy, đúng là khó tìm người khác. Nàng cười nói, nếu để cho những quản sự kia học được bút tích của Tư Bá, chỉ sợ đến lúc đó lúc cáo mượn oai hùng, bằng mặt không bằng lòng, làm ra chuyện gì không thể thu thập. Trong nhà bận rộn như vậy, thiếp mang có bầu còn dễ nói, nếu chàng cũng khoanh tay đứng nhìn thì sẽ không tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai vợ chồng nói mấy câu nhàn thoại, đề tài truyền rời đến hài tử chưa ra đời, nàng nói gọi chữ Khánh thì như thế nào? Khánh là vui mừng, hoặc là gọi chữ Trang chữ, Lâm Chi Dĩ Trang Tắc Kính. Tất cả đều là tên bé trai, nói không chừng là nữ nhi đấy. Anh nương bĩu môi, nữ nhi cũng tốt, Từ Tự Giới cười, mẫu thân thích nữ nhi. Lại nói, nếu như là nữ nhi, vậy thì gọi là Vân. Dương Hoa Nhi Vân, Phương Thái Dã. Vậy tên của thiếp có hay không? Anh nương nhấp miệng cười. Anh nương và muội muội đều có chữ đầu là Thảo. Lúc trước đúng thật là Từ Tự Giới không chú ý tới. Hắn không khỏi sờ sờ đầu, thật đúng là không dễ làm. Cũng không thể bỏ Oánh Oánh qua một bên để đặt tên khác sao. Anh nương không để ý tới hắn, xoay người đi ra phòng ngoài, phân phó tiểu nha hoàn dán xong cửa sổ, lưu lại Từ Tự Giới một người ở đó hao tổn tâm trí. Ngày hôm sau, Từ Tự Giới đặc biệt cho gã sai vặt thiếp thân qua nói với anh nương, mấy ngày qua Lục thiếu gia ở trong quán trà uống trà, nghe hí. Nói buồn bực, muốn đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài, lại chỉ ở trong quán trà uống trà. Anh nương có chút không tin, chẳng lẽ không đi chỗ nào khác? Không có. Gã sai vặt nói, người mã phòng nói, Lục thiếu gia không đi nơi nào khác nữa. Anh nương mới không tin, buổi tối đi vấn an thập nhất nương, nàng thấy Cẩn Ca Nhi ở xa liền lập tức đuổi theo bọn hắn, hỏi hắn, đệ đang làm cái quỷ gì. Thậm chí còn thông đồng với cả mã phòng. Nếu hôm nay đệ không nói thật với ta, ta sẽ đi nói cho mẫu thân. Thật không có chuyện gì mà. Cẩn Ca Nhi cợt nhả, tẩu cứ coi chừng ngũ ca là được rồi, ngày ngày ngó chừng đệ làm cái gì chứ. Cẩn thận ngũ ca đệ thu nha hoàn ở bên người đấy. Không nói hắn có thông đồng với người của mã phòng hay không. Ngũ ca của đệ mới không phải là người như vậy. Mặc dù mặt anh nương đỏ bừng lên, nhưng cũng không bỏ qua cho Cẩn Ca Nhi, đệ đừng ở đây dương đông kích tây. Không nghĩ tới ngũ tẩu còn biết cả dương đông kích tây. Cẩn Ca Nhi nói hưu nói vượn với nàng, khó trách cho tới hôm nay trong phòng ngũ ca vẫn không có ai. Lúc anh nương mới được gả vào cũng cảm thấy kỳ quái. Lặng lẽ hỏi hồ phách che miệng cười, phu nhân đã hỏi ngũ thiếu gia rồi, ngũ thiếu gia nói không cần. Lúc ấy mặt nàng đỏ bừng lên, sau lại mang thai có bầu, muốn an bài người cho Từ Tự Giới, cũng bị Từ Tự Giới cự tuyệt, còn thật thẹn thùng nói cho nàng biết hai chúng ta sống tốt là được. Trong lòng anh nương càng nhớ kỹ thập nhất nương tốt, cảm thấy thập nhất nương đã chọn cho nàng một trượng phu tốt. Đệ học cái này của ai vậy? Anh nương vừa tức giận, vừa buồn cười. Nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Cẩn Ca Nhi, sao đệ lại trở nên du côn như vậy? Cái gì cũng dám nói. Ai nha, Cẩn Ca Nhi không đáp lời của nàng, bịt lấy lỗ tai kêu to, ngũ ca, mau tới cứu mạng, ngũ tẩu đánh đệ. Muốn rời tầm mắt, Từ Tự Giới đang cùng Từ Tự Chuân nói chuyện ngoại viện, nên đương nhiên đi rất chậm, mà Khương Thị đi theo sau Từ Tự Chuân, dù Từ Tự Chuân đi chậm nữa, cũng sẽ không vượt qua hắn. Ba người còn chưa đi ra phòng đã nghe thấy tiếng Cần Ca Nhi kêu, ba người đều giật mình, đặc biệt là Từ Tự Giới, hắn biết anh Nương và Cần Ca Nhi luôn luôn không lớn không nhỏ, tính tình anh Nương lại cởi mở. Không phải là vui đùa quá đi à nha. Ý niệm hiện lên trong đầu, hắn ba bước cũng làm hai bước vén mành ra, vừa lúc nhìn thấy anh Nương nhéo lỗ tai Cần Ca Nhi. Hai người đang làm gì vậy? Từ Tự Giới tiến lên khuyên anh Nương, nàng làm chị dâu. Đệ còn nhỏ, có cái gì không đúng, nàng cứ nói với đệ ấy là được, nhéo lỗ tai đệ ấy thì còn ra cái gì nữa. Anh Nương nhìn Cần Ca Nhi cao hơn mình nửa cái đầu, có chút giờ khóc giờ cười, chàng đừng cưng chiều hắn như vậy. Hắn chính là bị mọi người chiều sinh hư. Vừa nói, nhưng vẫn thả tay ra. Cần Ca Nhi lập tức nhảy qua một bên, che lỗ tai, không chỉ làm ra một bộ dạng nhe răng trợn mắt rất đau, còn làm ra bộ dạng giống như đúc người nhát gan núp ở sau lưng Từ Tự Giới, ngũ ca ca cần phải quản ngũ tẩu thật chặt. Tai đệ bị tẩu ý nhéo đau quá. Anh Nương nghe vậy lại muốn đi nhéo lỗ tai hắn. Từ Tự Giới vội vàng cản anh Nương. Cần Ca Nhi nhân cơ hội chạy ra bên ngoài, khó trách Khổng Thánh Nhân nói, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi đấy. Khương Thị đi chợt tới đúng lúc nhìn thấy một màn này. Ánh mắt của nàng buồn bã. Dù sao cũng là biểu tỷ đệ, Cần Ca Nhi thân mật với anh Nương hơn nàng và Hạng Thị nhiều lắm. Khương Thị không khỏi nhìn về phía anh Nương. Anh Nương vịn eo, không nhịn được cười to. Cũng không phải là khuôn mặt hết sức xinh đẹp mà chỉ rực rỡ như ánh mặt trời, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy thanh thoát. Từ Tự Giới cười ôm bả vai của anh Nương, nàng đang có bầu, cẩn thận một chút. Giọng nói vô cùng ôn nhu. Cần Ca Nhi càng như vậy, anh Nương lại càng cảm thấy nhất định là Cần Ca Nhi là có chuyện rất quan trọng gạt người trong nhà, mấy lần muốn hỏi Cần Ca Nhi nữa, Cần Ca Nhi vừa nhìn thấy bóng dáng của nàng liền trốn ngay. Anh Nương không khỏi âm thầm lo lắng. Nhiều lần nàng lấy cớ đi thanh ngâm cư, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Lại để cho thiếp thân nha hoàn lặng lẽ đi phòng giặt hỏi thăm, trở lại nói xiêm y của Cần Ca Nhi đều không bị hỏng hay bẩn hơn so với bình thường, không có bất kỳ khác thường nào. Như vậy qua vài ngày nữa, vợ chồng Từ Tự Dụ mang theo Oánh Oánh từ Nhạc An trở về mừng năm mới. Từ Tự Dụ vừa vào cửa đã hỏi Cần Ca Nhi, tại sao không nhìn thấy người đâu? Không phải nói được phong làm chỉ huy sứ sao, hắn hẳn nên ở nhà chứ. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương cũng không ở nhà. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều ra đón. Nói là trong nhà buồn bực, mấy ngày qua đều chạy ra bên ngoài chơi. Từ Tự Chuân cười, hỏi Từ Tự Dụ, nhị ca trở lại sao cũng không cho người báo tin để trong nhà biết mà phái người đi đón. Vừa mới quyết định trở lại, Từ Tự Dụ có chút không được tự nhiên, hỏi Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương, biết hai người đi ra ngoài tặng lễ cho các nhà rồi, hắn lại hỏi tới công khóa của Từ Tự Giới, viện thử không thi tốt chuẩn bị sang năm thi lại. Hắn một hơi thi qua huyện thử và phủ thử, nhưng lại không thể qua kỳ thi viện thử cuối cùng. Cũng đừng gấp, Từ Tự Dụ an ủi Từ Tự Giới, làm việc tốt thường gian nan. Người thi qua cũng không nhiều. Hai người vừa nói chuyện, Từ Tự Chuân thấy Hạng Thị đứng ở một bên sắc mặt vàng vàng, hết sức tiểu thụy, Oánh Oánh cũng gục ở vai nhũ mẫu ngủ thiếp đi, cười cắt đứt lời hai người, nhị ca một đường xe ngựa mệt nhọc, nhị tẩu và Oánh Oánh cũng mệt mỏi không chịu nổi rồi. Không bằng đi về rửa mặt trước một phen, đợi Vân An tổ mẫu xong, huynh đệ chúng ta mới trò chuyện cũng không muộn. Xem ta kia chỉ lo nói chuyện. Từ Tự Dụ ngượng ngùng cười cười, Từ Tự Chuân kêu xe Thanh Duy, đưa bọn họ trở về nhà, lại cho người nói với Khương Thị, nhị tẩu bọn họ trở lại, nàng đi qua xem một chút. Khương Thị cười ưng thuận, tính toán thời gian hẳn là Từ Tự Dụ bên kia đã thu thập xong, nàng đi đến chỗ của Từ Tự Dụ. Trên đường gặp anh Nương, hai người cười cười nói nói vào cửa. Chị em dâu gặp mặt tất nhiên phải một phen tâm sự, đi Vân An Thái phu nhân, lại có một phen náo nhiệt. Lúc này mọi người mới biết, Hạng Thị mang thai. Nói muốn sinh con ở trong phủ, sắc mặt Từ Tự Dụ ửng đỏ cho nên liền từ Nhạc An chạy trở về. Về là tốt, về là tốt. Thái phu nhân không nhịn được gật đầu, trong nhà cái gì cũng có. Dù sao Nhạc An cũng chỉ là địa phương nhỏ. Sau đó phân phó nhị phu nhân con đi nói với Thập Nhất Nương, để cho nàng an bài mấy người có kinh nghiệm hầu hạ bên người nhu nột. Nhạc An là nhà mẹ đẻ của Khương Thị. Khương Thị nghe vậy thì rũ mí mắt. Đám Từ Tự Giới có chút không được tự nhiên. Thái phu nhân đã phối hợp với Từ Tự Chuân nói tiếp lời, sao cha và mẹ cháu vẫn chưa về. Mau phái người đi thúc giục đi. Chúng ta đợi bọn họ rồi cùng ăn cơm. Lúc này mới vừa ăn cơm chưa xong. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hạng thị phát hiện có một gã sai vặt của Cần Ca Nhi đang nói chuyện với một tiểu nha hoàn dưới tàng cây. Vừa nói còn vừa nhìn về phía chính phòng, lộ ra vẻ có chút vô cùng lo lắng. Trong lòng anh nương khẽ động, thấy những người khác cũng không chú ý tới, nàng tìm cơ hội rón rén ra cửa. Thì đã không thấy gã sai vặt kia, nàng bèn hỏi tiểu nha hoàn, mới vừa rồi gã sai vặt của Lục thiếu gia nói gì với ngươi đây? Hồi bẩm ngũ thiếu phu nhân, gã sai vặt của Lục thiếu gia hỏi tứ phu nhân có ở trong phòng của thái phu nhân hay không. Anh nương suy nghĩ một chút, bước nhanh đuổi theo, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của gã sai vặt kia. Nàng thở phào nhẹ nhõm, để cho nha hoàn bên cạnh gọi gã sai vặt kia tới đây, có phải Lục thiếu gia đã xảy ra chuyện gì hay không? Gã sai vặt kia vừa nghe, lập tức khóc lên, Lục thiếu gia đánh nhau cùng người ta, nô tài trở lại báo tin. Chương 710, chơi đùa, hạ. Anh nương bị dọa làm cho chết khiếp, vội vàng kéo gã sai vặt qua một bên, ngươi đừng khóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt nức nở nói, sáng sớm chúng ta đi quán trà tiên cư. Đợi tiên sinh kể chuyện lên chàng, Lục thiếu gia để mấy người chúng ta ở nhã gian, mang theo Trường An và Hoàng Tiểu Mao ra ngoài đi dạo qua buổi trưa mới trở về. Trường An đi Xuân Hy lâu bên cạnh chọn vài món thức ăn đưa tới đây. Đang ăn ngon thì có một người có chòm râu dê mang theo mười mấy đại hán vạm vỡ xông vào, chỉ vào Lục thiếu gia nói câu chính là hắn, những người đó vây quanh đánh lên. Hắn thì tháo nói, chột dạ nhìn anh nương một cái, nô tài sợ Lục thiếu gia chịu thiệt nên bỏ chạy trở về. Muốn tìm tứ phu nhân, có phải các người đã làm chuyện gì đắc tội với người ta hay không? Anh nương vừa nghe liền hiểu. Không có, không có. Gã sai vặt tránh ánh mắt của nàng, chúng ta chỉ ngồi đó nghe chuyện uống trà. Chỉ nghe chuyện uống trà mà người khác sẽ đánh đến tận cửa. Bọn họ đi ra ngoài, đều mang theo 4, 5 hộ viện, Vĩnh Bình Hầu phủ tức là nhà huân quý cũng là ngoại thích, bất kể hoàng thân quốc thích hay là trọng thần trong triều đều lễ nhượng 3 phần. Gã sai vặt chạy về tìm mẹ chồng cầu viện thì hoặc là đối phương không phải là người bình thường, Cần Ca Nhi thật sự không chiếm lý, kể cả vỡ lỡ ra cũng không sợ. Hoặc là đối phương không phải là người Yên Kinh, căn bản không biết Cần Ca Nhi là ai. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng nhảy dựng lên. Người nói thật cho ta. Anh nương không biết quán trà tiên cư cách Hà Hoa Lý có xa không, bất kể là loại tình huống nào, nếu như Cần Ca Nhi bọn họ thật hai tay không địch lại 4 quyền, vậy thì càng sớm chạy tới đó thì càng tốt, cho dù không chiếm lý cũng không thể để cho người ta làm Cần Ca Nhi bị thương. Nàng không khỏi gấp gáp, nếu Lục thiếu gia bị đập đầu, người biết mà không báo, coi như là hầu gia không truy cứu, thái phu nhân truy cứu tới, người không chết cũng bị lột một lớp da. Mau cẩn thận nói với ta, đánh nhau như vậy làm sao không bị đụng đầu. Gã sai vặt kia vốn là sợ Cần Ca Nhi bị thương, sau mình sẽ bị trách phạt, bây giờ nghe anh nương nói như thế, lại càng lạnh run, sao còn dám giấu giếm chút gì, nghe giọng điệu của tên dâu dê kia, bọn chúng là từ Hoài An tới, chủ nhà hay là người nhà của đô chỉ huy thiêm sự, võ tướng tam phẩm của thời xưa. Nô tài cũng không biết Lục thiếu gia đắc tội với bọn chúng như thế nào, những người đó người nào cũng giận đến mặt xanh mét, nói là kể cả nhi tử của Trần Các Lão thì cũng đánh trước rồi hãy nói sau, ở chỗ hoàng thượng tự nhiên sẽ có người ra mặt lý luận. Mặc dù võ nghệ của Lục thiếu gia siêu quần, thân thủ của mấy hộ vệ cũng rất cao, nhưng bọn họ nhiều người, nô tài sợ đến lúc đó sẽ bị thiệt. Hoài An là chỗ của phủ tổng đốc nha môn Thủy Vận, phần lớn người hầu là nghe chỉ huy của đồng chi thiêm sự thế tập. Khẩu khí lớn như vậy, hiển nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Anh nương bắt đầu gấp gáp, các ngươi có báo danh hào ra không? Lục thiếu gia nghe tên dâu dê nói như vậy, liền không cho báo. Gã sai vặt lại khóc còn nói, đánh thắng còn dễ nói, nếu như đánh thua chẳng phải là mất hết mặt mũi rồi sao? Anh nương dậm chân, tiên cư trà lâu cách đây có xa lắm không? Không xa à, gã sai vặt nói, chỉ đi mất khoảng thời gian 2 chung trà. Ngươi chờ ở đây, ta đi gọi người. Anh nương vừa nói, vội vã vào sân. 2 tiểu nha hoàn không búi tóc bên người nhị phu nhân chơi ném bao cát trên bàn đá ở dưới giàn nho, cười hì hì, hết sức vui vẻ. Nhìn thấy anh nương, đều chào hỏi nàng, ngũ thiếu phu nhân đi đâu đấy ạ? Thái phu nhân vừa sai người rửa lê đưa vào. Nếu tới chậm thì sẽ không được ăn đâu. Giọng nói thanh thúy, nụ cười tinh khiết, anh nương nhìn thấy thì trong lòng chợt nhẹ tâm thần an tĩnh hơn. Chuyện này không thể để cho thái phu nhân và nhị phu nhân biết, thái phu nhân lớn tuổi thân thể ngày càng lụn bại, nếu vì vậy mà bị kinh sợ xảy ra tam trường lưỡng đoạn gì, đến lúc đó Cần Ca Nhi sẽ là tội nhân thiên cổ. Nhị phu nhân đối xử với người khác nghiêm nghị, làm việc trầm ổn, không thích nhất những người khoa trương quá, chuyện của Cần Ca Nhi sẽ chỉ làm nàng không thích, nói không chừng còn có thể cảm thấy là mẹ chồng dạy con không nghiêm. nhưng xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ người bình thường sẽ cảm thấy bất bình. Nàng lập tức nghĩ tới Từ Tự Chuân, nhưng ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền lắc đầu luôn. Mặc dù Từ Tự Chuân là thế tử của Vĩnh Bình Phủ, nhưng tính cách hắn khoan dung độ lượng, xử sự ôn hòa, giải quyết chuyện công bằng hợp lý. Cho dù Cần Ca Nhi có lý, hắn ra mặt nhìn thấy đánh người, chỉ sợ cũng sẽ khuyên bảo Cần Ca Nhi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nói không chừng đối phương làm ầm ĩ, hắn còn có thể cầm bạc ra mặt trấn an. Nếu như Cần Ca Nhi không chiếm lý, vậy thì phiền toái hơn, cho tiền thuốc thang không nói, hơn phân nửa còn có thể tự mình mang lễ đi xin lỗi. Nếu như Cần Ca Nhi đánh thắng còn dễ nói, đó chính là khoan hồng độ lượng, nếu như đánh thua, thì sẽ người ta cười là đồ ăn hại truyền ra ngoài, để cho sau này Cần Ca Nhi làm người như thế nào. Đi tìm Bạch Tổng Quản, vậy thì chờ bị nói cho cha chồng biết đi. Anh nương nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương của Từ Lệnh Nghi. Trong lòng run lên, không được, không thể nói cho Bạch Tổng Quản. Nếu cha chồng biết Cần Ca Nhi gây họa ở bên ngoài, nhất định sẽ giận dữ lôi đình, khiển trách là chuyện nhỏ, nếu như vận dụng gia pháp, không phải mẹ chồng sẽ thương tâm muốn chết sao? Nếu như vậy còn không bằng xin Từ Tự Chuân ra mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh nương xoay quanh, chậm một khắc tình cảnh của Cần Ca Nhi lại khó khăn thêm một khắc. Nghĩ tới đây, nước mắt nàng cũng muốn rơi xuống. Hoặc là tâm tình quá kích động rồi, một chân của hài tử trong bụng đá nàng. Anh nương ngẩn ra, nghĩ tới Hạng thị mang bầu, tiếp theo nghĩ tới Từ Tự Dụ mới vừa trở về phủ. Ánh mắt của nàng sáng ngời. Mới vừa rồi sao nàng lại không nghĩ tới Từ Tự Dụ chứ? Nhiều năm như vậy, hắn đi tới đi lui giữa Yên Kinh và Nhạc An, khẳng định trải qua không ít chuyện. Lại là cử nhân, cũng coi như là người có thân phận, hơn nữa nói chuyện làm việc rất ổn thỏa, cho dù không thể hóa giải tranh cãi, hẳn cũng có thể tạm thời mang người đến ổn định chuyện ở đó. Nàng nghĩ biện pháp đưa tin cho mẹ chồng. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người vây quanh bên người thái phu nhân nói chuyện, nàng lại là em dâu, khó mà nhanh chóng tìm được cơ hội lén nói chuyện này với hắn. Linh quang chợt lóe, anh nương đột nhiên có chú ý. Nàng lập tức gọi một tiểu nha hoàn ở bên cạnh, người đi nói với nhị thiếu gia, có người tự xưng đồng môn với hắn, đang ở cửa phủ đợi muốn gặp hắn. Bởi vì là anh nương nói, tiểu nha hoàn cũng không nghi ngờ nàng, cười hì hì chạy vào. Chỉ chốc lát Từ Tự Dụ đã đi ra. Nhị ca, là muội tìm ngài. Anh nương bước nhanh nghênh đón. Từ Tự Dụ dần dần thông thế thái, nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Anh nương nói tóm tắt đơn giản rõ ràng chuyện đã xảy ra, muội nghĩ tới chỉ có thể để van cầu nhị bá rồi. Lại nói, gã sai vặt kia vẫn chờ ngoài cửa. Từ Tự Dụ lập tức nói, muội trở về trước, bất kể là ở trước mặt người nào cũng không được nói đến. Chuyện này ta sẽ tới xử trí. Giọng nói tỉnh táo, lý trí của hắn lập tức đạt được sự tin cậy của anh nương. Nàng thở phào nhẹ nhõm, hỏi cũng giấu cả mẫu thân sao? Cũng giấu. Từ Tự Dụ nói, không phải muội nói người nọ từ Hoài An tới sao? Nếu như tình huống không ổn, ta không có cách nào giải quyết, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm Thứ Di Phụ hoặc là Ung Vương ra. Muội cũng đừng lo lắng. Lúc này anh nương mới yên lòng, gậy gộc không có mắt, nhị bá cẩn thận một chút. Từ Tự Dụ gật đầu, bước nhanh ra khỏi sân. Anh nương hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm tình, lúc này mới cười vào phòng khách. Lúc hoàng hôn thập nhất nương trở về phủ. Mọi người tụ tập ở chỗ thái phu nhân tẩy trần cho Từ Tự Dụ. Nhưng lại không thấy chính chủ đâu. Không chỉ vậy còn không thấy cả Cần Ca Nhi mỗi ngày đều trở về phủ đúng giờ. Lòng anh nương như lửa đốt, nhưng không dám lộ ra chút gì, không dám nói Từ Tự Dụ, chỉ nói Cần Ca Nhi, ngày hôm qua nói với con, muốn đi ngõ gì ở bên cạnh tướng quốc tự ăn thịt đầu dê, chẳng lẽ hôm nay để ấy thật sự đi. Thái phu nhân nghe vậy lập tức tiêu tan nghi ngờ, cười híp mắt nói với thập nhất nương, là ngõ Dương Tràng Nhi. Nơi đó thịt dê là ăn ngon nhất. Nhị phu nhân nhìn Hạng thị một cái cười nói, vậy thì đừng chờ Dụ ca nhi nữa, nếu là đồng môn, nói không chừng là từ Nhạc An tới. Ngàn dặm xa xôi, thì dù thế nào Dụ ca nhi cũng phải tiếp. Nàng vừa dứt lời thì có tiểu nha hoàn chạy vào, nhị thiếu gia nói, có đồng môn từ Nhạc An tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngài ấy giản xếp tốt cho đồng môn rồi lập tức trở về. Xin thái phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân và mấy vị thiếu gia, thiếu phu nhân không cần chờ. Vậy chúng ta sẽ không đợi nữa. Thái phu nhân cười phân phó nhị phu nhân, để cho các nàng bày bữa tối đi. Nhị phu nhân cười xác nhận, mọi người vây quanh thái phu nhân đi đông thứ gian. Anh nương ăn bữa tối mà giống như nhai sáp, mạnh mẽ giữ vững tinh thần đưa thập nhất nương trở về phòng. Có phải con không thoải mái hay không? Thập Nhất Nương kéo tay nàng, nếu không thoải mái cứ ở trong nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cũng không cần dậy sớm đi thỉnh an. Ta sẽ nói với thái phu nhân cho con vẫn khỏe, chung sống một thời gian ngắn. Anh nương biết bà là một người tỉ mỉ, không dám nói mình không thoải mái, cũng không dám giả bộ bệnh, hàm hàm hồ hồ nói, nếu ngày mai còn không thoải mái, con sẽ nói với ngài, lúc đó cũng không muộn. Thập Nhất Nương thấy nàng không nói, nên cũng không hỏi nữa, chỉ dặn dò anh nương nhiều lần có chuyện gì thì tới báo cho nàng. Anh nương đáp, rồi chia tay với Thập Nhất Nương ở cửa hậu hoa viên. Từ Tự Giới cầm tay nàng, thần sắc đoan chính nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ sau khi nhị ca ra cửa, vẻ mặt của nàng vẫn luôn hoảng hốt, còn gạt mẫu thân không nói. Anh nương cảm thấy Từ Tự Giới là chồng của nàng, cũng không phải là người khác, căn bản là không có ý định gạt hắn. Nhỏ giọng nói chuyện gì đã xảy ra cho hắn. Thần sắc của Từ Tự Giới đại biến, chuyện này sao có thể được. Nếu khuya hôm nay bọn họ không trở lại thì chắc chắn là không thể gạt được. Sau đó nói, sao lúc ấy nàng không nói một tiếng với ta, nhiều người là nhiều thêm một phần dũng khí, ta đi giúp nhị ca làm chân chạy, báo tin cũng tốt a. Rồi nắm tay lại thành quyền, đây là nhân vật nhà ai mà kiêu ngạo như vậy. Cho dù Cần Ca Nhi làm không đúng, nhưng hắn tuổi nhỏ thì không thể nhường cho một chút sao. Tình huống lúc đó, sao thiếp có thể nói cho chàng. Anh nương sẵn giọng, chuyện này chàng cũng không thể nói cho tư bá. Ta biết rõ nặng nhẹ, Từ Tự Giới vừa nói. Vừa bước nhanh hơn, ta đưa nàng trở về, ta phải đi ngâm thanh cư, nếu muộn rồi, nàng cũng đừng chờ ta trở lại. Anh nương vội vàng đẩy hắn ra, có nha hoàn, bà tử phụng bồi thiếp rồi, chàng muốn đi thì đi sớm a. Có tin tức gì, nếu có thể nhớ nói với thiếp một tiếng, tránh cho thiếp lo lắng. Từ Tự Giới suy nghĩ một chút rồi nói, vậy nàng cẩn thận một chút. Có tin tức ta sẽ cho người báo cho nàng luôn, mau đi đi, anh nương gật đầu, Từ Tự Giới chạy ra khỏi cửa Thủy Hoa. Chương 711 gây họa thượng. Anh nương vẫn nằm đợi ở trên giường. Mãi đến đầu giờ tí mới thấy bà tử tiến vào truyền lời, Lục thiếu gia và nhị thiếu gia đều về muộn, vừa vặn gặp nhau ở cửa. Nhị thiếu gia cùng ngũ thiếu gia đều nghỉ ở chỗ Lục thiếu gia. Lục thiếu gia nói, bây giờ quá muộn rồi, sáng mai sẽ đến viện vấn an thái phu nhân, tứ phu nhân sau. Nàng thở dài thưởng một ít tiền cho bà tử, trong lòng nghĩ đến chuyện đánh nhau của Cần Ca Nhi, lại quên lúc này nội viện đã khóa, nàng lơ mơ ngủ một lúc, ngủ tới khi trời đã tối, liền gọi nha hoàn gác đêm Thạch Kiến đi vào, giờ nào rồi. Thạch Kiến là thiếp thân nha hoàn đi theo anh nương từ Hàng Châu đến. Nàng choàng áo khoác nhỏ chạy ra phòng khách xem đồng hồ báo giờ, mới qua canh 3 giờ dần. Thời gian vẫn còn sớm, ngài ngủ một lát nữa đi a hát. Canh 3 đầu giờ mão nội viện mở khóa. Anh nương ngồi dậy, ngươi gọi tiểu nha hoàn lấy nước vào đây. Ta đi thanh ngâm cư xem một chút. Thạch Kiến che miệng cười, ngũ thiếu phu nhân đừng lo lắng, ngũ thiếu gia nếu nói ngủ ở chỗ Lục thiếu gia, nhất định là ngủ ở chỗ đó. Huống chi còn có nhị thiếu gia làm bạn, hai người thân thiết, bình thường cũng đùa cợt một chút. Nhưng lần này anh nương không cười. Thạch Kiến vội vàng nghiêm mặt dừng cười, cung kính khom đầu gối, phân phó nha hoàn hầu hạ rửa mặt. Anh nương vội vàng đi thanh ngâm cư. Người trong thanh ngâm cư mới ngủ dậy, nhóm tiểu nha hoàn vẫn còn buồn ngủ. Hồng Văn đã lấy chồng, mặc dù trên mặt chủ sự đại nha hoàn A Kim cười, nhưng trong mắt không có ý cười. Ngũ thiếu phu nhân, nàng không đợi anh nương mở miệng, đã nghênh tiếp anh nương đến đại sảnh không có ai, vậy phải làm sao bây giờ? Âm thanh của nàng nhỏ nhẹ có chút run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, khóe miệng của Lục thiếu gia bị rách, trên trán cũng tím một khối. Đợi lát nữa đi vấn an phu nhân và thái phu nhân, phải làm sao đây? Anh nương vội vàng hỏi, những chỗ khác có bị thương không? Trên bả vai sưng một khối, A Kim lắc đầu, những chỗ khác không bị thương. Anh nương thở dài, lúc này mới hỏi việc khắc phục hậu quả, nhị thiếu gia nói như thế nào? Nhị thiếu gia đưa Lục thiếu gia về liền đi ra ngoài luôn, đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng. A Kim thấp giọng nói, cũng là ngũ thiếu gia, vẫn dùng nước ấm xoa khóe miệng cho Lục thiếu gia. Trong giọng nói dường như có chút bất mãn với Từ Tự Dụ. Anh nương sừng sốt, trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh réo rắt, trong đó có chút vui sướng của Cần Ca Nhi, ngũ tẩu, sao tẩu đến đây sớm thế? Anh nương ngẩng đầu nhìn lại, thấy Cần Ca Nhi mặc khẩm bào màu xanh cây sen từ trong phòng vén mảnh đi ra. Mặt hắn như bạch ngọc, trên khóe miệng có vài chỗ hơi sưng tím xanh, lộ ra vô cùng bắt mắt. Anh nương nhìn thấy lập tức đau lòng. Duỗi tay muốn sờ một chút lại sợ làm đau hắn, tay duỗi ra dừng ở giữa không trung, cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn có đau hay không. Không đau, Cẩn Ca Nhi cười, vừa cười liền động tới vết thương ở khóe miệng, chưa kịp cười mặt đã đau, nét mặt vì vậy có chút buồn cười, lúc ấy không chú ý, sau đó không có cảm giác. Ở trước mặt ta còn cậy mạnh, anh nương không khỏi sẵn giọng, quân tử không nhịn được việc nhỏ. Đệ được lắm, dám cùng người khác đánh nhau, ta xem đệ khắc phục hậu quả như thế nào. Nói xong, quay người hỏi A Kim có phấn hoa thường vi và hồ phấn không, lấy một ít cũng không biết có thể che được hay không. Lại nói, chỗ của ta cũng có hộp phấn hoa thường vi, sau đó lớn tiếng gọi Thạch Kiến, nhanh đi mang đến. Thạch Kiến lên tiếng trả lời rồi đi, đệ cũng không phải nữ tử. Cẩn Ca Nhi không muốn, lớn tiếng nói, xoa phấn trên mặt rốt cuộc là cái gì cũng từ chối việc này. Hơn nữa cách gần như vậy, cho dù thái phu nhân mắt không tốt lắm, người thấy mùi hương kia chỉ sợ sẽ sinh nghi. Còn không bằng suy nghĩ cách khác. Vậy đệ nói, phải làm sao bây giờ? Anh nương mở to hai mắt nhìn, nói đệ ngã té. 6 tuổi đệ đã bắt đầu ngồi trên lưng ngựa, cho dù ai bị ngã cũng là người khác ngã đúng không? Nói đến chỗ này, nàng vội hỏi, đúng rồi, chuyện ngày hôm qua như thế nào? Trường An, Tùy Phong bọn họ có sao không? Chuyện này còn có ai biết rõ? Nghe nói đối phương đến từ Hoài An, kêu gào cho dù gặp Hoàng thượng cũng không sợ ta bị mơ hồ nên nội tình cái gì cũng không nắm được. Yên tâm đi, đám tiểu tử kia ỷ vào bản thân có quyền cước, căn bản không đem người của Phủ Thuận Thiên và Ngũ Thành binh mã thi để vào trong mắt, đợi đến lúc phát hiện tình huống không bình thường thì đi gọi cứu binh, bọn đệ sớm đã chuồn mất. Cẩn Ca Nhi nói xong, trên trán có chút đắc ý, Trường An và Thủy Phong chỉ bị một vài vết thương nhỏ, xoa chút thuốc là được rồi. Về phần đám tiểu tử không có mắt kia, bản thân không nằm trên giường một năm hoặc nửa năm, đừng hòng xuống được giường. Lại nói cũng không nhìn xem một chút đây là khu vực gì mà dám đến hoành hành. Cường Long còn sợ bọn rắn độc, đáng đời bọn họ xui xẻo, dáng vẻ rất khinh thường. Mấy hộ vệ đệ mang theo đi ra ngoài là cao thủ số 1 số 2 trong phủ chúng ta, nếu bọn họ có thể đánh bại tất cả đệ cảm thấy phủ Vĩnh Bình Hầu chúng ta nên hạ bức Hoành Phi đặc xá được ban thưởng giấu kỹ càng sớm càng tốt, đỡ phải mất mặt. Nói hưu nói vượn cái gì đó, anh nương sợ hãi kêu lên một tiếng, sao đệ lại liều lĩnh như vậy? Đánh thắng là được rồi, hà cớ gì nhất định phải đánh người ta thành như vậy? Khuyên người phải có lòng khoan dung. Tẩu nghe gã sai vặt nói, là đệ trêu chọc người ta trước. Cái quái gì mà là đệ trêu chọc hắn trước, là hắn trêu chọc đệ trước được không? Lời nói của nàng không có chỉ trích, nhưng Cẩn Ca Nhi đã giống như dẫm phải đuôi mèo nhảy dựng lên, đệ từ phủ Định Quốc đi ra dọa xe ngựa của bọn họ hoảng sợ, không phải đệ bị đám người bọn họ đuổi tới trà lâu hay sao? Đệ thấy bọn hắn kiêu ngạo hung hăng càn quấy, trước tiên đánh tàn phế mấy người, sau đó thuyết phục bọn họ đến Xuân Hy lâu, bày hai bàn rượu bồi thường chỗ sai cho bọn họ, kết giao bằng hữu, khoản nợ này coi như xong. Ai biết bọn họ lại không cảm kích, còn gọi một đám người đến. Tẩu còn muốn đệ làm như thế nào đây? Đệ cảm thấy đệ đã tận tình tận nghĩa, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chẳng lẽ bảo đệ đứng ở nơi đó cho bọn họ đánh hay sao? Anh nương bỗng chốc nắm bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của hắn, không phải đệ nói đi ra ngoài dạo chơi sao? Sao lại đi phủ Định Quốc công? Sao lại dọa xe ngựa của bọn họ hoảng sợ? Cho dù là như vậy, đệ bồi thường cũng không phải, người sai vặt của phủ Định Quốc công cũng không phải không biết đệ, bọn đệ nổi lên xung đột, phủ Định Quốc công sao không có quản sự đi ra khuyên can. Lại để bọn họ đuổi tới trà lâu. Cẩn Ca Nhi bị nàng hỏi có chút ngượng ngùng, đang muốn nói, đột nhiên một tiếng nói trầm thấp vang lên, lúc đó đệ ấy mặc y phục của gã sai vặt đột nhiên chui từ con đường hẻm của phủ Định Quốc công ra, thiếu chút nữa làm mấy hộ vệ lập tức té xuống. Nhị ca, sắc mặt Cẩn Ca Nhi đỏ lên. Anh nương theo tiếng nói vội vàng nhìn lại, Từ Tự Dụ vẫn mặc khẩm bào màu xanh ngày hôm qua, trán ủ rũ tỏ ra hơi mỏi mệt. Đệ ấy mặc y phục của gã sai vặt, người sai vặt có nghĩ đến là Cẩn Ca Nhi đâu. Từ Tự Dụ vừa nói vừa đi tới Tổng đốc Thủy Vận Trần Bá Chỉ ở Hoài An Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, con trai độc nhất của hắn Trần Cắt từ trước đến giờ không có vết nhơ, lần này lại là phụng mệnh hoàng thượng vào kinh, Cẩn Ca Nhi bồi thường chỗ sai liền bỏ chạy, một chút thành ý cũng không có, Trần Cắt sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Đệ ấy ra tay đánh tàn phế hai người bọn họ, mở miệng bày tiệc rượu ở Xuân Hy lâu, lúc ấy bắt ép bọn họ ở chỗ đó, hỏi đệ ấy là người của quý phủ nào, đệ ấy lại nói là thân thích của phủ Định Quốc công, thân thích chân chính của phủ Định Quốc công lại đi ra từ trong đường hẻm. Thân thích của phủ Định Quốc công cửa cũng không biết, người ta cho rằng đệ ấy đang đùa giỡn bọn họ, đương nhiên không kiềm chế được tức giận rồi. Nhị ca Cần Ca Nhi cười khan hai tiếng, đệ đây không phải thấy đối phương bộ dáng không sợ hãi, sợ báo tên tuổi của phủ chúng ta sẽ khiến bọn họ lần mò ra hết nội tình, ngộ nhỡ cãi nhau trở mặt để bọn họ chiếm được cơ hội trước thì sao? Sớm biết vì điều này mà đánh nhau, lúc ấy đệ nên báo tên tuổi của Dượng Tư rồi. Suy cho cùng là sợ cha chồng biết đệ ấy ở bên ngoài đánh nhau. Hay là sợ người khác biết rõ tên tuổi của hắn. Anh nương rất hoài nghi. Từ Tự Dụ từ chối cho ý kiến, trầm ngâm nói, mấy hộ vệ bị thương huynh đã dặn dò tốt rồi, mấy ngày này mỗi ngày bọn họ đều đi theo đệ ấy, sắp sang năm mới rồi, huynh cho bọn được nghỉ. Đợi sang năm thương thế của bọn họ cũng tốt hơn rồi. Về phần thương thế của đệ, hắn thầm ý sâu xa liếc nhìn Cần Ca Nhi, đêm qua huynh nghĩ ra biện pháp tìm một đôi cha con hát xong mang vào phủ thu xếp ở gần nội viện bên cạnh phòng đông quần, lại để Quản Thanh giúp đỡ chăm sóc. Nhị ca, Cần Ca Nhi lập tức hiểu được, hắn vui mừng nhướng mày, kéo cánh tay Từ Tự Dụ, đệ đã nói rồi, với khả năng của nhị ca, sao không có đường lui chứ? Quả nhiên, nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Đến lúc đó mẫu thân hoặc là thái phu nhân hỏi tới, đệ liền nói là nhìn thấy hai cha con hát xong bị người ta bắt nạt, gặp chuyện bất bình, rút dao thương trợ. Mắt hắn cười cũng cong lên, nhị ca, huynh tốn không ít tâm tư a. Đợi lát nữa đệ mời huynh đến Thính Ly quán ăn cơm. Lại nói với anh nương, ngũ ca cũng cùng đi. Ngũ tẩu thích ăn gì, đệ cho người đưa tới. Từ Tự Dụ nhìn hắn, đáy mắt có chút cưng chiều mà người khác không nhận ra. Anh nương nghe thấy liền trợn mắt há hốc mồm, không quay đầu lại nhìn Cần Ca Nhi, hỏi thẳng Từ Tự Dụ, cái này được không? Từ Tự Dụ không lên tiếng, trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi Cần Ca Nhi, đệ đi phủ Định Quốc công làm gì? Có cửa chính rộng lớn không đi, sao phải đổi sang y phục của gã sai vặt chui ra từ đường hẻm của phủ bọn họ? Trong chốc lát Cần Ca Nhi bị hỏi đến nghẹn lời. Ai nha, mặc y phục của gã sai vặt để tránh bị tên móc túi, tên ăn cắp nhìn chằm chằm vào mà. Nhị ca lâu rồi không ở Yên Kinh đón năm mới. Huynh không biết là đường phố phía đông, phía tây rất nhiều người chen chúc a hát. Đệ nghi ngờ toàn bộ người ở Yên Kinh đều đi tới đường phố phía đông, phía tây. Hắn đông kéo tây kéo. Từ Tự Dụ vẫn trầm mặc nhìn hắn. Anh nương lại lóe lên tia sáng. Lần trước nàng theo mẹ chồng đi Uy Bắc Hầu ra ăn cưới, hình như ai nói một vị công tử của phủ Định Quốc công có ý với đại công chúa, còn thỉnh cầu bà giúp đỡ, ra mặt nói tốt cho người ta. Cần Ca Nhi, nàng hoảng sợ hô lên, để không phải là chịu sự nhờ vả của đại công chúa đi xem vị công tử của phủ Định Quốc công kia chứ? Cần Ca Nhi bỗng chốc đờ ra ở chỗ đó. Từ Tự Dụ nghe được sắc mặt hơi trầm xuống, ngũ đệ muội, muội nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh nương hiểu ra, trong lòng rùng mình, có chút bất an mà nói, ngày đó muội cùng Cần Ca Nhi chơi đùa ở trong viện của mẫu thân. Được rồi, ngũ tẩu đã đoán được, vẫn là để đệ nói a. Hắn cúi đầu, giống như bị đánh, uể oải cắt ngang lời nói của anh nương, hôn sự của đại công chúa, người được tuyển chọn rất nhiều, nhưng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương vẫn chưa có ý định chắc chắn, lúc thì truyền ra hoàng thượng có ý cho con út của Âu Dương Minh kết hôn với đại công chúa, lúc thì truyền ra hoàng hậu nương nương nhìn trúng đường đệ của thái tử phi. Hai người này đại công chúa đều gặp, nói một người mặt mũi hung dữ, một người đần độn, nếu gả cho người như vậy còn không bằng thủ tiết tốt hơn. Lại bảo đệ giúp nàng hỏi thăm một chút những người được tuyển chọn, nàng muốn tự mình lựa chọn ra một người từ trong số đó. Chương 712, gây họa chung. Từ Tự Dụ từ trước đến giờ luôn chín chắn, bình tĩnh, nghe xong gần như muốn dậm chân. Đây là chuyện đệ có thể quản sao, quá càn quấy, liều lĩnh rồi. Sắc mặt Từ Tự Dụ trắng bạch, đệ và đại công chúa đã nói những gì? Lúc ấy còn có ai ở chỗ đó không? Có truyền mấy tờ giấy gì hay không? Nhiều người được tuyển chọn như vậy, nếu chuyện của đệ bị người có lòng truyền ra ngoài, đến lúc đó được tuyển chọn chưa chắc đã đem chuyện này để ở trong lòng, những kẻ giận chó đánh mèo chút giận sang người khác, sau khi không được chọn không chừng sẽ tính món nợ này trên đầu của đệ. Nếu đại công chúa cùng phò mã sống tốt thì được, nếu như sống không tốt, nói không chừng ngay cả công chúa cũng sẽ trách cứ đệ. Đệ thật sự là kiểu người lấy lòng bị hớ, nhị ca nghĩ quá phức tạp rồi. Cần Ca Nhi xem thường ngồi xuống ghế bành ở bên cạnh, chuyện gì đều có lúc tốt lúc xấu, chỉ xem người giải quyết như thế nào thôi. Lời của nhị ca tất nhiên có đạo lý riêng, nói không chừng còn có người đang suy xét mối quan hệ giữa đệ và đại công chúa. Nói tới đây, hắn đột nhiên hào hứng bừng bừng hỏi Từ Tự Dụ, nhị ca, huynh nói, đại công chúa cũng dám suy nghĩ tự mình chọn phò mã, sau khi phò mã cưới đại công chúa, há chẳng phải xem sắc mặt của nàng mà làm việc sao? Từ Tự Dụ nhìn hắn một chút khủng hoảng cũng không có, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Đệ gặp qua mấy người, liền giúp đại công chúa chọn phò mã sao? Nếu ngộ nhỡ đệ nhìn nhầm, đại công chúa phải làm sao? Đệ nghe nhị ca khuyên một câu, đệ vì đại công chúa, đánh đã bị đánh, bị thương cũng đã bị thương, huynh thấy không bằng nhân cơ hội này từ bỏ công việc to lớn vô tích sự này đi. Về chuyện này, xem như là đệ đã tận tâm tận lực vì đại công chúa rồi. Từ Từ Dụ còn chưa nói hết lời, Cẩn Ca Nhi đã kêu gào, cái gì gọi là đánh cũng đã bị đánh, bị thương cũng đã bị thương. Là tiểu tử Trần Cát kia bị đánh đánh có được hay không? Sau đó nói, nhị ca, đệ cũng biết huynh vì tốt cho đệ. Nhưng đệ đã đáp ứng với đại công chúa, bỏ giờ giữa chừng như vậy, vậy sẽ thành loại người gì? Huynh không biết những người đợi được tuyển chọn là loại người gì đâu. Hắn vừa nói, trên mặt đã tỏ ra hơi giận dữ, có một người thoạt nhìn là kiểu người có hình thức rất được, nhưng đọc sách 10 năm với tiên sinh, thậm chí ngay cả chữ, đại cũng không biết. Huynh nói, nếu như thật sự để người như vậy cưới đại công chúa, vậy đại công chúa thật đúng là không bằng Thủ Tiết. Từ Tự Dụ nghe xong kêu to một tiếng, không thể nào. Phò mã đợi được tuyển chọn cần phải trải qua lễ bộ. Đừng nói đến lễ bộ nữa. Cẩn Ca Nhi căm ngắt lời Từ Tự Dụ, tiểu tử kia chính là cháu trai của lang trung lễ bộ. Cũng không biết hắn động tay động chân gì, vậy mà tên được đệ trình trước mặt hoàng hậu nương nương. Đại công chúa tốt xấu gì cũng là biểu huynh muội của chúng ta sao có thể để nàng chịu uất ức như thế. Đệ đang nghĩ tìm một cơ hội đi tìm tên lang trung suối quẩy này, thật là góc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một lang trung trong lễ bộ có thể trực tiếp đệ trình tên của cháu trai đến trước mặt hoàng hậu nương nương, trong điều này có chuyện ẩn giấu, nghĩ qua đã khiến người ta cảm thấy không đơn giản rồi. Từ Tự Dụ lại càng không muốn Cẩn Ca Nhi tham gia vào chuyện này. Nếu là chuyện này, không bằng chúng ta đi tìm Ung Vương ra đi. Hắn là anh ruột của đại công chúa, lại quyền cao chức trọng. Có hắn can thiệp chắc chắn so với các ngươi đi qua đi lại tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Hắn đắn đo nói các ngươi như vậy, người đợi tuyển chọn đang yên kinh còn dễ nói, nếu như là ở Sơn Đông, Thiểm Tây, các ngươi sao xem qua tướng mạo, hình dáng bên ngoài được. Nếu làm nhỡ việc của trưởng công chúa thật sự là không tốt. Cẩn Ca Nhi nghe xong để lộ ra vẻ mặt suy tư. Từ Tự giới đến, anh nương, sao nàng tới đây sớm như vậy? Thấy thê tử, hắn vội vàng đỡ nàng ngồi ở ghế bành bên cạnh, nhỏ giọng nói, không phải ta nói với nàng rồi a hát, có tin tức ta sẽ bảo người nhắn qua, sao chạy tới chạy lui như thế này? Nếu như bị động thai khí thật sự rất phiền phức, sau đó chào hỏi Từ Tự Dụ, nhị ca cũng ở chỗ này a hát. Rồi nói với Cẩn Ca Nhi, huynh đã suy nghĩ suốt đêm hôm qua. Chuyện này ồn ào như vậy các đệ đánh nhau ở phố xá náo nhiệt không dám đảm bảo không có người nhận ra. Lại kinh động đến người của Phủ Thuận Thiên và Ngũ Thành binh mã thi, không thể giấu giếm được. Không bằng buổi tối đệ hẳn đi vấn an mẫu thân và tổ mẫu, bây giờ huynh sẽ đi tìm Tam Ca nghĩ biện pháp đi đến Phủ Thuận Thiên Phủ và Ngũ Thành binh mã thi, để bọn họ làm chứng giúp nói là những người đó khí thế hung hăng mới tạo ra mâu thuẫn. Điều này cũng không chắc là một biện pháp. Từ Tự Dụ nghe xong không khỏi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Từ Tự Giới hơi khác với trước kia, ta về hơi gấp, chỗ Thuận Thiên Phủ và Ngũ Thành binh mã thi chưa kịp đi. Nếu như tìm Tam Đệ ra mặt, không biết hắn có gây khó dễ hay không. Nếu không nói trước với Ngũ Thúc, Ngũ Thúc ở Cấm Vệ Quân là người có thâm niên lâu năm, người bên Ngũ Thành binh mã thi phần lớn là bạn đồng liêu lúc trước của Ngũ Thúc chắn chắn rất quen thuộc với bọn họ. Người của Phủ Thuận Thiên cũng thường xuyên giao thiệp với Ngũ Thành binh mã thi, Ngũ Thành binh mã thi chắn chắn có người quen với Thuận Thiên Phủ. Từ Tự Giới nghe xong, đầu tiên là sừng sốt, sau đó để lộ ra vẻ mặt khó hiểu không rõ lắm. Từ Tự Dụ và anh nương không biết câu chuyện ở trong đó. Cách nhìn của hai người, một người cho là Từ Tự Giới bởi vì ý kiến không được tiếp nhận toàn bộ mà không được tự nhiên, một người cho là Từ Tự Giới sợ chỗ của Ngũ Thúc khó giải thích chuyện lúc trước mà không được tự nhiên. Đang muốn mở miệng khuyên bảo, ai biết trong mắt Từ Tự Giới tỏ vẻ kiên quyết, sau đó liền đưa ra quyết định, tốt lắm, bây giờ ta sẽ đi tìm Ngũ Thúc đi. Hay là để đệ đi, Cẩn Ca Nhi nói, vừa vặn có thể nói một chút chuyện với Ngũ Thúc. Đến lúc đó phụ thân biết rồi, cũng có người nói giúp. Chuyện này không phải là đánh thắng là có thể xong chuyện. Nếu Trần Cát là con trai Tổng đốc Thủy Vận, ở triều đình bọn họ cũng có người của mình. Bị hắn đánh cho thành như vậy, khẳng định nuốt không trôi cơn tức này. Cho dù cha không được thân phận của hắn, nhưng làm ầm ĩ lên, lấy sự nhanh trí của phụ thân, nhất định sẽ phát hiện. Thay vì khi đó phải đối mặt với sự tức giận của phụ thân, không bằng phòng ngừa chu đáo trước. huống chi ngũ ca và ngũ thúc luôn luôn không hòa nhã với nhau, thay vì để cho ngũ ca vì chuyện của bản thân mình mà khó xử, không bằng hắn tự mình đi một chuyến, vừa biểu đạt thành ý cũng giải vây cho ngũ ca. Chủ ý này tốt, anh nương sợ Từ Tự Giới tiếp tục kiên trì, liền đem chuyện Từ Tự dụ tìm một đôi cha con hát nói cho Từ Tự Giới nghe, trước tiên làm an lòng của tổ mẫu và mẫu thân rồi hãy nói. Từ Tự Giới có chút kỳ lạ nhìn thê tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cẩn Ca Nhi đã rất quả quyết đứng lên, để thấy chuyện này cứ quyết định như vậy là tốt rồi. Hắn vừa nói, ánh mắt dừng ở trên người Từ Tự Dụ, dường như đang hỏi hắn như vậy có được hay không. Thời gian không đợi người, trước mắt phải qua cửa ải này đã. Từ Tự Dụ lập tức gật đầu, vậy huynh trở về phòng thay quần áo trước. Để cũng rửa mặt đi, đầu tiên đi vấn an mẫu thân và tổ mẫu đã, sau đó đi tìm ngũ thúc cũng không muộn. Cẩn Ca Nhi gật đầu, mọi người ai trở về phòng của người ấy. Mặc dù kế sách của Từ Tự Dụ nghĩ ra rất tốt, Cẩn Ca Nhi vẫn giữ lại trong lòng. Đợi đến đầu canh 3 giờ thì lúc Thập Nhất Nương vấn an Thái Phu Nhân, hắn vội vã chạy đến chỗ của Thái Phu Nhân. Hôm qua ngủ muộn, kết quả hôm nay đến trễ. Hắn dáng vẻ còn buồn ngủ, kính xin tổ mẫu và mẫu thân trị tội. Từ Lệnh Nghi và Từ Tự Chuân đã đi ngoại viện, bọn người Thập Nhất Nương, Ngũ Phu Nhân đều bị vết thương ở khóe miệng của hắn làm cho giật mình, đâu còn đi truy xét cái khác nữa. Là ai làm? Thái phu nhân lập tức nắm tay Cẩn Ca Nhi, những hộ vệ kia đâu? Chẳng lẽ đều là lũ bất tài sao? Mặt xa sầm, trong mắt không có một nụ cười, mặc dù âm thanh không cao nhưng rất nghiêm túc, không còn là lão thái thái bình thường mặt mũi hiền lành, mà khắp người đều phát ra sự uy nghiêm của người bề trên đã sống lâu. Không chỉ có Cẩn Ca Nhi bất ngờ, ngay cả đám người Thập Nhất Nương, Từ Tự Dụ cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cẩn Ca Nhi vội vàng an ủi Thái phu nhân, là cháu sơ ý bị người ta đánh, những hộ vệ kia cũng không nghĩ đến. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái phu nhân trầm giọng nói, đứa đánh người đâu? Có trói lại hay không? Câu đầu tiên hỏi chuyện gì xảy ra, câu sau đã hỏi có trói người đánh lại hay không, không nghe chuyện đã xảy ra, trong đầu đã cân đòn rõ ràng rồi. Từ Tự Dụ thờ phào nhẹ nhõm, chỉ cần làm cho Thái phu nhân tin bọn họ nói đúng sự thật, Thái phu nhân sẽ tự đem đứa đánh người nghĩ thành Trần Cát. Cho dù là phụ thân có biết, bởi vì nguyên do Thái phu nhân, phụ thân muốn xử lý Cẩn Ca Nhi cũng cần phải suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua Lục đệ làm được chuyện tốt, Từ Tự Dụ đột nhiên mở miệng, mọi người trong nhà đều nhìn về phía hắn. Ngày hôm qua Cẩn Ca Nhi chuẩn bị đi Xuân Hy lâu tẩy trần cho bạn cùng trường. Đi tới nửa đường, thấy có người đánh nhau ở nơi đó đánh nhau. Âm thanh của Từ Tự Dụ phân vân kể ra một câu chuyện. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ. Thứ nhất là bởi vì người kể chuyện là Từ Tự Dụ từ trước đến nay luôn chín chắn. Thứ hai là trời cao biển rộng bao la không thiếu cái lạ, cho dù là Yên Kinh cũng người không biết trời cao đất rộng. Chuyện Từ Tự Dụ còn chưa nói xong, Thái phu nhân đã ôm Cẩn Ca Nhi, đau lòng vô cùng, cháu ngoan của ta thật sự uất ức cháu rồi. Không ngờ có người không nói đạo lý như vậy, cháu tốt bụng khuyên giải, vẫn bị đánh. Sau đó dặn dò Đỗ Mụ Mụ truyền lời của ta, những ai giúp Lục thiếu gia đánh người, mỗi người thưởng 5 lượng bạc. Nói cho bọn họ biết, theo chủ nhân đi ra ngoài, nên giúp đỡ chủ nhân. Sau này sẽ phải như vậy. Lại nói, với cha con nhà hát xong, người đi hỏi là người nơi nào. Nếu là bọn họ bằng lòng, chúng ta cho bọn họ ít bạc làm vốn, để bọn họ về quê cũng không uổng phí có duyên gặp mặt một lần với Cẩn Ca Nhi của chúng ta. Cuối cùng nói, đi nói một tiếng với Bạch Tổng Quản nữa, bảo hắn mời Thái Y đến khám cho Cẩn Ca Nhi một chút. Đỗ Ma Ma cười trả lời, ánh mắt Thập Nhất Nương ấm áp nhìn con trai có bị thương những chỗ khác hay không. Không có, không có. Tâm tư vẫn thấp thỏm không yên của Cẩn Ca Nhi đã buông xuống. Vẫn là nhị ca lợi hại a, người từ trước đến nay không nói dối, nói dối đến mức muốn lấy mạng người a hát, nếu không phải cháu nhất thời không chú ý, ai có thể đánh được. Vừa nói còn ưỡn ngực giống như lúc trước. Tất cả mọi người nở nụ cười. Thái phu nhân giữ Cẩn Ca Nhi ở bên cạnh chờ Thái Y tới, ta bảo chi hồng sắc thuốc cho cháu. Sau đó nói với đám người Thập Nhất Nương, sắp qua năm mới rồi, các con đều bận chuyện của mình. Buổi tối chúng ta bù tiệc tẩy trần cho Dụ Ca Nhi. Hôm nay Từ Tự Dụ còn có rất nhiều chuyện cần phải khắc phục khẩu quả, lập tức cười ứng phó. Vâng, mượn cớ hôm nay bạn cùng trường muốn thăm viếng, cáo lui trước. Sau đó những người khác cũng phân tán ra, chỉ có Sân Ca Nhi và Thành Ca Nhi trợn to hai mắt nhìn Cẩn Ca Nhi, dường như trên đầu hắn đột nhiên dài ra một cái sừng. Lục ca, chúng ta đến so công phu quyền cước đi. Sân Ca Nhi và Thành Ca Nhi kéo Cẩn Ca Nhi sang bên cạnh để xem rốt cuộc huynh có thể đánh được mấy người. Cẩn Ca Nhi đang lo không tìm được cớ đi tìm Từ Lệnh Khoan, lập tức lôi kéo Sân Ca Nhi đi vào sân trong. Chương 713, gây họa hạ. Chuyện rất nhanh truyền đến tai Từ Công Nghi. Hắn rối rắm khó hiểu. Mặc dù Nhi Tử tuổi còn nhỏ, nhưng nội ngoại kiêm tu, luyện tập cả bên trong lẫn bên ngoài, bình thường năm ba người khó tiếp cận được nó, sao lại đánh nhau với lưu manh trên phố. Huống chi những người kia lăn lộn trên đường phố, rất có ánh mắt nhìn hắn ăn mặc không tầm thường, lại có hộ vệ đi theo, sao có thể tùy tiện động thủ. Chắc là Cẩn Ca Nhi kiêu ngạo hung hăng càn quấy, mượn chuyện này khiêu khích trước. Hắn trầm mặc chốc lát hỏi Đăng Hoa, vậy hai cha con nhà Hát Xong vào phủ lúc nào? Đăng Hoa cung kính nói, sau khi Lục thiếu gia và Nhị thiếu gia gặp mặt, Nhị thiếu gia đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về mang theo hai cha con nhà Hát Xong. Nhị thiếu gia, Từ Lệnh Nghi hơi sừng sờ. Đúng à, Đăng Hoa nói, nghe nói là Lục thiếu gia cầu xin Nhị thiếu gia sắp xếp chỗ ở cho hai cha con nhà Hát Xong, Nhị thiếu gia cũng không có chỗ ở tốt liền mang về nhà. Từ Lệnh Nghi trầm mặc trong chốc lát phân phó Đăng Hoa, hai cha con nhà Hát Xong đang ở chỗ nào? Dẫn ta đi xem. Đăng Hoa đi quần phòng gọi hai cha con nhà Hát Xong tới. Người cha chỉ tầm 30 tuổi, ngũ quan thanh tú, mặc dù sắc mặt vàng vọt gầy trơ xương, nhưng trán lại tỏ ra hơi kiêu ngạo. Giữa mùa đông, mặc một chiếc áo dài kép mùa thu, vác tỳ bà, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, không giống người Hát Xong, mà giống như người đọc sách. Người con gái khoảng 12-13 tuổi, đi sát phía sau người cha cúi đầu cơ thể lạnh phát run, dáng vẻ rất sợ hãi. Ngẩng đầu lên nói chuyện. Âm thanh của Từ Lệnh Nghi không cao không thấp, mơ hồ có chút nổi giận lôi đình, con giận dữ dội, người con gái hoảng hốt ngẩng đầu lên. Ngũ quan của người cha và con gái giống nhau 7-8 phần. Sắc mặt của người con gái trắng bệch, con ngươi trong suốt như thuy thủy, đáng thương nhìn Từ Lệnh Nghi, điềm đạm đáng yêu, đúng là có chút tư sắc. Tên gọi là gì? Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói. Lưu lạc như thế này, hổ thẹn với tên tuổi của tổ tông, không dám xưng họ nói tên, phụ thân kia nhìn rất đúng mực, nhưng tiếng nói run run, để lộ sự sợ hãi của hắn. Từ Lệnh Nghi nói, nghe khẩu khí này của ngươi, có lẽ là một người đọc sách. Người cha không lên tiếng, cúi đầu, lộ ra dáng vẻ rất xấu hổ. Từ Lệnh Nghi lại hỏi, nghe nói các ngươi là người Giang Nam, sao lại lưu lạc đến Yên Kinh? Tại sao lại đánh nhau với người ta? Nương nhờ họ hàng không gặp, không có lộ phí, đành phải Hát Xong kiếm sống. Người cha vừa nói, sắc mặt đỏ bừng lên, đám người kia bắt tiểu nữ hát, nếu tiểu nữ không hát sẽ phải bồi rượu. Tôi cũng là người đã đọc qua sách, để nữ nhi xuất đầu lộ diện đã là bất đắc dĩ rồi, sao có thể để cho tiểu nữ đi bồi rượu. Nói xong, trong mắt lộ ra vẻ mặt căm phẫn, khiến nữ nhi hai mắt đẫm lệ, chính vì vậy tạo ra tranh chấp. Thái phu nhân thưởng ít bạc cho các ngươi làm lộ phí. Từ Lệnh Nghi không hỏi nhiều hơn nữa, người theo Đăng Hoa đi nhận bạc, rồi mang nữ nhi về quê đi. Khuôn mặt người cha vô cùng kinh ngạc, phụ thân, vậy là chúng ta có thể về nhà đúng không? Người con gái kích động hỏi cha, người cha giống như bị niềm vui sướng to lớn này làm vỡ òa, một lúc sau mới hồi phục được tinh thần, gật đầu nhìn về phía nữ nhi, chúng ta có thể trở về rồi. Sau đó vái lạy Từ Lệnh Nghi, nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Từ đầu đến cuối, vẫn giữ nguyên sự tôn nghiêm nghiêm túc bên ngoài yếu đuối bên trong, theo Đăng Hoa lui xuống. Từ Lệnh Nghi gọi Bạch Tổng Quản đi vào, đi điều tra xem, những người đánh nhau với Cẩn Ca Nhi là ai. Bạch Tổng Quản nghe lệnh rời đi. Buổi chiều đem câu trả lời cho Từ Lệnh Nghi. Là con trai của Tổng đốc Thủy Vận Trần Cát. Bạch Tổng Quản đắn đo nói, hắn khơi thông quán xuyến sông có công, Hoàng thượng đặc biệt ban ân cho con trai hắn chỉ huy thiêm sự tam phẩm võ tướng của thời xưa Trần Cát phụng chỉ vào kinh tạ ơn. Từ Lệnh Nghi gật đầu, thần sắc rất bình tĩnh, người thuận của thiên phủ nói sao. Lúc bọn họ đến đã đánh xong, Bạch Tổng Quản nói, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Lại nói, người của ngũ thành binh mã thì còn đến chậm hơn người của phủ Thuận Thiên. Từ Lệnh Nghi cười to, phất phất tay, biết rồi. Bạch Tổng Quản không lập tức lui xuống như ngày thường, mà là trên mặt có chút lưỡng lự, do dự. Ngươi còn có chuyện gì? Từ Lệnh Nghi cười nói. Bạch Tổng Quản chần chừ một chút thấp giọng nói, hầu ra, người xem có muốn dặn dò người của phủ Thuận Thiên hay không? Mặc dù tính tính của Lục thiếu gia hơi lỗ mãng, nhưng bất kể ai gặp chuyện như vậy chỉ sợ lòng cũng đầy căm phẫn. Dù sao cũng là làm chuyện tốt. Từ Lệnh Nghi không tỏ thái độ mà đột nhiên nói, sang năm, đại trưởng quỹ của Sơn Tây 63 rồi. Năm nay hắn lại nhắc tới chuyện về quê an dưỡng. Ta thấy, ngươi thương lượng một chút với Chuân Ca Nhi, chọn ra mấy người để ta xem qua. Đầu mùa xuân năm sau ta sẽ quyết định đại trưởng quỹ của Sơn Tây. Bạch tổng quản biết từ lệnh nghi tỏ ý là hắn không nên xen vào nữa, vội vàng cung kính trả lời, vâng, nô tài sẽ thương lượng với tư thiếu gia. Từ lệnh nghi không lên tiếng. Đợi sau khi bạch tổng quản rời đi, đứng khoanh tay cạnh cửa sổ nhìn tuyết một lúc lâu, lúc này mới trở về nhà. Cẩn ca nhi đâu? Hắn ngồi xuống hỏi nhi tử. Thập nhất nương nhận trà nóng tiểu nha hoàn dâng lên đặt vào tay từ lệnh nghi, nói là đám người đó vẫn có người gây phiền toái cho hai cha con nhà hát xong, muốn đích thân tiễn đưa người ra khỏi thành. Nàng ngồi xuống bên cạnh từ lệnh nghi, sao thiếp cảm thấy có cái gì không đúng. Lấy tính tình của Cần Ca Nhi cứu người, phần lớn là ném chút bạc để bọn sai vặt đi giải quyết tốt hậu quả. Nhưng lần này vì hai cha con nhà hát xong không có chỗ ở liền đưa về trong phủ. Nàng lắc đầu, thiếp nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không phải điệu bộ hành vi của hắn. Còn có dụ Ca Nhi từ trước đến giờ luôn thận trọng, ngày đầu tiên trở về biết rõ thái phu nhân sẽ bày tiệc tẩy trần cho nó, nhưng nó vì đồng môn, bạn cùng trường không đi trở về. Vừa nói, nàng có chút lo lắng nhìn từ lệnh nghi, hầu ra, ngài nói, trong chuyện này có điều gì kỳ lạ hay không? Sắp qua năm mới, bọn nhỏ đều trở về, khó được một nhà đoàn tụ, nàng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Từ lệnh nghi cười nói, nhanh đi thay quần áo, chúng ta đi chỗ nương ăn cơm. Chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm? Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Thập nhất nương đi thay y phục cùng từ lệnh nghi đi đến chỗ thái phu nhân. Trừ từ tự dụ và Cần Ca Nhi, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Hai hài tử này, bảo nó về sớm, sao bây giờ vẫn chưa về a? Thái phu nhân bĩu môi nói. Tổ mẫu, lục đệ sợ đối phương không chịu để yên. Ai cũng không nói chuyện, từ tự giới luôn ít nói đột nhiên cười nói, làm việc phải đến nơi đến chốn, lục đệ cũng là chuyện tốt phải làm đến cùng. Về phần nhị ca, mắt thấy sắp qua năm mới rồi, bạn bè từ phương xa như vậy tìm đến, nhất định là có việc muốn nhờ. Nhị ca cũng không thể bỏ qua không quan tâm. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người từ tự giới. Thái phu nhân chỉ gật đầu, lời cháu nói cũng có lý. Anh nương nhìn thấy ánh mắt sắc bén của từ lệnh nghi liếc nhìn từ tự giới một cái. Trái tim nàng nhảy loạn thình thịch, không phải cha chồng nhìn ra cái gì chứ. Tổ mẫu, nàng vội vàng tiến tới trước mặt thái phu nhân, lần trước ngài nói muốn có một túi thêu đựng kính mắt cháu làm một cái màu lục quấn nhành hoa, một cái màu đỏ thẫm chiết nhánh hoa, ngài thích cái màu lục hay màu đỏ? Đều thích, đều thích. Thái phu nhân cười nói, nhưng mà mẫu thân của cháu làm cho ta một cái màu xanh ngọc cả túi rát vàng, thật sự rất đẹp. Nói xong, liền bảo nha hoàn đi lấy, đắc ý đưa cho anh nương, cháu nhìn đi, rất đẹp đó. Anh nương đang muốn khen hai câu thì từ tự dụ và Cần Ca Nhi một trước một sau tiêu sái đi vào. Thái phu nhân lập tức vứt chuyện túi đựng kính mắt ra sau, vội vàng gọi hai người đi qua, nắm tay Cần Ca Nhi. Có lạnh hay không? Lại hỏi từ tự dụ chuyện của cháu xử lý xong rồi hả? Hai người chăm miệng một lời, một người đáp người đã tiễn đi rồi a hát, một người đáp chuyện xí lý xong rồi a hát. Từ lệnh nghi đứng lên, vậy thì ăn cơm đi. Sau đó tiến lên đỡ thái phu nhân. Mọi người vây quanh hai người rồi đi vào gian phòng phía đông. Từ tự chuân kéo từ tự giới cúi đầu hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Đệ làm gì vậy, sao bao che cho nhị ca và lục đệ? Đợi lát nữa nói cho huynh biết. Từ tự giới nhanh chóng đáp lại. Từ tự chuân không hỏi nhiều nữa. Đợi ăn cơm xong, mọi người đi vào phòng phía tây uống trà, từ tự chuân và từ tự giới không hẹn mà gặp đi sau cùng. Bây giờ đệ không thể nói cho tứ ca. Từ tự giới nói nhỏ, chờ đệ hỏi nhị ca và lục đệ, nếu là bọn họ đồng ý, đệ sẽ nói cho huynh biết. Từ tự giới không phải người thích nói xấu sau lưng người khác, đối xử với mọi người chân thành giữ chữ tín. Từ tự chuân rất thưởng thức điểm này của từ tự giới. Tốt. Hắn không hỏi nữa, mọi người bàn về năm nay đón năm mới như thế nào, nhưng hắn vẫn chú ý đến từ tự dụ và Cần Ca Nhi. Trà uống hơn một nửa, từ tự dụ đứng dậy đi tịnh phòng, một lúc sau Cần Ca Nhi cũng đi ra theo. Như thế nào, từ tự dụ ở chỗ ngoặt nhĩ phòng bên cạnh chờ Cần Ca Nhi, ngũ thúc nói như thế nào. Ngũ thúc cười đệ một trận, Cần Ca Nhi có chút xấu hổ, nói căn bản không cần phiền toái như vậy. Nếu người phụ thuận thiên cha không được thì thôi, nếu cha được cũng không làm tổn thương người vô tội, hai nhà cả nhà bọn họ chọc không nổi, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không biết, căn bản không cần chúng ta đi tìm người nào, không những rút dây động rừng, hơn nữa còn làm yếu khí thế. Bảo chúng ta đừng quan tâm, nên làm gì thì làm, xảy ra chuyện rồi hãy nói. Từ tự dụ không khỏi vò đầu, điều này cũng quá tiêu cực. Bây giờ chúng ta ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta chiếm ưu thế, không thể để bọn họ tìm tới cửa như vậy. Đệ cũng nghĩ như vậy, Cần Ca Nhi thấp giọng thương lượng với Từ Tự Dụ, nhị ca, huynh nói, ngày mai đệ đưa thẻ tiến cung như thế nào? Sau đó nói, mấy ngày này đệ vẫn giúp đỡ đại công chúa, cũng nên tiến cung nói kết quả cho đại công chúa. Không sai, không sai. Từ Tự Dụ cười nói, đệ nói bởi vì bị Trần Cắt đánh, trên mặt để lại vết thương. Tuy đệ tìm lý do làm ổn thỏa chuyện này, chỉ sợ sau này không thể giống như bây giờ tùy ý đi ra ngoài. Đại công chúa nhất định sẽ hỏi đệ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đệ cứ nói cho đại công chúa tình hình thực tế là được. Lại nói tốt nhất là đem chuyện cháu trai của Lễ Bộ Thị Lang nói cho Ung Vương. Ung Vương nhúng tay, so sánh với cuộc đánh nhau nhỏ bé của đệ ầm ĩ hơn nhiều. Cẩn Ca Nhi gật đầu. Thấy Cẩn Ca Nhi không kiên trì giúp đại công chúa nữa, Từ Tự Dụ thở phào nhẹ nhõm. Cẩn Ca Nhi hỏi Từ Tự Dụ, vậy chuyện của hai cha con nhà Hát Song sẽ không bị lộ chứ? Sẽ không. Thấy Cẩn Ca Nhi đồng ý, Từ Tự Dụ thở phào nhẹ nhõm, chuyện bọn họ gặp phải là sự thật. Nhưng mà người giúp đỡ Từ Phương Ký biến thành đệ mà thôi. Đệ cứ yên tâm đi. Thấy chuyện giải quyết chán, Cẩn Ca Nhi lộ ra vẻ vui sướng. Nhị ca, huynh đi về trước đi. Bỗng chốc thiếu hai người, để tránh bị bọn họ nhìn ra đầu mối. Tốt, để cũng vào nhà sớm một chút, bên ngoài rất lạnh. Cẩn Ca Nhi gật đầu, đứng bên ngoài thời gian khoảng nửa chung trà, lúc này mới vào phòng. Chương 714, mượn lực thượng. Từ Lệnh Nghi đang cùng thái phu nhân nói chuyện gì đó, thấy Cẩn Ca Nhi đi vào cười nói, đang nói về cháu đấy. Cẩn Ca Nhi sừng sốt trái tim, bịch bịch nhảy dựng lên, nói về cháu. Cháu có gì để nói vậy? Trước năm mới chỗ nào cũng là người mua sắm đồ Tết để về quê, đến sau Tết lại đến Thượng Kinh báo cáo công tác. Đâu đâu cũng là người. Người càng nhiều càng dễ gây chuyện. Từ Lệnh Nghi cười nói, ta thấy con mấy ngày này không bằng ngoan ngoãn đợi ở nhà. Thứ nhất là giúp ta cùng mẫu thân của con. Thứ hai là luyện cho tốt những điều bằng sự phụ dạy. Nó là thích hợp nhất cho việc đánh nhau tiếp cận thân thể. Thái độ của phụ thân hòa nhã dễ gần, nụ cười dịu dàng hiền hậu. Nhưng không biết vì sao tim của Cẩn Ca Nhi lại đập nhanh hơn. Vậy hả? Hắn cười với Từ Lệnh Nghi, ở trong lòng luôn nhắc nhở mình phải cười thật tự nhiên, phụ thân không thể nào biết chân tướng sự việc nhanh như vậy. Từ Lệnh Nghi cười cười, xoay người nói với thái phu nhân chuyện triều kiến, vào chầu tiến cung, hai ngày nữa hoàng hậu nương nương sẽ hạ ý chỉ miễn người vào chầu, đầu năm mới người cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thái phu nhân cười híp mắt gật đầu. Qua hai ngày, quả nhiên trong cung truyền ý chỉ, không chỉ miễn việc triều kiến đầu năm mới của thái phu nhân mà còn bảo Cẩn Ca Nhi tiến cung một chuyến. Từ Lệnh Nghi đưa mấy hộ vệ bản lĩnh tốt nhất của Vĩnh Bình Hầu phủ cho Cẩn Ca Nhi, đi nhanh về nhanh. Gặp phải ai cũng làm như không thấy là được. Lời nói dường như có chút chỉ điểm. Cẩn Ca Nhi không dám nhiều lời, trả lời, vâng. Từ Lệnh Nghi cười to, hôm nay hiền thật, sau đó không đợi Cẩn Ca Nhi trả lời cười đứng dậy đi ra cửa. Cẩn Ca Nhi không khỏi lau mồ hôi, nghĩ tới một lát nữa phải tiến cung, vội vàng thu hồi tâm trạng nghiêm túc suy nghĩ đợi sau khi tiến cung về phải nói chuyện như thế nào. Từ Lệnh Nghi ngồi nghiêng trên ghế thúy ông ở thư phòng đợi Cẩn Ca Nhi trở về. Cẩn Ca Nhi trở về liền đi gặp Từ Lệnh Nghi, là đại công chúa muốn gặp con thương lượng chuyện mùng bốn chơi đá cầu. Cũng không nói gì khác sao. Từ Lệnh Nghi cười thở dài nhìn hắn. Không có, Cẩn Ca Nhi vội nói, đại công chúa muốn thắng cuộc thi đấu. Từ Lệnh Nghi không để bụng à, một tiếng, nói nhanh đi vấn an mẫu thân con và tổ mẫu, các nàng đều lo lắng cho con đấy. Cứ như vậy xong. Cẩn Ca Nhi chuẩn bị rất nhiều lời, mà Từ Lệnh Nghi một câu cũng không hỏi, giống như là một quyền đánh vào trên bông vải. Hắn có chút dầu dĩ không vui ra khỏi thư phòng, ở cửa Thùy Hoa gặp Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ cười chào hỏi hắn, lục đệ về rồi. Tiến cung ra sao, bộ dáng như vô tình gặp được. Cẩn Ca Nhi tinh thần phấn chấn, cười nói, rất tốt. Nhị ca đi đâu vậy? Vừa nói, hai người vừa sánh bước đi về. Thế nào? Tự Dụ thấp giọng nói, đại công chúa đồng ý để cho Ung Vương giúp đỡ việc tuyển chọn phò mã hay không? Hắn quan tâm việc này nhất. Đồng ý, Cẩn Ca Nhi nói nhỏ, không chỉ như thế, đại công chúa nghe chuyện của cháu trai lang trung kia xong tức giận vô cùng, còn định nói chuyện này cho Thái tử Điện Hạ. Còn nói, lúc này nhờ Ung Vương giúp đỡ còn không bằng để Thái tử Điện Hạ giúp đỡ. Cái gì? Tự Dụ bắt đầu nôn nóng, cái này không thể được. Ung Vương nhúng tay vào, đó là quan tâm bào muội, nhưng nếu Thái tử Điện Hạ nhúng tay vào, Hoàng thượng quá đa nghi, sẽ nghi ngờ là lôi kéo triều thần. Vừa nói, chân mày bắt đầu nhíu chặt ấp úng nói, đều tại huynh không dặn dò đệ sớm một chút, bây giờ tìm ai đó đi truyền tin cho Thái tử Điện Hạ đi. Nhị ca không cần phải lo lắng, Cần Ca Nhi thấy vậy liền cười hì hì, đại công chúa thoạt nhìn giống như đấu đá lung tung nhưng sử dụng đầu óc cũng rất lợi hại, nàng không định nói trực tiếp với thái tử điện hạ, nàng muốn nói cho thái tử phi. Từ Tự Dụ không khỏi thở dài một hơi. Cần Ca Nhi cười nói, đại công chúa còn nói, nếu như Trần gia cứ nuốt trôi cơn tức này coi như xong. Nếu Trần gia thật muốn cáo ngự trạng, đến lúc đó nàng sẽ thỉnh cầu hoàng hậu nương nương ra mặt. Lúc này Từ Tự Dụ mới yên tâm. Hoàng hậu nương nương cưng chiều cháu gái nhà mẹ đẻ, cho dù không có đạo lý các ngươi có thể làm gì được. Mấy ngày trôi qua, Từ phủ bắt đầu chuẩn bị tiền lì xì khen thưởng đón năm mới, dán diềm giấy, giấy cắt hoa thường dán trên cửa sổ đê trang trí, đỏ thẫm, hương vị ngày Tết càng ngày càng đậm. Có vị tự xưng là Tổng đốc Thủy vận Trần Bá Chi và bạn thân cùng khoa thi học sĩ Hàn Lâm Viện Cổ Ngôn thăm hỏi Từ Lệnh Nghi. Lúc ấy Từ Lệnh Nghi đang nói chuyện với mấy vị đại trưởng quỹ, nghe vậy đầu cũng không ngẩng, ta không thân quen với Trần Bá Chi. Hỏi hắn có chuyện gì, để lại danh thiếp là được. Bạch Tổng Quản do dự một chút nhưng vẫn cung kính trả lời, vâng, liền đi về đại sảnh tiếp khách. Trong đó có một đại trưởng quỹ khéo léo nói, kho gạo của chúng ta ở Đức Châu, việc làm ăn đều là nhờ thủy vận vận chuyển hàng hóa bằng đường sông, đường biển. Vị Tổng đốc thủy vận này nô tài có dịp may được gặp mặt, thật sự là người hào phóng vô cùng. Lời nói của Từ Lệnh Nghi hết sức thẳng thắn, không biết có bao nhiêu người nói mình là người nào đó của ai đó, việc buôn bán của Từ gia chúng ta nhiều như vậy, người muốn gặp ta ta đều phải gặp mặt một lần, vậy chuyện gì cũng không cần làm. Vừa nói vừa cười ha ha liếc nhìn mấy vị trưởng quỹ, nếu như Trần Bá Chi thật sự có chuyện gì đó, hắn sẽ không tới một mình. Rõ ràng cái người tên Cổ Ngôn chỉ là mượn dịp tống tiền Trần Bá Chi. Thuở bình sinh ta ghét nhất loại người như thế, không gặp cũng được. Không biết như thế nào mà những lời này truyền ra ngoài rất nhanh. Cổ Ngôn tức giận nằm ở trong nhà mấy ngày. Đám người Cần Ca Nhi, Từ Tự Dụ nghe xong trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là Từ Tự Dụ. Trong ấn tượng, phụ thân rất coi trọng thể diện, cho dù Cổ Ngôn là một người tống tiền, cũng không thể trực tiếp làm người ta bẽ mặt như vậy. Có lẽ phụ thân đã biết mâu thuẫn giữa Cần Ca Nhi và Trần Cát. Nếu là như vậy, phụ thân hành động như thế, không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút mùi vị bao che. Hình như không giống với tác phong hành động của phụ thân. Trong lòng hắn dày vò suy nghĩ, Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm thăm hỏi. Từ Tự Dụ rất hoảng hốt đón tiếp hai người đến thư phòng. Từ Tự Kiệm đi tới cửa thư phòng nhìn thấy cây bạch quả năm đó khi hắn còn bé tự tay trồng, dừng chân quan sát một lúc mới vào phòng. Từ Tự Cần và Từ Tự Dụ đã nói chuyện rồi. Ta nghe Kiệm Ca Nhi nói, người của Ngũ Thành binh Mã Ti Loan truyền nói Cần Ca Nhi đánh con trai của Tổng đốc Thủy vận Trần Bá Chi bại liệt phải nằm trên giường. Vẻ mặt của hắn thần có chút lo lắng, sao lại loan truyền những lời như vậy? Trong chuyện này có phải có điều gì hiểu lầm hay không? Tổng đốc Thủy vận kia là sùng thần của Hoàng thượng. Vài ngày trước còn ban ân che chở cho con trai độc nhất của hắn làm đô chỉ huy thiêm sự. Đúng à? Từ Tự Kiệm mới bước vào cửa thư phòng không đợi Từ Tự Chuân mở miệng, đã trầm giọng nói chuyện này loan truyền nghe cứ như thật. Ta thấy nên nói với Tư Thúc một chút mới được, có mấy lời nói là ai cũng không thể nói. Lúc này trong lòng Từ Tự Dụ cười khổ, nhưng ngạc nhiên nói, hai ngày trước Lục Đệ đánh một trận với Đăng Đồ Tử ở nơi khác đến cứu hai cha con nhà Hát Xong, chẳng lẽ Đăng Đồ Tử kia chính là con trai của Trần Bá Chi? Ta, còn có chuyện như vậy. Từ Tự Kiệm vừa nghe đã kích động, lớn tiếng gọi nha hoàn, nhanh đi mời Lục thiếu gia tới, nói chúng ta có chuyện tìm hắn. Từ Tự Cần thấy vậy lắc đầu, cái bệnh nhúng tay vượt quá chức phận, khi hắn cao hứng khi nào mới khỏi a hát. Đây không phải tại nhị ca nhà mình sao? Từ Tự Kiệm cười nói, ta ở bên ngoài thật sự tuân thủ phép tắc vô cùng. Mọi người nói đùa một lúc Cần Ca Nhi tới, lại hỏi tình huống lúc đó, Từ Tự Dụ liền kể lại tình cảnh lúc đó một lần. Nhìn thời gian không còn sớm, liền đi vấn an thái phu nhân, thập nhất nương và ngũ phu nhân, mấy huynh đệ ở chỗ của Cần Ca Nhi ăn cơm trưa. Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm trở về phủ, Cần Ca Nhi và Từ Tự Dụ nói chuyện một lúc mới trở về phòng của mình. Chỉ trong mấy ngày, chuyện con trai của Tổng đốc Thủy vận, đô chỉ huy thiêm sự mới được phong tước ở trên đường phố đùa giỡn cha con nhà Hát Xong bị Lục công tử của Vĩnh Bình Hầu gặp chuyện bất bình đánh đô chỉ huy sứ bảo vệ lăng mộ mới được phong tước bắt đầu loan truyền rộng rãi, cho dù là Dư Di Thanh cũng kinh động, chạy tới hỏi là như thế nào. Chẳng qua là nói như thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Từ Lệnh Nghi ở thư phòng nhỏ gặp Dư Di Thanh, Trần gia cũng không có ai đến nói chuyện với ta. Ta thấy, có lẽ là tin đồn. Cho dù chuyện có thật chúng ta làm trưởng bối, sao không biết xấu hổ nhúng tay vào chuyện của tiểu bối. Sau đó cười nói, mấy năm này ngươi chịu trách nhiệm việc vận chuyển của Giang Nam, vất vả rồi. khó có dịp chúng ta tụ tập, để ta bảo thập nhất nương bày tiệc rượu, chúng ta vừa uống rượu vừa tâm sự, những tin đồn thất thiệt này, đừng quan tâm nữa. Dư Di Thanh nghĩ tới từ sau khi hắn đến công bộ thị lang, rất ít khi tụ tập ở một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm với Từ Lệnh Nghi. Cười đáp ứng uống đến say mềm, lúc trở về là gã sai vặt dìu vào xe ngựa. Hắn chân trước mới vừa đi, chân sau Phương Ký đã tới. Ta nghe nói có người của Đô Sát Viện viết chiết thư tố cáo Hầu gia, nói Hầu gia dạy con không đúng cách, con út từ Tự Cẩn ở Yên Kinh hoành hành ngang ngược, ngay cả Đô Chỉ Huy Thiêm Sự Hoàng thượng mới tước phong cũng dám đánh, to gan lớn mật kiêu ngạo hung hăng, xin Hoàng thượng trừng phạt Hầu gia và Từ Tự Cẩn. Sắc mặt Từ Tự Dụ hơi thay đổi. Hắn biết đây cũng không phải là chuyện hắn có thể giải quyết. Từ Tự Dụ mang Phương Dực đi gặp Từ Lệnh Nghi. Chuyện không tranh luận không chắc chắn. Nói cảm ơn Phương Ký, Từ Lệnh Nghi cười nói, tranh luận một chút lúc nào cũng có lợi. Nghe giọng điệu là muốn cùng đối phương đến trước mặt Hoàng thượng nói lải nhải rồi. Phương Ký yên tâm, nói chuyện phiếm với Từ Lệnh Nghi một lúc mới cáo từ. Chỉ có mấy ngày tấu chương tố cáo Từ Lệnh Nghi và Cần Ca Nhi càng ngày càng nhiều, nhưng Từ Lệnh Nghi một chút phản ứng cũng không có. Phương Ký không khỏi thầm sốt ruột hỏi Từ Tự Dụ biết Hầu gia rốt cuộc có tính toán gì hay không. Từ Tự Dụ lắc đầu, mấy lần ta muốn nói chuyện với phụ thân, đều bị lời nói của phụ thân cắt ngang. Hắn cũng hơi buồn rầu, cũng không biết phụ thân là sắp xếp như thế nào. Đã như vậy, vậy thì không hỏi nữa. Phương Ký đành phải trở về phủ, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của tình hình. Có người nói Hoàng thượng nghe xong tức giận, muốn tức thiết khoán của Từ Lệnh Nghi, cũng có người nói, Hoàng thượng nói sắp qua năm mới rồi, có chuyện gì, chờ năm sau rồi hãy nói. Còn có người nói, Hoàng thượng muốn trừng trị Từ Lệnh Nghi và con trai, kết quả tướng lĩnh trong quân ngũ nhao nhao dâng thư cầu tình cho Từ Lệnh Nghi, Hoàng thượng rất khó xử quyết định không truy cứu chuyện này nữa. Rốt cục chuyên cũng truyền đến tai thập nhất nương, Cần Ca Nhi thật sự đánh người ta. Nàng nghi ngờ hỏi Từ Lệnh Nghi, hoặc là có người muốn hãm hại Hầu gia vào việc bất nghĩa. Trần Bá Chi tốt xấu gì cũng là đại quan tam phẩm của triều đình, lại là sùng thần của Hoàng thượng, nếu thực sự Cần Ca Nhi của chúng ta đánh người ta, còn không phải chạy đến nhà chúng ta đòi giải thích à. Từ Lệnh Nghi cười nói, về phần nói hãm hại ta vào việc bất nghĩa. Bây giờ vẫn không có chứng cứ gì, phải cẩn thận điều tra mới biết được. Thập nhất nương lo lắng, có muốn để thiếp tiến cung thăm dò ý tứ của Hoàng hậu nương nương hay không? Không cần, Từ Lệnh Nghi cười nói. Lúc này tiến cung chẳng phải là giấu đầu hở đuôi a hát. Chúng ta cứ vui vẻ đón năm mới của chúng ta là được. Chuyện này ta tự có thu xếp, nàng không cần lo lắng. Vừa cười vừa nắm mặt nàng, ngón tay cái vuốt khóe mắt của nàng. Hôm qua không phải nàng nói nữ nhân hay lo lắng rất dễ giả sao? Nàng nhìn mặt nàng có nếp nhăn rồi kìa. Thật, Thập nhất nương lập tức tìm gương đi ra ngoài hiên nhìn. Dưới ánh mặt trời cái gì cũng không thấy. Nàng biết lại bị Từ Lệnh Nghi trêu chọc rồi. Không khỏi cười rộ lên, sự buồn bực vừa nãy không còn nữa. Mới vừa rồi buồn bực hễ quét là sạch. Chương 715, mượn sức. Trong và ngoài triều đình này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta nữa. Từ Lệnh Nghi kéo tay Thập nhất nương, chúng ta không thể để gió thổi cỏ lay, biến động nhỏ, làm luống cuống. Sự luống cuống này rất dễ phạm sai lầm, mà phạm phải sai lầm rất dễ bị người ta nắm thóp chỗ yếu, điểm sơ hở. Nắm được thóp, không phải việc chúng ta làm cũng biến thành chúng ta làm. Hắn nói xong, bắt đầu cười, chúng ta lấy tĩnh chế động, mặc kệ nó đồn đông nam tây bắc, mình cứ đứng yên bất động. Thập nhất nương gả vào Vĩnh Bình Hầu phủ nhiều năm như vậy, một chuyện lại nối tiếp một chuyện, mỗi một chuyện nhìn như rất nhỏ, nhưng cuối cùng đều gây ra phong ba không lớn không nhỏ. Về việc của Cần Ca Nhi, đương nhiên nàng tiếp cận nó theo góc độ chính trị. Lại nghe Từ Lệnh Nghi nói như vậy, nàng đã đặng nặng quá mức vào sự việc ở trên triều đình. Mặc kệ nó đồn đông nam gió tây bắc, nàng không khỏi cười trêu chọc Từ Lệnh Nghi, Hầu gia thật sự cái gì cũng không hành động sao? Ánh mắt lóe lên nhìn sang, lộ ra vẻ hoạt bát. Từ Lệnh Nghi cười to, cho dù người khác thấy ta như vậy cũng có thể làm gì được. Đây mới là Từ Lệnh Nghi. Thập nhất nương nhếch miệng cười. Từ Lệnh Nghi dặn dò nàng, mấy ngày này nàng trông coi tốt Cần Ca Nhi là được rồi, đừng cho hắn đi ra ngoài. Lời này đã xuất hiện trên người Cần Ca Nhi, ta sợ có người đánh chủ ý lên hắn. Thập nhất nương gật đầu, lấy cơ vấn an Cam Thái phu nhân, giữ Cần Ca Nhi bên người. Cần Ca Nhi mới đầu còn tốt, lúc mẫu thân và nhóm tỷ muội của nàng nói chuyện, hắn yên lặng đứng ở một bên là được rồi, nhưng mỗi người đều cười dịu dàng lôi kéo tay của hắn hỏi mẫu thân, hắn đã đính hôn hay chưa, mà phần lớn ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều giống như người đói bụng người nhìn thấy một bàn điểm tâm, khiến hắn bất kể như thế nào cũng nhịn không nổi nữa. Còn muốn chơi đá cầu trong nhà. Đúng lúc thập nhất nương muốn dẫn hắn đi đến chỗ của thập nhị nương, hắn nhịn không được nữa, đại công chúa nói, nếu chúng con thua con phải chạy xung quanh Tây Uyển một vòng. Con không muốn chạy, lúc đón năm mới thập nhị nương mới được gặp con. Thập nhất nương khuyên hắn, mỗi lần gặp mặt đều hỏi con. Lúc con được phong hiếu lăng vệ chỉ huy sứ, chồng của thập nhị nương còn đặc biệt đưa quà tặng đến, đúng lúc chúng ta nhân dịp cơ hội này nói tiếng cảm ơn với thập nhị nương của con. Con không đi sao được. Dù sao mùng ba sẽ gặp nhau, trước năm mới sao phải đi nữa. Cẩn Ca Nhi phản đối nói, đến lúc đó con cảm ơn thập nhị nương một lần nữa cũng không muộn a hát. Ánh mắt lạnh lùng của Từ Lệnh Nghi nhìn qua, trong lòng Cẩn Ca Nhi dùng mình, tiếng nói nhỏ dần cuối cùng biến thành ấp úng nói nhỏ, đi thì đi, nhưng sau khi vấn an thập nhị nương chúng ta sẽ về luôn, mẫu thân đừng lúc nào cũng tán gẫu chuyện nhà với người ta, hơn nữa vừa nhắc tới sẽ nói không ngừng. Có ai nói chuyện với mẫu thân như vậy không? Từ Lệnh Nghi xa sầm mặt, việc thăm viếng giữa thân thích cũng sốt ruột, vậy con thử nói xem con kiên nhẫn làm được cái gì. Cẩn Ca Nhi cảm thấy được sự bất thường của phụ thân, lại cảm thấy giải thích không rõ với phụ thân, nói không chừng còn nhắc nhở phụ thân thu xếp nói chuyện cưới xin cho hắn. Là con không đúng, hắn sẽ nhận lỗi với thập nhất nương, trong giọng nói lại lộ ra một chút ủy khuất, sau này con sẽ không như vậy nữa. Được rồi, được rồi. Thập nhất nương cười tiến lên ôm bả vai nhi tử, nói với Từ Lệnh Nghi, giải vây cho Cẩn Ca Nhi, không phải là nó không muốn cùng theo thiếp thăm người thân, nó là sợ người khác nhìn thấy nó liền hỏi nó đính hôn hay chưa thôi. Mặt Cẩn Ca Nhi đỏ ửng lên, Từ Lệnh Nghi thì kinh ngạc hơi nhíu mày, sau đó cười nói Cẩn Ca Nhi của chúng ta cũng đã lớn rồi. Mặt Cẩn Ca Nhi càng đỏ hơn, lắp bắp nói một câu con đi xem đồ đạc thập nhị nương chuẩn bị xong hay chưa, nhanh như chớp chạy đi. Từ Lệnh Nghi và thập nhất nương cười ha ha. Rèm cửa đột nhiên bị vén lên, Cẩn Ca Nhi nhô đầu ra, phụ thân, mẫu thân, con không muốn cưới vợ. Con muốn làm tổng binh của gia dự quan, điểm cuối ở đoạn phía tây trường thành. Nói xong, màn cửa loáng một cái, Cẩn Ca Nhi lại chạy đi. Thập nhất nương cười không thể chống đỡ. Từ Lệnh Nghi cũng nói, tiểu tử hồ đồ này, lấy vợ không thể làm tổng binh của gia dự quan sao? Không đợi thập nhất nương và Cẩn Ca Nhi từ chỗ của thập nhị nương trở về, chuyện này đã loan truyền. Thái phu nhân nghe xong cười, ha ha, không ngừng, Cẩn Ca Nhi của nhà chúng ta không còn nhỏ nữa, đến lúc làm mối rồi. Sau đó ở trong phòng cùng nhị phu nhân suy nghĩ, tính cách nhất định phải tốt. Diện mạo cũng không thể quá kém, bằng không, Cẩn Ca Nhi của nhà chúng ta sẽ rất tủi thân. Cưới vợ phải lấy người có đức của hồi môn sao cũng được, nhưng xuất thân nhất định phải trong sạch. Tốt nhất lớn hơn 1 đến 2 tuổi, như vậy biết thương người. Thái phu nhân càng nói càng hưng phấn, hận không thể tìm một người vừa ý cho Cẩn Ca Nhi, vội vàng gọi Đỗ Mama, thập nhất nương vừa về ngươi liền bảo nàng đến chỗ của ta, ta và nàng thương lượng kỹ càng chuyện này. Nhị phu nhân ở một bên cười không ngừng, sắp sang năm mới rồi, chuyện của nàng cũng nhiều. Hay là chờ đến mùng 10 rồi nói sau. Đến lúc đó tất cả mọi nhà đều có hội đèn lồng, đúng lúc có thể nhìn diện mạo trước. Phải chờ tới mùng 10 a hát, thái phu nhân rất thất vọng còn 20 mấy ngày nữa. Dục tốc bất đạt, nhị phu nhân cười nói, nếu tìm phải một người nóng này, thật sự hối hận cũng không kịp. Con gái giống mẫu thân hiền lành, làm con gái sao có thể kém được. Không phải còn 20 mấy ngày nữa sao? Chúng ta xem qua con gái của các vị phu nhân có đức có tài, lại vừa độ tuổi một lần. Đến lúc đó xem có trọng điểm, cũng không đến mức hoa mắt rối loạn. Chú ý này của con rất tốt. Thái phu nhân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, hào hứng tràn trề gọi Chi Hồng mày mực, nói với nhị phu nhân, chúng ta cộng lại. Hôn sự Cẩn Ca Nhi nào có đơn giản như vậy, nhị phu nhân chỉ là giúp thái phu nhân vui vẻ mà thôi. Nàng cười trả lời, vâng, cầm bút ngồi ngay ngắn ở bàn bên cạnh giường, theo giọng điệu của thái phu nhân nói gốc rễ, nguồn gốc của mỗi nhà cho thái phu nhân nghe. Tấu chương tố cáo Từ Lệnh Nghi, hoàng thượng đều giữ lại ở giữa không gửi đi, người của đô sát viện cũng tìm ra chút biện pháp. Có người cảm thấy đây chỉ là chuyện một người chỉ trích người khác về lỗi của họ mà thôi, căn bản không đáng nói trên triều đình, lúc này rất là khinh thường, đứng ngoài quan sát đều cảm thấy không thú vị. Có người cảm thấy Vĩnh Bình Hầu phủ đối với việc tố cáo của giám quan của ngự sử chẳng thèm ngó, lúc này cảm thấy càng không thể tha dễ dàng, việc xử trí Tấu Chương càng ngày càng kịch liệt, có người cảm thấy nếu bàn về ngang ngược Tổng đốc Thủy Vận không bằng Vĩnh Bình Hầu, có Trần Bá Chi hoàn toàn là muốn mượn công làm thông sông khơi thông, dùng Vĩnh Bình Hầu làm bàn đạp nêu lên tác phong làm việc kiên cường khí khái của hắn, từ uy hiếp thuộc hạ khăng khăng địa vị hắn ở Thủy Vận nói một là một. Sách tính cũng trình Tấu Chương tố cáo Trần Bá Chi, có người xem sắc mặt phỏng đoán ý bề trên, bắt đầu giả câm vờ điếc, lại có người làm rối lên, trong lòng thấp thỏm không yên, không có chủ trương. Cho dù là tình huống như thế nào, Vĩnh Hòa năm thứ 20 trong tiếng pháo đúng hẹn mà đến. Phương Ký thu hồi ánh mắt nhìn tuyết trắng trắng xóa ngoài cửa sổ, bưng chung rượu gốm sứ bạch ngọc hoa hải đường chứa nữ nhi hồng nhẹ nhàng uống một ngụm, mùi vị nồng đậm khiến hắn phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, văn minh ta không thể không nói, lão gia tử nhà các ngươi thủ đoạn rất cao minh. Văn minh là tên tự Khương Thiên Sinh đặt cho từ tự dụ. Từ tự dụ lại không lạc quan như Phương Ký, chỉ sợ sự tình sẽ tụ lại ở trung tuần từ ngày 11 đến 20 hàng tháng, tháng 2 nếu đệ không tính sai, người của Trần Bá Chi sẽ đến Yên Kinh báo cáo công tác. Phương Ký cười lên ha hà, cho nên ta nói lão gia tử nhà các ngươi lợi hại, lúc này lãng phí miệng lưỡi với Đô Sát Viện còn không bằng đợi Trần Bá Chi đến Yên Kinh kêu oan. Từ tự dụ không nhịn được bật cười, nhìn giọng điệu này của huynh, giống như một chút quan hệ với Đô Sát Viện cũng không có. Phương Ký chỉ cười không nói. Trong lòng từ tự dụ khẽ động, huynh xin đổi địa phương rồi đúng không? Phương Ký khẽ gật đầu, sau đó cười nói, đoán xem ta đi đâu. Từ tự dụ nghĩ một lúc cười nói, Hồ Quảng, Hồ Bắc, Hồ Nam, tên tỉnh thời Minh ở TQ. Phương Ký không khỏi vỗ tay, văn minh đoán rất chuẩn. Huynh ít giả bộ ngớ ngẩn lừa đệ đi. Từ tự dụ cười nói, đi nơi nào? Làm đồng chi ở Võ Xương Phủ. Chúc mừng, từ tự dụ bưng chén rượu, một bước lên chức lục phẩm. Tóm lại là không phải chức quan nắm giữ một phương. Mặc dù Phương Ký cao hứng, nhưng không đắc chí vừa lòng, muốn thăng chức tiếp không nhậm chức quan phụ mẫu của châu huyện chỉ sợ có chút khó. Lúc quan trọng đệ thực sự phải giúp ta một tay. Coi từ tự dụ như bằng hữu, sẽ không khách sáo với hắn. Đó là đương nhiên, từ tự dụ cũng hy vọng con đường làm quan của Phương Ký thuận lợi, vậy đệ viết thư cho nhạc phụ. Vẫn chưa phải lúc, Phương Ký cười nói, đợi bên kia đã có chức vị trống rồi nói sau. Cũng tốt, Phương Ký có tính toán của mình, hắn phối hợp là được rồi. Từ tự dụ cười nói, đến lúc đó huynh thông báo một tiếng với ta là được. Phương Ký khẽ gật đầu thấp giọng nói một cái tên, bảo thủ là quân cờ tốt. Sau đó lại nói một cái tên căm ghét như kẻ thù, cũng có thể dùng một chút. Từ tự dụ chắp tay, đa tạ Phương huynh. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Phương Ký nâng chén, uống một hơi cạn sạch đàm thơ luận văn, sắc trời dần tối, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Từ tự dụ vừa đến cửa, lập tức đi đến chỗ của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương mới từ chỗ Thuận Vương trở về, sắc mặt Từ Lệnh Nghi vẫn như cũ, Thập Nhất Nương uống một chút rượu mà mặt đỏ như quả đào. Hai cha con đến phòng Đông Tiêu nói chuyện. Từ tự dụ truyền đạt lại lời nói của Phương Ký, Từ Lệnh Nghi chỉ hơi gật đầu, nói một tiếng, đã biết, thần sắc tỏ ra rất bình thường. Từ tự dụ không khỏi có chút thất vọng, hành lễ chuẩn bị lui ra, đi tới cửa, nghe thấy phụ thân gọi hắn, văn minh con biết chiếu cố đệ đệ, rất tốt. Phụ thân gọi tên tự của hắn, từ tự dụ sừng sốt cảm thấy khóe mắt đau xót, tầm mắt đột nhiên trở nên hơi mơ hồ. Hắn vội vàng cúi đầu, con là ca ca, đó là điều nên làm. Hành lễ vái chào, vội vàng đi, Từ Lệnh Nghi ngồi ở sau đại thư án im lặng một lúc lâu. Trở về trong phòng, tiểu nhi tử đã từ trong nội cung trở về, đang dựa vào bên cạnh thê tử nói nhẹ nhàng, mấy lần đều đá hướng bên kia, may mà con thông minh, không đỡ lấy, lại để quả cầu đập vào đầu tên kia. Chỉ là bát hoàng tử rất xui xẻo, mắt của đại công chúa chừng rất lớn, dữ tợn không thể một ngụm ăn hắn. Tính tình tên kia cũng không tệ lắm, bị đập cũng không tức giận, người lớn lên càng anh tuấn, con thấy đại công chúa xấu hổ trốn ở sau lưng con, bỗng nhiên thay đổi bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhất định là coi trọng người ta. Thập Nhất Nương ôm nhi tử, con còn biết những chuyện này. Con không ngu ngốc. Cẩn Ca Nhi bĩu môi kêu la, trông thấy phụ thân đi đến, vội vàng đứng lên. Phụ thân, người về lúc nào vậy, cũng không phát ra tiếng, làm chúng con sợ kêu to một tiếng. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, có gặp Hoàng hậu nương nương hay không? Gặp A Hát. Cẩn Ca Nhi trần trừ ngồi bên cạnh Thập Nhất Nương, thấy ánh mắt của phụ thân dừng ở bả vai hắn, vội vàng xê dịch người, cách Thập Nhất Nương một nắm tay, còn thưởng cho con kim nguyên bảo của bốn trạng nguyên thi đỗ. Bảo con mùng 6 lại tiến cung một chuyến. Chương 716, mượn sức hạ. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều bất ngờ. Biết bảo con tiến cung làm gì không? Thập Nhất Nương ân cần hỏi con trai. nói là muốn đi Tây Huyền nghịch băng. Cẩn Ca Nhi cười nói, còn nói bảo con 12 tiến cung ngắm đèn lồng. Đi gần kề như vậy, là tốt hay là không tốt nhỉ? Thập Nhất Nương nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi đã dặn dò Cẩn Ca Nhi, đừng quên cấp bậc lễ nghĩa. Xem như Huyền Truyền tỏ vẻ đồng ý. Có tiểu hài tử nào không thích đùa, huống chi hoàng gia làm việc uy nghiêm, khí phái, không tầm thường, không ai so sánh được. Lúc đó Cẩn Ca Nhi nghe xong liền động tâm, nhưng mà nghĩ đến mấy ngày này phụ thân trói buộc, hạn chế, hắn sợ phụ thân mất hứng, thấy phụ thân rất sảng khoái mà đáp ứng, mặt hắn tràn đầy vui sướng, phụ thân yên tâm, lời không nên nói một câu con cũng sẽ không nói. Mặc dù Cẩn Ca Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng đối xử với mọi người, giải quyết công việc đúng mực, chính xác, chắc chắn. Ở điểm này, Từ Lệnh Nghi thừa nhận, hắn hơi gật đầu, Cẩn Ca Nhi liền hoạt bát hơn nhiều, nói chuyện với mẫu thân, Tây Huyền rất lớn. Hồ băng để chơi đùa còn lớn hơn nhà của chúng ta, đứng ở bên hồ nhìn, khắp nơi óng ánh sáng long lanh, giống như thế giới của Ngọc Lưu Ly. Rất đẹp, lại nói tiếp, đại công chúa nói, lễ hội đèn lồng trong nội cung năm nay tổ chức ở Ngự Hoa Viên trước điện Khâm An. Nội vụ phủ đã phụng mệnh làm 1000 ngọn hoa đăng. Cái lần đi Bảo Định trên đường Từ Lệnh Nghi vẽ tranh phong cảnh cho Thập Nhất Nương, chịu ảnh hưởng của phụ thân, Cẩn Ca đi nơi nào cũng thích nói tất cả những điều mình nhìn thấy cho mẫu thân. Thập Nhất Nương mỉm cười lắng nghe, ngày hôm sau A Kim chuẩn bị áo khoác ra mặc để nghịch băng cho Cẩn Ca Nhi, sáng sớm mùng 6 phấn khởi tiễn Cẩn Ca Nhi ra cửa. Cẩn Ca Nhi trở về liền kéo Thập Nhất Nương sang một bên, nói, mẫu thân, hóa ra ngày đó người bị quả cầu của đại công chúa đập trúng đầu là con trai của Trường Ninh vệ chỉ huy Thiêm Vương Hiền. Các con làm sao mà biết được? Thập Nhất Nương vẫn rất chú ý hôn sự của đại công chúa, hy vọng nàng có thể tìm được người tính tính cách thật thà, sao hắn lại có thể đến Ngự Hoa Viên. Hắn vốn là viên quan nhỏ ở cấm vệ quân, phụng mệnh thống lĩnh Âu Dương đợi Hà Công Công ở bên cạnh điện Khâm An. Cẩn Ca Nhi cười nói, hôm nay chúng con đi nghịch băng, lại trông thấy hắn đang trực ở cửa lớn Tây Uyển. Thập Nhất Nương nghĩ một chút chần chừ nói, các con sẽ không bảo hắn kéo xe trượt băng cho các con chứ? Lúc đám hoàng tử công chúa bọn họ nghịch băng ở Tây Uyển, thái giám vì lười biếng thường bảo viên quan nhỏ của cấm vệ quân ở Tây Uyển giúp đỡ kéo xe trượt băng. Mẫu thân, người thật giỏi. Điều này cũng bị người đoán trúng. Cẩn Ca Nhi cười hì hì ôm cánh tay mẫu thân, bắt hoàng tử chỉ Vương Hiền, nhưng mà con thấy sắc mặt của đại công chúa không được tốt lắm, liền bảo Vương Hiền đi giúp bọn con vẫy lá cờ. Lúc tỷ thí trượt băng cần một người ở bên cạnh vẫy lá cờ ra hiệu thời gian xuất phát. Ai biết đại công chúa chơi một lúc liền không chơi nữa. Cả buổi chiều chúng con ở Trùng Hoa Cung nướng đậu tằm ăn. Dáng vẻ rất nhàm chán. Thập Nhất Nương buồn cười. Không đến hai ngày có hai hiếu lăng vệ đến tìm Cẩn Ca Nhi chơi. Một người tên là Tạ Nhan, một người tên là Vệ Tốn. Hổ Phách nói nhỏ, Tạ Đại Nhân là cháu trai của Vĩnh An công chúa, năm nay 18 tuổi, Vệ Đại Nhân là con trai của Giang Đô quận chúa, năm nay 16 tuổi, được phong làm chỉ huy sứ cùng một lúc với Lục Thiếu Gia, nghe giọng điệu kia, mùng 6 cũng đi trong nội cung nghịch băng. Vừa cười nói, hai vị đại nhân đối xử với mọi người đều rất khách khí, lớn lên cũng nhã nhặn lịch sự, còn mang theo 8 hộp lễ sắc làm quà bày tỏ. Không nghĩ tới Cẩn Ca Nhi cũng có bằng hữu đến chơi. Trong lòng Thập Nhất Nương cảm khái một lúc, phân phó Hổ Phách, hiếm khi hắn có bằng hữu đến thăm, không thể để mất lễ nghép. Người đi qua chỗ đó nhiều một chút, muốn ăn gì uống gì, bảo phòng bếp cứ làm, bạc ta sẽ trả. Hổ Phách cười trả lời, vâng, lui xuống, một lúc sau đến bẩm báo, phu nhân, người đã chậm một bước. Thập Nhất Nương khó hiểu. Hổ Phách che tay áo cười, lúc nô tài đến, trông thấy quản gia ở đó phân phó mấy gã sai vặt bên người Lục Thiếu Gia, còn nói, bảo phòng bếp chiêu đãi thật tốt, bạc hầu gia sẽ trả. Thập Nhất Nương cũng cười rộ lên. Buổi tối Cẩn Ca Nhi tới vấn an. Mẫu thân, Vệ Tốn hẹn con ngày mai đi Tây Giao ngắm hoa mai. Hắn tha thiết mong chờ nhìn Thập Nhất Nương, con không dám đồng ý với người khác. Ít ở chỗ ta giả bộ đáng thương đi. Thập Nhất Nương cười nhéo mũi của con trai, đợi phụ thân con trở về ta nói một tiếng với phụ thân con. Chuyện gì mà phải nói với ta một tiếng? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Từ Lệnh Nghi rũ tuyết trên áo choàng xuống. Phụ thân, Cẩn Ca Nhi giống như con chó nhỏ vây quanh Từ Lệnh Nghi nói lẩm bẩm, con có bằng hữu hẹn con ra ngoài đi chơi. Thực tế con cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng người ta lần đầu tiên hẹn từ chối cảm thấy không tốt lắm. Không từ chối, lại sợ phụ thân tức giận. Do dự rất lâu, đành phải uyển chuyển nói xem trong nhà có chuyện gì không đã. Phụ thân, Tạ Nhan và Vệ Tốn hai người đều rất tốt, và cũng hòa thuận với nhau. Từ Lệnh Nghi thấy vừa buồn cười, vừa tức giận, đến cuối cùng vẫn là thương đứa con trai này, có thể đi, nhưng phải mang theo hộ vệ, hơn nữa không cho phép bỏ hộ vệ của mình chạy lung tung. Nếu con làm không được, về sau đừng hòng ra khỏi cửa. Tất nhiên, tất nhiên. Cẩn Ca Nhi vội vàng bảo đảm, lại thầm nói con bỏ hộ vệ của mình chạy lung tung lúc nào. Hộ vệ uống trà trong trà lâu, con chạy đi dạo phố. Từ Lệnh Nghi thầm ý liếc nhìn Cẩn Ca Nhi, cái này có tính là bỏ hộ vệ của mình chạy lung tung hay không? Cẩn Ca Nhi trợn mắt há hốc mồm. Từ Lệnh Nghi nói, không còn sớm nữa, đã hẹn ngày mai, thì nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm ngày mai ra ngoài. Mùa đông ban ngày ngắn. Cẩn Ca Nhi không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng hành lễ lui xuống, ngày hôm sau ngoan ngoãn đã ngồi trong xe ngựa nóc màu đen, do 30 mấy hộ vệ bao vây một tầng bên trong một tầng bên ngoài đi đến chỗ gặp mặt. Tạ Nhan và Vệ Tốn còn mang nhiều người hơn hắn. Cẩn Ca Nhi thở khẽ một hơi, một đoàn người mênh mông đi Tây Sơn rong chơi. Về đến nhà, nói 2 ngày nữa muốn đi Tây Sơn cưỡi ngựa. Thập Nhất Nương rất bất ngờ, sắp sang năm mới rồi, nước đóng thành băng, cưỡi ngựa cái gì? Đợi đến mùa xuân, thời tiết ấm áp, chúng ta đi Tây Sơn đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, chẳng phải tốt hơn sao? Là bằng hữu hẹn nhau. Cẩn Ca Nhi cười nói, đã đồng ý, không đi không được. Bằng hữu, Thập Nhất Nương hơi kinh ngạc, bằng hữu nào? Tên gọi là gì? Tại sao quen nhau? Bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà làm gì? Cẩn Ca Nhi vẫn cười, hôm nay đi thành Tây ngắm hoa mai mới quen A Hát, lớn hơn con 4 hoặc 5 tuổi, ở đại doanh Tây Sơn làm chức quan nhỏ, cũng có thiêm sự, cũng có đồng chi. Mọi người nói chuyện hợp ý, liền hẹn ngày mai cùng nhau đi cưỡi ngựa. Thập Nhất Nương nghe xong có chút không muốn con trai đi. Đại doanh Tây Sơn là thân vệ thiêm sự, đồng chi của Hoàng thượng, so với đô chỉ huy tư thiêm sự bình thường cao hơn một phẩm. Lại lớn hơn Cẩn Ca Nhi 4-5 tuổi, chỉ sợ cũng không phải đệ tử của gia đình có công lao giàu có bình thường. Cẩn Ca Nhi bước lên phía trước ôm bả vai Thập Nhất Nương, mẫu thân con cưỡi ngựa từ Yên Kinh thẳng đường đến Gia Dự Quan, lại từ Gia Dự cưỡi ngựa đi về Yên Kinh, không phải rất ổn sao? Huống chi là cưỡi ngựa cùng một chỗ với bằng hữu, kế hoạch đúng là rất náo nhiệt, tranh cường háo thắng, không làm mọi người cảm thấy phiền chán. Người yên tâm đi, con đi góp vui với mọi người thôi. Lại nói tiếp, phụ thân sợ người lo lắng, nói con có thể đi nếu như được người đồng ý. Mẫu thân người cho con đi đi. Nếu không là con không giữ chữ tín, truyền đi ai làm bằng hữu với con nữa A Hát. Thập Nhất Nương không muốn để Cẩn Ca Nhi quá thân thiết với đại doanh Tây Sơn. Nếu là bằng hữu mới quen, con có nhiều người quan tâm hơn. Nàng nói, đáng kết giao chúng ta liền kết giao, không đáng kết giao chúng ta vui vẻ trên phương diện rộng là được rồi. Lại nói tiếp, Tạ Nhan và Vệ Tốn cũng đi sao? Không đi, Cẩn Ca Nhi cười nói, bọn họ sẽ không cưỡi ngựa. Nhưng mà Vệ Tốn hẹn con và Tạ Nhan 11 đến nhà hắn ngắm tuyết. Ngắm tuyết so với cưỡi ngựa miễn cưỡng hơn. Thập Nhất Nương cười gật đầu, trêu ghẹo con trai, con xã giao hơi nhiều A Hát. Đó là đương nhiên, Cẩn Ca Nhi ưỡn ngực, cửu hoàng tử còn hẹn con đi làm khách ở nhà An Huệ Vương, con cảm thấy hắn luôn thâm trầm nên không đồng ý. An Huệ Vương là con trai thứ tư của Hoàng thượng, con gặp An Huệ Vương rồi hả? Thập Nhất Nương chưa gặp qua An Huệ Vương bao giờ cả, gặp lúc nào vậy? Lần đầu tiên lúc cùng phụ thân đi chúc buổi sáng Hoàng thượng. Cẩn Ca Nhi nói, hắn lớn lên rất giống Thái tử Điện Hạ, nhưng mà không hoạt bát như Thái tử Điện Hạ, dáng vẻ trông còn lớn hơn Thái tử Điện Hạ 2 hoặc 3 tuổi. Hai mẫu thân đang nói chuyện, có gã sai vặt chạy vào, Lục thiếu gia, có một tiểu công công tìm ngài. Tiểu công công, Cẩn Ca Nhi ngạc nhiên, lúc này, gã sai vặt gật đầu, hắn nói hắn là người của Ung Vương phủ, phụng mệnh cửu hoàng tử vội tới đưa tin cho Lục thiếu gia. Mẫu thân, con đi xem một chút. Cẩn Ca Nhi nói xong, theo gã sai vặt vội vàng đi ngoại viện, thời quan ước chừng 2 nén hương trôi qua mới trở về. Cửu hoàng tử tìm con làm gì? Không đợi con trai mở miệng, Thập Nhất Nương đã hỏi. Cẩn Ca Nhi nhếch miệng, hắn nói hoàng hậu nương nương bảo con mời hắn và Thập Nhất hoàng tử đến nhà chơi. Con nói như thế nào? Thập Nhất Nương vội vàng hỏi. Nàng lo lắng Cẩn Ca Nhi lỗ mãng mà đồng ý rồi, thân phận của Từ Lệnh Nghi quá nhạy cảm, mời 2 hoàng tử nhỏ tuổi về nhà chơi, không biết có bao nhiêu người sẽ nghĩ cái gì. Còn nói với tiểu thái giám kia là có ai không biết phụ thân ta là người có tiếng theo nề nếp cũ, chuyện không hợp phép tắc người tuyệt đối sẽ không làm. Nếu người biết ta mời hoàng tử đến nhà chơi, còn không đem ta giày vò A Hát. Cẩn Ca Nhi nói, ngày mai ta đi Tây Sơn cưỡi ngựa, ngày kia đi nhà của Vệ Tốn ngắm tuyết. Nếu bọn họ lén có thể lén đi ra ngoài thì đi cùng ta, nếu như không được ta cũng không có biện pháp. hay cho câu chuyện không hợp quy tắc tuyệt đối không làm. Thập nhất nương cười dịu dàng ôm con trai, khen ngợi hắn một chút, lúc này mới nói, con nói như vậy cửu hoàng tử và thập nhất hoàng tử sẽ không tức giận chứ. Ta thấy lúc con đi nội cung xem hoa đăng, không bằng lúc đó gặp mặt bọn họ giải thích tử tế. Vâng, Cẩn Ca Nhi cười gật đầu, bảo thập nhất nương chuẩn bị cho hắn hai cái hòa điền ngọc để chơi, hai người bọn họ đều thích hòa điền ngọc, đến lúc đó đưa cho bọn họ, sự tức giận của bọn họ cũng biến mất. Thập nhất nương tìm được hai cái hòa điền ngọc phù hợp ở trong kho cho Cẩn Ca Nhi lại ở bên ngoài vui vẻ chơi hai ngày. Trong cung ngắm hoa đăng, lại có bằng hữu ngày đó quen biết lúc cùng cưỡi ngựa đặt trước mấy gian nhã ở quán rượu sát đường phía đông nhã hẹn Cẩn Ca Nhi 15 đi ngắm đèn, đến 17 ngày cuối cùng của Tết âm lịch phò mã của Toại Bình công chúa bao chọn lầu 2 của Xuân Hỷ Lầu, dùng thiếp mời Cẩn Ca Nhi đến chơi. Cẩn Ca Nhi hôm nay đi thế này, ngày mai đi nhà kia, bản thân đương nhiên cũng muốn mời lại, thương lượng với Từ Lệnh Nghi, mượn tòa nhà ngõ Kim Ngư của thập nhất nương, mời bốn đào kép nổi tiếng của Yên Kinh hát biểu diễn tại nhà, tổ chức ly oanh yến. Có người nghe xong càng nghĩ càng thấy là một chủ ý tốt, dày già hai ngày cũng đi biệt viện của hắn làm khách. Người đến chỗ của hắn, đến trung tuần tháng 2 vẫn không dừng, thậm chí càng diễn càng hăng, thậm chí có người dùng lá vàng bôi sữa heo trên người làm, hoàng kim yến, một chỗ ngồi tốn vạn tiền vàng, xa xỉ khiến người líu lưỡi. Chương 717, sự sắc xảo thượng. Thập nhất nương cảm thấy không thể bỏ mặc Cẩn Ca Nhi như vậy nữa, nên nói chuyện với nó. Thanh sắc khuyển mã, rất nhiều người trưởng thành cũng không có biện pháp chống cự, huống chi là một hài tử 13 tuổi. Nàng đi đến Thanh Ngâm cư. Trong sân yên tĩnh, A Kim đang ở Đông Xương phòng say khiến mấy tiểu nha hoàn mới đến làm đồ thêu thùa, nghe nói thập nhất nương đến, nàng bỏ mấy tiểu nha hoàn, đi nhanh ra khỏi phòng. Cẩn Ca Nhi vẫn chưa về sao? Thập nhất nương nhìn sắc trời đã hơi tối, trên trán để lộ ra chút lo lắng. Vẫn chưa a hát. A Kim cung kính trả lời, mời thập nhất nương vào nội thất. Bưng trà bánh lên, thập nhất nương đuổi người bên cạnh đi, giữ A Kim lại nói chuyện. Mấy ngày này, bình thường Cẩn Ca Nhi trở về lúc nào? Mỗi ngày giờ Sửu mới về. A Kim do dự một lát, nhưng vẫn quyết định báo cáo theo sự thật, có mấy lần trời gần sáng mới về. Rửa mặt xong, lại đi chú mộc viện. Uống rượu không? Mấy ngày này lúc về trên người đều là mùi rượu. A Kim trả lời rất huyền truyền. Thập nhất nương lại nghĩ đến một chuyện khác, vẻ mặt nàng đanh lại, trên người hắn có mùi son phấn không? A Kim khẽ gật đầu một cái. Tay thập nhất nương đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, sự lạnh lùng trên mặt khiến mọi người sợ hãi, một lúc lâu mới nói, ta ở chỗ này chờ Cẩn Ca Nhi. Các ngươi cần làm gì thì làm đi. A Kim lúng túng lui xuống. Ánh sáng tắt dần, cuối cùng trong phòng đen kịt. Bà Tử xách giỏ đựng nến cười đi vào, A Kim thấp giọng nói gì đó, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lấy đèn lồng, tiếng treo đèn lồng. Từng quầng sáng màu đỏ thẫm rất nhanh liền xuyên qua cửa sổ soi vào. Bàn và ghế màu đen, ánh sáng đỏ trang nghiêm mà ngột ngạt. Thập nhất nương dựa vào gối dựa lớn ngủ. Không biết đã qua bao lâu, nàng đột nhiên tỉnh lại. Trong phòng không đốt đèn, yên tĩnh im ắng, trên người đã khoác một chiếc áo. Nàng chuyển động một chút. Trong phòng vang lên tiếng của Từ Lệnh Nghi có chút không biết làm thế nào tỉnh. Thập nhất nương ngồi dậy, giờ nào rồi a hát, sắp giờ tí rồi, Từ Lệnh Nghi khẽ nói, gọi tiểu nha hoàn đốt đèn. Không cần, thập nhất nương dựa vào đại nghênh trầm thiếp muốn ngồi yên lặng như vậy một lúc. Vậy cũng phải ăn cơm a hát, Từ Lệnh Nghi cầm tay của nàng ăn cơm, chúng ta cùng nhau chờ Cẩn Ca Nhi. Thập nhất nương bỏ tay Từ Lệnh Nghi ra, hầu ra có lẽ đã sớm biết chuyện Cẩn Ca Nhi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, năm nay Cẩn Ca Nhi mới lớn hơn một chút, đã học uống rượu. Những chuyện khác mặc dù không có chứng cứ, thập nhất nương nghĩ vẫn nuốt những lời bên miệng xuống, trong lòng lại cảm thấy rất không vui, tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này có thể thành người tốt không? Đâu có nghiêm trọng như nàng nói. Chỉ cần là liên quan đến Cẩn Ca Nhi, thập nhất nương sẽ bắt đầu lo lắng, Từ Lệnh Nghi cũng có thể hiểu được, cười khích lệ thập nhất nương, Cẩn Ca Nhi không phải hài tử không biết nặng nhẹ, chờ nó trở về chúng ta hỏi kỹ một chút là được. Nói xong, chuyển sang đề tài khác, nhưng mà nó cũng không còn nhỏ nữa, không thể trói buộc nó cả đời ở trong nhà, ra ngoài mở mang kiến thức một chút cũng không sao. Trong mắt thập nhất nương, con trai vẫn là học sinh tốt nghiệp tiểu học, trong mắt Từ Lệnh Nghi qua 2 năm nữa con trai sẽ phải thành thân rồi. Nhận thức như vậy, ai cũng không có biện pháp thuyết phục ai. Thập nhất nương mấp máy miệng, thiếp quyết định đợi Cẩn Ca Nhi sau 20 tuổi mới để nó thành thân. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc, thập nhất nương nói, không phải chàng nói tập nội gia công phu, phải có bản lĩnh thực sự thành thân mới tốt sao? Huống chi chàng còn bảo Cẩn Ca Nhi thiết lập 3 đạo quan khẩu. hắn không thông qua ba đạo quan khẩu này của chàng không thể trở về. Kết hôn sớm, vợ lại không thể đi theo hắn, chẳng phải là hại người khác à. Nàng nói xong, cũng nghĩ kỹ đợi lát nữa khuyên Như Cần ca nhi như thế nào, trên mặt nở nụ cười, thiếp thấy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chờ hắn 18 tuổi chúng ta lại nói chuyện làm mai tiếp. Đưa lễ vật đến chạm gõ, hỏi kỳ chuẩn bị hôn sự, như thế nào cũng phải mất 1 đến 2 năm. Đến lúc đó Cần ca nhi cũng trở về rồi. Vừa vặn cả nhà đoàn viên, sau 20 tuổi mới thành thân thì muộn quá. Từ Lệnh Nghi biết Thập Nhất Nương đang nổi nóng, lúc này hắn bày tỏ sự phản đối thật sự là hành động không sáng suốt. Nhưng một câu của hắn đáng giá ngàn vàng, chuyện đã đáp ứng thì sẽ làm đến cùng, đành phải ậm ừ suy đoán nói chuyện này sau này hãy nói. Bây giờ ăn cơm quan trọng hơn, chờ ta nghĩ biện pháp bảo Cần ca nhi trở về ra dự quan, chúng ta lại ngồi xuống cẩn thận thương lượng một chút cũng không muộn. Lời nói của hắn khiến Thập Nhất Nương nghĩ ra tới một việc đang băn khoăn. Lần đầu tiên đi triều kiến Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương từng hỏi nàng, là đại doanh Tây Sơn tốt? Hay là cấm vệ quân tốt? Hoàng hậu Nương Nương chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế, có khả năng nhất chính là muốn sắp xếp Cần ca nhi đến hai nơi này. Nếu như thành công, Cần ca nhi mới được giữ lại kinh thành. Nàng hy vọng giữ con trai ở bên người, nhưng càng hy vọng con trai có thể thông qua khảo nghiệm của Từ Lệnh Nghi, sau khi trở về Yên Kinh có năng lực tự chiếu cố bản thân mình. Bình thường nghe các thân thích nói, hai chỗ này đều rất tốt. Cho dù Hoàng hậu Nương Nương có ý này, nhưng không trực tiếp nói cho Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương cũng chỉ có thể nghe theo lời nói của Hoàng hậu Nương Nương, nhưng mà thiếp thân chỉ ở nội viện, chuyện bên ngoài biết được không nhiều lắm, vẫn phải thỉnh giáo hầu gia mới được. Đối với câu trả lời của nàng, Hoàng hậu Nương Nương rất hài lòng, khẽ gật đầu quay người nói chuyện với Thường Chữ công chúa. Bây giờ nghe Từ Lệnh Nghi sẽ nghĩ biện pháp bảo Cần ca nhi ra kinh, tâm tình Thập Nhất Nương hơi dễ chịu một chút, thiếp không muốn ăn cơm. Hầu gia về phòng nghỉ ngơi trước đi, tiếp ở chỗ này chờ Cần ca nhi là được rồi. Người ở đây, mẫu tử chúng ta không nói chuyện được với nhau. Đợi Cần ca nhi với ăn cơm có mâu thuẫn gì lẫn nhau đâu. Từ Lệnh Nghi cười nói, đừng như hài tử, hờn dỗi với chính mình. Hai người mỗi ý, cuối cùng cũng nhường nhau, Thập Nhất Nương ăn nửa chén cháo, Từ Lệnh Nghi trở về bên ngoài thư viện nghỉ ngơi. Đến đầu giờ Sửu, rốt cuộc ngoài cửa cũng đã có động tĩnh. Thập Nhất Nương chờ mình ngồi dậy, ghé vào cửa sổ, mượn ngọn đèn đỏ thẫm dưới mái hiên, thấy Cần ca nhi ngã trái ngã phải phải nhờ Trường An vịn đi vào. Nàng vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, đợi Cần ca nhi đi vào. Ai biết đợi rất lâu, cũng không thấy Cần ca nhi đi vào. Nàng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là A Kim dặn dò qua rồi, trong sân cũng không có nhiều người. Trường An không biết đi đâu, Cần ca nhi một mình ngồi bậc thềm giữa phòng, ôm đầu A Kim dẫn tiểu nha hoàn ngồi xổm ở bên cạnh nó đang nói gì đó, vừa nói, vừa nâng mí mắt liếc nhìn về phía nội thất một cái. Thập Nhất Nương nghĩ nghĩ, nhẹ chân nhẹ tay mà đi ra. A Kim đang quay người phân phó tiểu nha hoàn, nhanh nghĩ biện pháp lộn đầu khăn lạnh làm ướt mặt Lục thiếu gia. Cái này nếu để phu nhân nhìn thấy, chỉ sợ càng tức giận. Tiểu nha hoàn lên tiếng trả lời sẽ đi, ngẩng đầu nhìn thấy Thập Nhất Nương a hát một tiếng đứng yên ở trong phòng. A Kim lập tức ý thức được, vội vàng đẩy Cần ca nhi, Lục thiếu gia, Lục thiếu gia, phu nhân đã tới. Cần ca nhi ngẩng đầu ánh mắt mê ly, mẫu thân của con ở đây sao? Thập Nhất Nương tức không thể chịu nổi tiến lên túm cánh tay Cần ca nhi, con lớn bao nhiêu mà học người ta uống rượu. Không nói lời nào, Cần ca nhi ôm lấy nàng, mẫu thân. Như tiểu hài tử, đầu con đau, đầu con đau. Thập Nhất Nương mềm lòng, nhưng người thấy mùi rượi đầy người hắn, lòng lại bắt đầu cứng lên, dáng vẻ này của con còn ra thể thống gì. Vừa nói, vừa đẩy Cần ca nhi ra. Uống quá nhiều, bước chân của Cần ca nhi phù phiếm, đâu chịu được cái đẩy của nàng. Đặt mông ngồi trên mặt đất, Thập Nhất Nương nhìn thấy không đành lòng, đi kéo Cần ca nhi dậy, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh coi chừng bị phong hàn. Lúc này nàng mới phát hiện Cần ca nhi chỉ mặc một chiếc áo bảo bông, áo khoác trên người không biết cởi đâu rồi, trên tay dùng thêm sức mau đứng lên. Nhưng Cần ca nhi vẫn ngồi ở chỗ kia không đứng dậy. Mẫu thân, con muốn trở về ra dự quan. Cần ca nhi ngẩng đầu nhìn mẫu thân, mắt nhìn thẳng, con không thích như vậy. Cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, tùy ý huênh hoang khoác lác. Lãng phí thời gian, một chút ý nghĩa cũng không có. Con muốn về ra dự quan. Việc đánh cuộc giữa con với phụ thân vẫn chưa xong đâu. Bạch mã sức kim kỳ, liên phiên tây bắc trì. Tá vấn thùy gia tử. mới nói được một câu, đột nhiên xoay người ói ra. Thập Nhất Nương sững sờ, A Kim vội vàng ngồi xổm xuống, Lục thiếu gia. Không để ý mùi khó gửi từ chỗ nôn mửa, vội vàng rút khăn lau miệng cho Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi, Thập Nhất Nương cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Cần Ca Nhi lại ói ra. Trường An bưng chén canh lớn đi đến. Canh giải rượu đến rồi. Không nói câu nào, vội càng đi tới, nhét chén canh to vào tay tiểu nha hoàn đang luống cuống, nói: "Phu nhân, ngươi đừng sốt ruột, Lục thiếu gia nôn ra được thì tốt rồi." Lại nói tiếp: "Hôm nay đều do Tạ đại nhân mời Lâm đồng chi của đại doanh Tây Sơn đến, hắn nói lúc trước từng làm dưới trướng của hầu gia, nhất định phải uống với Lục thiếu gia không uống, hắn liền nói Lục thiếu gia xem thường hắn, Lục thiếu gia không có cách nào, đành phải uống." Lúc hắn nói chuyện, Cần Ca Nhi đã ói ra rồi, bất mãn dựa vào bức bình phong ở cửa phòng, nhắm mắt lại, vẻ mặt rất thống khổ. "Phu nhân, ta sức lực lớn, ta đến vịn Lục thiếu gia về phòng." Trường An nói xong, ngồi xổm ở đó, đợi Thập Nhất Nương lên tiếng. Thập Nhất Nương hiểu được, khẽ gật đầu, lui qua một bên. Trường An nâng Cần Ca Nhi lên, đặt hắn ở trên giường. Nói với A Kim, nhanh đi cầm cái chậu đồng đến, xem dáng vẻ như vậy, chỉ sợ lát nữa sẽ nôn. Lại nói tiếp, rót thêm cốc nước để Lục thiếu gia súc miệng, như vậy Lục thiếu gia cũng thoải mái hơn. Lại gọi mấy tiểu nha hoàn đến, giúp Lục thiếu gia thay y phục, lại nhỏ thêm bách hoa hương, xua mùi. Rất chu đáo, A Kim liên tục trả lời, vâng, quay người đang muốn đi ra ngoài thì Từ Lệnh Nghi đến. "Như thế nào, uống quá nhiều?" vừa nói, vừa ngồi xuống bên giường. Trường An vội lui sang một bên. "Đâu chỉ là uống quá nhiều." Thập Nhất Nương che ngực nhìn con trai thở dài, "Là uống say rồi." "Không có việc gì, không có việc gì." Từ Lệnh Nghi cười nói, "Đàn ông có ai không say vài trận đâu. Nàng đi nghỉ ngơi a, bây giờ có ta là được rồi." Nói xong, thấy Cần Ca Nhi dãy dụa muốn đứng dậy, Từ Lệnh Nghi lập tức giúp hắn nằm ở bên giường, Cần Ca Nhi lại tiếp tục nôn. "Nhanh đi nghỉ ngơi." Từ Lệnh Nghi phân phó Thập Nhất Nương, coi chừng dính mùi. Thập Nhất Nương đâu muốn nghỉ ngơi. Tất cả đèn trong sương phòng ở Thanh Ngâm Cư lần lượt sáng lên, lăn qua lăn lại hơn nửa canh giờ mới từ từ tắt. Chương 718, sự sắc sảo chung. Mặc dù say rượu, nhưng thói quen giờ dần canh ba đi Thú Mộc Viện tập võ, Cần Ca Nhi vừa nhắm mắt lạ đã ngồi dậy. "A Kim, A Kim." Hắn ôm đầu, "Mang chậu nước lạnh đến cho ta. Ta muốn đi Thú Mộc Viện. Dáng vẻ này của con, đứng không vững, còn đi Thú Mộc Viện." Trả lời hắn không phải là giọng nói ngọt ngào có chút ngoan ngoãn của A Kim, mà là âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng tức giận của mẫu thân. Cần Ca Nhi giật mình, lập tức mở mắt. Mặc dù đau đầu muốn chết, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, "Mẹ, mẹ, sao người lại ở chỗ này? Còn mỗi ngày khuya khoát mới về, ta cũng muốn đến xem một chút a hát." Nét mặt Thập Nhất Nương lãnh đạm, nhìn không ra vui hay buồn, khiến lòng Cần Ca Nhi thấp thỏm không yên, "Mẹ, hôm nay hơi đặc thù. Lâm đồng chi phải tới Thiên Tân nhậm chức phó tổng binh, cho nên mọi người uống hơi cao hứng." "Đúng rồi, người vẫn chưa biết Lâm đồng chi a. Hắn tên là Lâm Tuấn, là người của đại doanh Tây Sơn, nói lúc trước từng dốc sức dưới trướng của phụ thân, lúc này con mới uống vài chén với hắn. Bình thường con không phải như thế." "Được rồi, được rồi." Từ Lệnh Nghi đứng ở đầu giường giải vây cho con trai, "Việc này đợi lát nữa nói sau. Ta bảo người mang thư cho bàng sư phụ rồi, con ngủ thêm một canh giờ nữa đi, tí nữa hắn đi Thú Mộc Viện, nhanh nằm xuống nghỉ một lát a." "Phụ thân, người cũng ở đây." Lúc này Cần Ca Nhi mới phát hiện ra Từ Lệnh Nghi, mở to hai mắt không thể tin được. "Mình không làm gì a hát, sao phụ thân và mẫu thân đều đến?" Hắn nhìn Thập Nhất Nương, rồi lại nhìn Từ Lệnh Nghi, mặt mũi tràn đầy bối rối. "Lục thiếu gia, người uống say, hầu gia và phu nhân rất lo lắng a hát." A Kim vội hỏi, "Phu nhân từ chiều hôm qua vẫn đợi người." "Người nôn, là phu nhân giúp người thay y phục, rót canh giải rượu cùng hầu gia trông coi ở trước giường của người, đến bây giờ cũng chưa từng chợp mắt." "Phụ thân, mẫu thân." Cần Ca Nhi hoảng sợ nhìn Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi cúi đầu, con. Dáng vẻ rất là xấu hổ. "Ngủ một giấc trước đi." Giọng nói của Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng như gió, "Có chuyện gì, chúng ta đợt lát nữa nói sau." Sau đó kéo Thập Nhất Nương, "Bây giờ con không có việc gì rồi, nàng không cần lo lắng nữa. Chúng ta đi nghỉ ngơi a." Lực tay của hắn hơi lớn, tư thế nhất định muốn kéo nàng đi, không để lộ ra thần sắc, giọng điệu trần trừ một lúc nói, "Tập võ cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, một ngày cũng không dừng được. Bằng không ta cũng không bảo con sau khi nghỉ một lúc mới đi Thú Mộc Viện." Nhìn dáng vẻ này của Cần Ca Nhi, bảo hắn đi Tú Mộc Viện mặc dù không thích hợp nhưng vì say rượu mà bỏ lỡ bài học vậy thì càng nghiêm trọng. Hắn cảm thấy lúc bỏ thì đơn giản, về sau lúc gặp khó khăn cần vượt qua có thể vì vậy mà lựa chọn vứt bỏ hay không. Cho nên khi Từ Lệnh Nghi bảo Cần Ca Nhi nghỉ ngơi một canh giờ rồi hắn đi Tú Mộc Viện, Thập Nhất Nương đồng ý. Nàng theo tình thế đứng lên, Cần Ca Nhi đỏ bừng cả mặt. Hắn chuyển đến ngoại viện là người lớn rồi, lại khiến cha mẹ vì hắn mà lao tâm như vậy, thậm chí thức trắng đêm không ngủ chăm sóc hắn say rượu. Phụ thân, con không thể như vậy. Cần Ca Nhi xấu hổ vô cùng, sốc chăn, mền muốn đứng dậy, con sẽ đi Tú Mộc Viện. Thân thể lại lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Đây không phải lúc là cậy mạnh. Từ Lệnh Nghi kịp thời đỡ hắn, nét mặt có chút không vui, lúc cần nhận sai thì nhận sai, lúc cần sửa thì nên sửa, đây mới là lòng dạ của nam tử hán. Cần Ca Nhi càng cảm thấy xấu hổ, con đã biết phụ thân. Thân thể lại gắng gượng, Từ Lệnh Nghi cười vỗ vỗ bờ vai hắn, cùng Thập Nhất Nương rời khỏi phòng Cần Ca Nhi. Bên ngoài còn tối như mực, sau khi đến cái thế giới này, đây là lần đầu tiên Thập Nhất Nương thức đêm như vậy, nên đi ra ngoài cảm thấy hơi chóng mặt, Từ Lệnh Nghi vội vàng đỡ nàng, có mệt không? Sau đó trầm ngâm nói, hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở Noãn Các bên ngoài thư phòng. Chỗ đó gần chỗ ở của Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương gật đầu cùng Từ Lệnh Nghi đi Noãn Các. Nàng nói những lời say của Cần Ca Nhi cho Từ Lệnh Nghi nghe, nó thấy không tốt không bằng để hắn trở về ra dự quan sớm. Đợi qua đầu tháng tư đã. Noãn Các rất lâu không có người ngủ, chăn, mền tất cả đều là mùi gỗ cây nhãn, Từ Lệnh Nghi giúp Thập Nhất Nương dịch chăn, mền, đến lúc đó cùng nó đi miếu Lý Tháp Hương dâng Bồ Tát, để Bồ Tát phù hộ nó thuận buồm xuôi gió. Qua đầu mùng 8 tháng 4, Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, có muộn quá hay không? Chàng và Cần Ca Nhi đã ước hẹn ở gia dự 2 năm, bấm tay tính toán, nó có thể ở gia dự quan 1 năm cũng không tệ rồi. Vốn dĩ cũng không định bảo hắn ở gia dự quan lâu dài. Từ Lệnh Nghi không cho là đúng cười nói, một năm thì một năm a. Quan trọng hơn chính là nó có thể thuận lợi ở chỗ khác của vệ sở 3 năm. Nhìn dáng vẻ đã biết trước của Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương không hỏi nhiều nữa, vâng, một tiếng, nghĩ đợi lát nữa khuyên Cần Ca Nhi đừng uống rượu nữa như thế nào, từ từ rơi vào mộng đẹp. Sau khi rời giường, Thập Nhất Nương đi thăm Cần Ca Nhi trước. Cần Ca Nhi đi Tú Mộc Viện vẫn chưa về, Thập Nhất Nương trở lại Noãn Các cùng ăn sáng với Từ Lệnh Nghi, sau đó cùng đi vấn an Thái Phu Nhân. Cần Ca Nhi sao không đến cùng với các con? Ánh mắt của Thái Phu dừng ở phía sau hai người, trên mặt để lộ ra biểu tình thất vọng. Sáng sớm mỗi ngày Cần Ca Nhi phải luyện quyền, nhị Phu Nhân cười nói, sao nhanh như vậy? Đúng vậy à, ta quên mất. Thái Phu Nhân híp mắt cười, dáng vẻ rất vui sướng. Cần Ca Nhi tới. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, tinh thần cũng không tốt lắm, thị lực bây giờ của Thái Phu Nhân không tốt, cảm thấy hắn trả lời rất hợp lý, nên cười tủm tỉm vỗ tay của hắn, ngược lại là nhị Phu Nhân, nhìn Cần Ca Nhi nhiều hơn. Theo Thái Phu Nhân ra ngoài, Từ Lệnh Nghi hỏi Cần Ca Nhi, đỡ hơn chưa? Rồi a hát, Cần Ca Nhi xấu hổ cười. Còn đừng coi nhẹ việc say rượu này, có đôi khi vài ngày mới có thể phục hồi như cũ. Thái độ của Từ Lệnh Nghi ôn hòa, về ngủ đi. Dưỡng tinh thần. Cần Ca Nhi cười trả lời, vâng. Từ Lệnh Nghi nói chuyện lúc nhỏ của mình cho hắn, lúc nhỏ hơn con 2 tuổi theo Chu bá phụ của con lén ra khỏi nhà uống rượu, ta và Chu bá phụ của con còn có Thuận Vương, 3 người trốn đến nhà của chúng ta uống rượu chúc mừng hôn lễ, kết quả làm vỡ một cây quân tử lan tổ phụ con chồng. Đang nói, có gã sai vặt cầm thiệp mời sái kim đỏ thẫm chạy tới. Hầu gia, phu nhân, Lục thiếu gia, hắn cung kính đưa cho Cần Ca Nhi, là thiếp mời của Lâm Đồng Chi của Đại Doanh Tây Sơn. Cần Ca Nhi nhìn thiếp mời, giải thích với Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương nói, hắn bố trí thuyền hoa ở sông Đào Tây Huyền, mời con buổi tối hôm nay đến uống rượu. Sau đó nói với gã sai vặt, người đưa thiếp mời cho Trường An, bảo Trường An đi cùng người đưa thiếp mời trả lời lá thư. Nói ta say rượu chưa tỉnh, chờ ta tỉnh mới có thể quyết định đi hay không. Nói xong, không lập tức đưa thiệp cho gã sai vặt mà nhìn sang Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương, giống như hỏi bọn họ xử trí như vậy được hay không. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, Thập Nhất Nương cũng để lộ ra biểu hiện hài lòng. Lúc này Cần Ca Nhi mới đưa thiếp mời cho gã sai vặt trả lời, vâng, bước nhanh đi Thanh Ngâm Cư. Từ Lệnh Nghi nhắc nhở Cần Ca Nhi, đợi đến lúc bọn họ ngà ngà say rồi, phái Trường An đưa một phần đại lễ qua coi như là bảo toàn lễ nghĩa của Lâm Tuấn. Cần Ca Nhi vội vàng cung kính trả lời, vâng. Đăng Hoa vội vàng đi tới, hầu ra, nội thị trong nội cung tới, nói là truyền khẩu dụ của Hoàng thượng. Từ Lệnh Nghi đi ngoại viện, Giữa trưa lúc về ăn cơm nói với Thập Nhất Nương, Hoàng thượng bảo ta ngày mai đầu giờ thị tiến cung một chuyến. Biết là chuyện gì không? Không hỏi, Từ Lệnh Nghi nói, đầu giờ thị đã sắp tảo chiều rồi. Chắc là có chuyện riêng hỏi ta, hỏi nội thị truyền chỉ kia, bọn họ cũng không biết. Sau đó nói, nàng giúp ta lấy triều phục ra. Thập Nhất Nương trả lời, vâng, tự mình ủi triều phục, canh hai sáng hôm sau tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa. Nội thư phòng của Hoàng thượng Từ Lệnh Nghi đã vào rất nhiều lần, thái giám lớn nhỏ hầu hạ bên trong cung Càn Thanh đều biết hắn, cười nói chuyện với hắn, đợi Hoàng thượng hạ triều. Một lúc sau, có thái giám dẫn đường chạy vào, Từ Lệnh Nghi vừa mới đứng ở cửa, nghi giá của Hoàng thượng đã đến. Anh Hoa đã đến rồi. Hoàng thượng thân mật gọi tên tự của Từ Lệnh Nghi, phân phó hạ công công, lấy ghế ngồi cho hai vị ái khanh. Lúc này Từ Lệnh Nghi mới phát hiện bên cạnh Hoàng thượng còn có một người đứng khom lưng cúi đầu, mặc triều phục đỏ thẫm, quan viên của Khổng Thước Bồ Tử. Dáng người hắn không cao không thấp, mặt mũi tràn đầy gió sương, như một ông cụ già 60 tuổi, nhưng có một đôi mắt rất sắc bén, xem ra cũng không phải là người bình thường. Là người hắn không biết, Từ Lệnh Nghi giống như gương sáng, cười hơi gật đầu về phía hắn. Người nọ cũng gật đầu cười, thần thái rất hiền lành. Từ Lệnh Nghi rối rắm cười cười, tiêu sái xoay người đi vào trong phòng sách. Người nọ nhìn chằm chằm bóng lưng của Từ Lệnh Nghi, để lộ ra nét mặt suy nghĩ, sau đó bước nhanh đi theo trong phòng sách. Hai người cung kính nói lời cảm ơn với Hoàng thượng, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh. Hoàng thượng cười dày, hết sức tùy ý ngồi xuống lâm song đại kháng, bảo tiểu thái giám dâng trà bích loa xuân cho hai người, mùa xuân đến rồi uống chút trà xanh để thanh nhiệt. Sau đó chỉ người bên cạnh Từ Lệnh Nghi nói với Từ Lệnh Nghi, đây là Tổng đốc Thủy vận Trần Bá Chi, ngươi là lần đầu tiên gặp a. Lúc trước hắn đảm nhiệm chức chi huyện ở Thuần An, lũ lụt ở Thuần An, Trần các lão đề cử hắn, sau đó giúp trẫm tu sửa thông sông ngòi, là đại công thần của trẫm. Vẻ mặt Trần Bá Chi sợ hãi đứng lên, quỳ trên mặt đất không ngớt lời, không dám. Từ Lệnh Nghi cũng đứng lên, chúc mừng Hoàng thượng tìm được lương thần. Lại nói, danh tiếng của Trần đại nhân ta sớm đã nghe nói, chỉ là vẫn không có duyên gặp mặt nhau. Hôm nay vừa thấy, đúng là danh bất hư truyền, quả nhiên là người làm việc thực tế. Không dám nhận sự khích lệ của Vĩnh Bình Hầu. Trần Bá Chi vội vàng hỏi, vi thần chỉ là cố gắng làm tròn bổn phận của thần tử mà thôi. Hắn vẫn không nói gì, Hoàng thượng đột nhiên chen vào, người đã biết rõ, vì sao còn dung túng để con út đả thương con trai độc nhất của Trần đại nhân. Nói xong, sắc mặt u ám chỉ tấu chương trên bàn, đưa cho Vĩnh Bình Hầu nhìn xem. Thiên tử giận dữ, ai không kinh hoàng khiếp sợ. Từ Lệnh Nghi và Trần Bá Chi đều cúi đầu. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ bưng một chồng tấu chương đến trước mặt Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nói một tiếng tội trạng, hơi thấp thỏm lo âu đứng ở đó cẩn thận bắt đầu đọc tấu chương. Chương 719, sự sắc sảo hạ. Trong phòng yên ắng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng va chạm lanh lành của đồ sứ lúc Hoàng thượng uống trà, và tiếng sột soạt lúc Từ Lệnh Nghi lật tấu chương. Trần Bá Chi cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đến gờ ở nơi đó, dáng vẻ cung kính, trong lòng lại nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hắn phụng chỉ vào kinh báo cáo công tác, nói xong chuyện bên Thủy vận, Hoàng thượng giữ hắn lại đến nội thư phòng nói chuyện. Chuyện này vốn hết sức vinh hiền, hắn đương nhiên vâng vâng dạ dạ. Nhưng không nghĩ đến ở cửa thư phòng gặp Vĩnh Bình Hầu đang chờ ở đấy, càng không nghĩ đến chính là thái độ thân mật của Hoàng thượng khi gọi tên tự của Vĩnh Bình Hầu. Lúc ấy tim hắn đập rất nhanh. Đã sớm nghe nói mấy năm nay Vĩnh Bình Hầu ngang ngược, vì Hoàng thượng không thích Hoàng thái tử, nên cũng không thân lắm. May mà Vĩnh Bình Hầu nhạy bén, biết xem xét thời thế, mấy năm này nơm nớp lo sợ không dám vượt qua lôi chỉ một bước, thậm chí ngay cả đại triều đều lấy bệnh làm lý do từ chối, lúc này mới không dẫn đến sai lầm lớn. Sau lại có những danh tướng như Phạm Cương Duy, Tưởng Vân Phi, Thừa Bích Thừa, Lý Tễ xuất thế, lúc đó từ từ làm giảm đi quầng sáng của Vĩnh Bình Hầu, lúc này mới khiến oán hận của Hoàng thượng đối với Từ Lệnh Nghi từ từ biến mất. Vốn hai người một người là đường quan, một người ngoại thần, một bắc một nam, không kết giao gì. Không nghĩ tới con trai vào kinh một chuyến, đã bị con út của Vĩnh Bình Hầu là Từ Tự Cẩn đánh. Không chỉ như thế, Từ Tự Cẩn thủ đoạn tàn bạo, ba mươi mấy người cùng đi theo, trọng thương hai mươi mấy người, ít nhất cũng phải dưỡng thương một đến hai năm. Lúc ấy hắn nghe xong vô cùng khiếp sợ, con trai càng bị dọa đến choáng váng, về chỗ ở yên kinh liền bị bệnh, đến bây giờ vẫn thường bị ác mộng làm tỉnh giấc. Hắn nghĩ đến Hoàng thái tử, sau khi đập một nhiên mực quyết định nhẫn nại, xin bạn chí cốt ở Hàn Lâm Viện là cổ ngôn làm thuyết khách, chỉ cần Từ gia nguyện ý nhận sai, hắn có thể nhân nhượng, chuyện này cũng kết thúc. Không nghĩ tới, Vĩnh Bình Hầu già câm vừa điếc, căn bản không đón nhận, mà Từ Tự Cẩn vì một trận chiến liền nổi tiếng, con cháu thế gia, nhà làm quan ở Yên Kinh tranh nhau kết giao với Từ Tự Cẩn, dịp Tết khách đến thăm tấp nập không ngừng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Từ Tự Cẩn lấy ai làm bàn đạp là chuyện của bản thân nó, tuyệt đối không nên lôi kéo con trai hắn. Lần này nếu không tìm ra nguyên nhân, về sau con trai hắn còn có mặt mũi nào đi lại ở một mẫu ba phân của Yên Kinh. Lúc Cổ Ngôn viết thư phàn nàn với hắn, hắn nghĩ nếu muốn tranh luận phải trái, không có sự ủng hộ của Hoàng thượng sẽ không thành công. Nghĩ tới những điều này, hắn không khỏi liếc nhanh qua Hoàng thượng. Hoàng thượng mặt trầm như nước, nhìn không ra đầu mối. Trong lòng hắn nặng trĩu. Trước tiên là gọi tên tự thân mật của Vĩnh Bình Hầu, sau đó lại bảo Vĩnh Bình Hầu xem tấu chương của mấy ngự sử. Điều đầu tiên còn dễ nói, Vĩnh Bình Hầu là em vợ của Hoàng thượng, lúc ở nơi bí mật hai người rất thân thiết với nhau, hoặc là đã quen như vậy, nhưng xem tấu chương của ngự sử chẳng phải là cho biết người nào đang tố cáo Vĩnh Bình Hầu hắn. Ý nghĩ chợt lóe lên, hắn chỉ cảm thấy chán hình như đổ mồ hôi. Chẳng lẽ ý của Hoàng thượng lại bảo bọn họ giảng hòa? Suy nghĩ của Trần Bá Chi bắt đầu xoay vòng. Nếu như Hoàng thượng thực sự có ý như vậy, dùng hình thức hòa hảo kia là vấn đề lớn rồi. Mấy loại tiền thuốc thang có thể không cần, nhưng Vĩnh Bình Hầu phải đích thân đến nhà thăm bệnh, còn có Từ Tự Cẩn phải xin lỗi con trai hắn. Thậm chí sau này hắn có thể mang hậu lễ đến thăm Vĩnh Bình Hầu nói lời cảm tạ. Nhưng kết giao thì không cần, ai biết Hoàng thượng xúc động sẽ căng cung khi nào. Có một số việc nên từ từ. Ví dụ như nhìn xem quan điểm của Hoàng Thái Tử đối với người cậu này rốt cuộc là gì. Trong lúc Trần Bá Chi đang suy nghĩ, Từ Lệnh Nghi đã xem gần xong tấu chương. Hoàng thượng đột nhiên mở miệng, khanh có gì để nói không? Thần không dám, Từ Lệnh Nghi lập tức quỳ xuống, những sự việc trong tấu chương thần cũng nghe qua. Lúc ấy đã bị sốc nên gọi Từ Tự Cẩn tới hỏi. Cẩn ca nhi nói lúc ấy ở trong trà lâu nghe thấy có người khi dễ hai cha con nhà Hát Rong, nên nổi lên xung đột với người ta cũng không biết là người nào. Thần nghe xong lập tức bảo người đi tra xét. Lại nói tiếp, mặc dù con trai của Trần Đại Nhân ốm đau ở trên giường, nhưng không giống như trong tấu chương nói tư chi bị đánh tàn phế. Thần vốn định phái quản sự đi Hoài An một chuyến, nhưng nghĩ đến pháp lệnh của Tổ Tông, ngoại thần không được kết giao với cận thần, liền bỏ chủ ý này đi. Chỉ phái người đi nghe ngóng, xem nơi ở Trần Đại Nhân ở Yên Kinh có chuyện hộ vệ bị đánh tổn thương hay không, hàng xóm bên cạnh cũng không biết chuyện, về sau trong nhà Trần Đại Nhân lại không có ai đến cửa tranh luận. Hắn nói xong, tiếng nhỏ dần, mười mấy năm qua thần rỗi rãnh làm thơ ở nhà cũng thỉnh thoảng có tin đồn như vậy truyền tới, mỗi lần đều là Hoàng thượng làm chủ cho thần, nên lần này thần cũng không để ở trong lòng. Giọng nói có chút bi thương, hay cho một phen đổi trắng thay đen. Trong lòng Trần Bá Chi cười lạnh, nhìn về phía Hoàng thượng. Vậy mà Hoàng thượng lại để lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Hắn thầm kêu không tốt. Hoàng thượng, giọng nói của Trần Bá Chi nhẹ nhàng, giọng điệu cung kính, chuyện này vốn là thần không đúng. Thần nghĩ đến Vĩnh Bình Hầu chinh phạt Miêu Cương, Bình Định Tây Bắc có công với xã Tắc giữa hài tử xảy ra việc nhỏ như vậy, cho nên vi thần không kinh động tới Vĩnh Bình Hầu. Nói chuyện của Từ Lệnh Nghi khiến Hoàng thượng kiêng kỵ, nhắc nhở Hoàng thượng chỗ không tầm thường của Từ Lệnh Nghi lúc này hắn giống như con mèo, trên thực tế bởi vì có Hoàng thượng chèn ép, nếu như Hoàng thượng không chèn ép nữa, có lẽ sẽ biến thành một con hổ. Hoàng thượng nghe xong những lời này, dù muốn giúp Từ Lệnh Nghi, chỉ sợ tâm tư cũng sẽ nhạt đi nhiều. Chỉ là hắn chưa nói xong, Từ Lệnh Nghi đã vội vàng nói như vậy Từ Tự Cẩn thật sự đánh con trai của ngài. Có nặng lắm không? Tấu chương nói bị tàn tật. Hắn nói xong, sắc mặt trở nên rất khó coi, có phải thật vậy hay không? Sắc mặt Trần Bá Chi cũng trở nên rất khó coi. Quan viên, đại biểu cho mặt mũi của triều đình dùng người, ngoại trừ có trọng tài năng và học vấn, còn yêu cầu tướng mạo có khí thế, khí phách. Nếu như nói con trai hắn bị tàn tật, về sau con trai sẽ khó được làm quan, thậm chí là chỉ huy sứ thiêm sự vừa mới được phong, có lẽ sẽ bị người có ý lợi dụng, cuối cùng bị thu hồi. Nếu nói con trai không có việc gì, chẳng phải là nói những tấu chương kia đều giả dối, lại thừa nhận việc con trai đùa giỡn hai cha con nhà Hát Rong. Hắn dùng khóe mắt liếc nhanh qua Hoàng thượng. Hoàng thượng đang nghiêng tai lắng nghe. Trần Bá Chi không dám chần chờ, nói khuyền tử không bị tàn tật. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ Lệnh Nghi lại một lần nữa cắt đứt lời hắn nói, nếu bị tàn tật tiền đồ của lệnh lang có thể bị phá hủy, cần ca nhi nhà chúng ta chết vạn lần cũng khó thoát được tội của nó. Dáng vẻ rất may mắn. Hoàng thượng cũng gật đầu, hài tử không có việc gì là tốt rồi. Trần Bá Chi có thể làm tổng đốc thủy vận cũng không phải một người đơn giản. Biết không thể nhắc đến chuyện của hài tử nữa. cho dù hôm nay con trai không nằm trên giường, nói gì thêm đi nữa chỉ khiến người ta cảm thấy con trai hắn không thể trọng dụng. Chỉ có Từ Từ cần thủ đoạn ác độc công phu giỏi. Ta chỉ có một đứa con trai, ôm hy vọng rất lớn với hắn. Mấy năm nay sửa chữa thông sông, vẫn mang hắn theo bên người. Mưa gió đều trải qua, cũng coi như người trải qua gian nan vất vả. Sở dĩ Hoàng thượng phong tứ phẩm chỉ huy sứ thiêm sự cho con trai, bởi vì Trần Bá Chi khơi thông sông có công, hắn hàm xúc nhắc tới chuyện này, hy vọng Hoàng thượng có thể nhớ rõ công lao của hắn, lát nữa sinh lòng chán ghét hành vi của Từ Tự Cẩn, nhưng hộ vệ bên người, trong 30 người, có 20 mấy người về sau không thể tự lo liệu được. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn về phía hướng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi dường như cũng rất kinh ngạc, còn có chuyện như vậy. Hắn chợt nhìn về phía Hoàng thượng, sắc mặt để lộ ra về nghi ngờ, lúc thần gọi hài tử tới hỏi chuyện này, cũng bảo quản sự đi tra xét. Quản sự nói, lúc ấy nó dẫn theo 4 gã sai vặt tùy thân, 6 hộ viện. Bởi vì đón năm mới, chuyện trong nhà nhiều, trong 6 hộ viện chỉ có một người thân thủ không tệ, những người khác đều bình thường. Về phần mấy gã sai vặt tùy thân, dáng người đều 16 hoặc 17 tuổi. Bởi vì thần mời một sư phụ võ thuật cho Cần Ca Nhi, bình thường bọn họ ở bên cạnh hầu hạ cũng học được mấy chiêu. 30 hộ vệ, ngụ ý là chỉ Trần Bá Chi nói điêu. Kiên trì mấy hiệp, Trần Bá Chi sâu sắc cảm nhận được việc Từ Lệnh Nghi gặp kẽ hở là xen vào, hắn đã sớm đề phòng điều tên này vừa hỏi. Nghe vậy bình tĩnh mà nói, thần cũng cảm thấy kỳ lạ. 30 mấy người trên đường hộ tống khuyền tử đến Yên Kinh. Chưa từng có xảy ra sai sót gì. Lời nói chỉ Từ gia thậm chí có cao thủ như vậy tồn tại, trong miệng Từ Lệnh Nghi vẫn chỉ là thân thủ bình thường, có thể thấy được Từ gia vẫn trung thành hơn 10 năm, trên thực tế giáp tâm hại người. Hoàng thượng, Từ Lệnh Nghi nghe xong hành lễ với Hoàng thượng, vi thần ngu dốt, nên tìm người của phủ Doãn Thuận Thiên hoặc là người của Ngũ Thành binh mã ti hỏi một chút xem đúng hay không. Lúc ấy thần hỏi Cần Ca Nhi, trên người Cần Ca Nhi và mấy gã sai vặt một chút tổn thương cũng không có, nhưng lại nói công tử đùa giỡn nữ tử hát xong chỉ mang theo 3 hoặc 4 hộ vệ. Thần nghĩ cũng có đạo lý, bằng không thần cũng sẽ không tin lời nó. Hiện tại Trần Đại Nhân nói lệnh lang không có việc gì, 30 năm hộ vệ bên người có 20 mấy người đều bị đánh trọng thương. Có phải nói sai rồi hay không? Chuyện chúng ta nói căn bản không phải cùng một chuyện. Trong lòng Trần Bá Chi giống như phiên giang đào hải, rời sông lấp biển, miệng nhắp chặt sợ kích động ở trước mặt Hoàng thượng nói ra điều gì đó không thể nói. Cho nên Từ Lệnh Nghi nói xong, tình cảnh đột nhiên yên tĩnh, hắn mới nói coi như là ta nói sai, đô sát viện chắc không tính sai à. Đô sát viện nói sai, vậy chính là tội khi quân. Giọng điệu cứng rắn, Hoàng thượng nhìn thấy Trần Bá Chi tức giận đến phát run, trong lòng ngầm thở dài. Mỗi người đều nói Từ Lệnh Nghi chất phác, đó là bởi vì Từ Lệnh Nghi rất ít nói chuyện. Lúc trước ở thời điểm Ngô Hoàng hậu, Từ Lệnh Nghi từng khiến Ngô Hoàng hậu ngậm miệng không trả lời được. Nghĩ tới những điều này, hắn lại nghĩ tới những bí mật. Có một khoảng thời gian, hắn căn bản không dám ra khỏi cửa chuyện bên ngoài, dựa vào nhạc phụ nắm vững chống đỡ, việc truyền tin tức toàn bộ giao cho Từ Lệnh Nghi chỉ 8-9 tuổi. Hình như từ lúc đó, Từ Lệnh Nghi nói càng ngày càng ít. Nhưng mà dường như hắn cũng dần dần quen với sự trầm mặc của Từ Lệnh Nghi, nếu không hắn cũng sẽ không sợ Từ Lệnh Nghi bị mấy ngự sử công kích không ngừng, muốn từ đầu nguồn giải quyết chuyện này. Bây giờ xem ra, hình như hắn hơi biến khéo thành vụng rồi. Trần Bá Chi, hài tử hai nhà đều không có chuyện gì, ta thấy chuyện này dừng ở đây thôi. Hoàng thượng cao mày, để lộ ra vẻ rất phiền não nói qua ít ngày nữa ta muốn hạ chỉ tu sửa Bạch Tháp Hà, để tránh bị mấy ngự sử đông kéo tây kéo. Trần Bá Chi nên đồng ý lấy đại cục làm trọng. Nói xong, nhìn Từ Lệnh Nghi đang nhíu mày, anh Hoa đền 1.000 lượng bạc tiền thuốc cho Trần Bá Chi. Chương 720 thăng chức ở nơi xa thượng. Năm ngoái, Trần Bá Chi dâng thư đề nghị thông sông Bạch Tháp của Thái Châu với Trường Giang, đê cao biêu, xem như nơi thuyền chở hàng dừng để tránh gió lớn sóng dữ. Bởi vì lương các lão kiêm nhiệm của hộ bộ thượng, đậu các lão của lễ bộ thượng thư dẫn đầu một đám triều thần nhao nhao phản đối, cảm thấy những năm này triều đình chi tiêu quá nhiều cho đường sông, vận chuyển đường sông, quốc khố đã cạn kiệt không chịu nổi gánh nặng, nếu như đã thông sông xong, sông Bạch Tháp có thể trì hoãn 2 năm mới mở lại. Hoàng thượng lưu lại ở giữa không triển khai, Trần Bá Chi lần này vào kinh diện thánh chính là hy vọng có thể đạt được sự ủng hộ của Hoàng thượng. Đột nhiên Hoàng thượng nói những lời này ở đây, Trần Bá Chi vừa mừng vừa sợ. Hoàng thượng, hắn quỳ trên mặt đất trước mắt thần sẽ đào bới sông Bạch Tháp thật tốt, nhanh chóng xây đê cao biêu. Cho nên trẫm bảo khanh đừng tốn thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt này. Hoàng thượng vuốt trán, dáng vẻ rất khó xử. Ngày mai ta sẽ triệu kiến mấy vị các lão bàn bạc chuyện sông Bạch Tháp Hà, đến lúc đó khanh cũng dự thính. Sau khi trở về viết một chương trình thật tốt, đến lúc đó Lương các lão hoặc là Đậu các lão hỏi, khanh phải trả lời hết mới được. Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ tận tâm tận lực chuẩn bị. Trần Bá Chi kích động dập đầu với hoàng thượng. Hoàng thượng khẽ gật đầu, bưng chung trà lên uống một ngụm. Trần Bá Chi biết hoàng thượng đã nói xong rồi, mở miệng một lần nữa chính là lúc bảo bọn họ lui ra. Nhưng chuyện của con trai, nhắc lại, không khỏi khiến người ta cảm thấy bụng dạ hẹp hòi, không đề cập tới, chẳng lẽ cứ cho qua như vậy. Trong chốc lát hắn hơi do dự, ai biết Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh quỳ xuống. Hoàng thượng, sau khi trở về thần sẽ đưa bạc đến chỗ ở của Trần Đại Nhân. Hắn nói xong, Trần chờ nói tiếp, chỉ là vẫn có một chuyện khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn. Từ Lệnh Nghi không phải người thích bới móc chuyện. Đã nói đến mức này, theo đạo lý con trai hắn ở bên ngoài tranh giành, con trai ở trong nhà cũng. Hoàng thượng có chút ít ngoài ý muốn, nói có lời gì cứ nói. Ấp a ấp úng, không giống với tính cách của khanh. Lúc Cẩn Ca Nhi ra đời, chính Từ Tự Chuân bị đem đến ngoại viện. Từ Lệnh Nghi hàm xúc nói, Cẩn Ca Nhi có thể nói từ nhỏ lớn lên dưới gối của thái phu nhân. Trong mấy cháu trai, người thích nó nhất, cũng dưỡng thành tính cách ghét cay ghét đắng các hành vi lỗ mãng của nó. Nhận được sự yêu mến của hoàng thượng, phong nó làm đô chỉ huy sứ. Thần muốn để Cẩn Ca Nhi đi Quảng Đông, khiến nó chịu chút gian khổ thu liễm tính cách, nhân cơ hội theo Hứa Lễ Hứa đại nhân của tổng binh Quảng Đông học chút bản lĩnh cưỡi ngựa bắn tên, không phụ sự yêu mến của hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Nói xong, quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng rất kinh ngạc, sau đó nở nụ cười nhạt. Từ Lệnh Nghi này thật sự là thủ đoạn tính toán vòng vèo quá giỏi a hát. Từ gia kết thù kết oán với Trần gia, hắn thiên vị Từ gia, chỉ bồi 1.000 lượng bạc là xong việc. Trong lòng Trần Bá Chi chắc chắn không thoải mái. Từ Lệnh Nghi vốn hứa lập tức đưa bạc đến Trần gia, sau đó ném con trai đến Quảng Đông một vùng khỉ ho có gáy để thu liễm tính cách. Trong mắt người ngoài, Từ gia vừa mất bạc, con trai vừa bị giáng chức, trong việc này Trần gia chiếm hết lợi thế. Đừng nói là Trần Bá Chi, chính hắn cũng phải cảm tạ Từ Lệnh Nghi lòng dạ rộng rãi, giáo dục con trai nghiêm khắc. Nhưng người biết lại không khỏi cười thầm. Hứa Lễ kia là ai? Là võ quan của Từ Lệnh Nghi khi Tây Trinh, là thuộc hạ cũ của Từ Lệnh Nghi. Mấy năm nay Quảng Đông bị Giặc Oa quấy nhiễu, có Hà Thừa Bích trấn thủ Phúc Kiến tiêu diệt toàn bộ Giặc Oa ở Quảng Đông, triều đình càng thêm chắc chắn. Một khi phái đến Quảng Đông, có Hứa Lễ chiếu cố, công trạng của Từ Tự Cẩn sẽ tăng không ngừng. Đã có công trạng, đô chỉ huy sứ của đại doanh Tây Sơn, tổng binh Nam Kinh chỉ là chuyện thời gian. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Trần Bá Chi. Trần Bá Chi hết sức kinh ngạc, hiển nhiên là bị hành động này của Từ Lệnh Nghi làm cho choáng váng, làm thay đổi lập trường. Hoàng thượng không khỏi cười hì hì trong lòng. Từ Lệnh Nghi a hát, Từ Lệnh Nghi, người khác không biết dụng ý của ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm. Muốn mượn tay trẫm giành đường công danh cho con trai, trẫm cứ không để ngươi như ý. Không chỉ không để ngươi như ý, còn muốn ngươi biết rõ, trẫm sớm đã nhìn rõ tâm tư nho nhỏ của ngươi. Ngươi muốn đi Quảng Đông, trẫm để ngươi đi Nam Kinh. Không được, Nam Kinh giàu có phồn thịnh, tổng binh lại cao hơn nửa hàm so với các tổng binh khác, nếu như đi Nam Kinh, không có ý phạt cảnh cáo. Vừa rồi đã thiên vị Từ Lệnh Nghi một lần, mặc dù mượn chuyện của sông Bạch Tháp để rời ánh mắt của Trần Bá Chi, bây giờ nếu ném Cẩn Ca Nhi đến Nam Kinh, chẳng phải tổn thương lòng Trần Bá Chi. Vậy thì, Tư Xuyên cũng được. Tư Xuyên rất hẻo lánh. Không được, phụ thân của người cai quản tổng binh Tứ Xuyên bị trừng trị chết trong tay Từ Lệnh Nghi, nếu như hắn chờ thời trả thù Cẩn Ca Nhi có chuyện không may, hối hận cũng không kịp. Tìm một người có quan hệ cá nhân khá tốt với Từ Lệnh Nghi. Tổng binh của Quý Châu cung Đông Ninh là được. Từ Lệnh Nghi từng có ân cứu mạng hắn, mấy năm nay Quý Châu cũng coi như an ổn, thỉnh thoảng có nội loạn binh đến liền ngừng lại, mặc dù không có công trạng lớn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Hơn nữa Quý Châu còn xa hơn Quảng Đông. Nghĩ tới đây, hoàng thượng càng đắc ý, nở nụ cười thâm trầm nhìn Từ Lệnh Nghi, đã muốn con trai tôi luyện cách dùng binh, trẫm thấy, đi Quảng Đông không bằng đi Quý Châu. Nơi đó cũng không tệ. Từ Lệnh Nghi vô cùng kinh ngạc, trong lòng hoàng thượng càng cảm thấy khoan khoái, bưng chung trà lên, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trần Bá Chi, đúng giờ thị ngày mai ngươi tiến cung. Anh Hoa, sau khi khanh trở về sắp xếp một chút, 2 ngày nữa lại bộ sẽ có công văn. Ai cũng bác bỏ được lời nói của hoàng thượng. Hai người cung kính hành lễ, lui xuống. Hoàng thượng nhìn bóng lưng của Từ Lệnh Nghi, nhìn thế nào cũng thấy bóng lưng kia hơi khom xuống. Rời khỏi cung Càn Thanh, Trần Bá Chi mới thở dài một hơi. Nghĩ đến việc Từ Lệnh Nghi chủ động đưa con trai đến biên quan, hắn thấy mình nên ngỏ lời mới được. Quay đầu muốn chào hỏi Từ Lệnh Nghi, ai biết Từ Lệnh Nghi không nói một tiếng, sải bước đi về phía Long Tông Môn. Xem ra, sự nhượng bộ của Từ Lệnh Nghi chỉ để cho Hoàng thượng xem. Trần Bá Chi cười lạnh lùng, quay người đi về phía Cảnh Vận Môn đối diện Long Tông Môn. Về đến nhà, Từ Lệnh Nghi gọi Bạch Tổng Quản, đến thư phòng lấy ngân phiếu 1000 lượng bạc, mặc kệ chuyện bên ngoài, phái người đưa đến chỗ ở của Trần Bá Chi ở Yên Kinh. Bạch Tổng Quản biết Từ Lệnh Nghi vì mâu thuẫn với Trần gia mà tiến cung, vội vàng quan sát nét mặt của Từ Lệnh Nghi, thấy vẻ mặt của ngài mặc dù lạnh lùng, nhưng ánh mắt rất ôn hòa, yên lòng, cười trả lời, vâng, quay người đi thư phòng. Từ Lệnh Nghi đứng một mình trong thư phòng, khóe miệng lúc này mới bắt đầu nhếch lên. Hắn đi chính phòng, Thập Nhất Nương cùng anh Nương ngồi ở lâm song đại kháng may vá, ánh mặt trời ấm áp mùa đông chiếu vào, khiến bầu không khí giữa hai người càng thêm ấm áp hơn. Thu Cúc, Giản sư phụ, đều làm quần áo của tiểu hài tử đưa đến, ta thanh lọc hết quần áo khi còn bé Cần Ca Nhi mặc. Vậy là đủ rồi, những ngày này không nên làm ổ trong phòng thiêu thùa may vá, đi đi lại lại khắp nơi đi. Con ngại mà, sắc mặt anh Nương ửng đỏ. Ngày sinh theo dự tính của nàng là trung tuần tháng 2, đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Vậy thì tốt, ta và con đi trong sân dạo một chút. Thập Nhất Nương để đồ may vá trong tay xuống, đi đi lại lại nhiều, sinh cũng dễ hơn. Anh Nương thẹn thùng trả lời, vâng, ngẩng đầu lại nhìn thấy Từ Lệnh Nghi. Phụ thân, nàng vội vàng xuống giường lò. Thập Nhất Nương vội vàng quay người, hầu ra về rồi a hát. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, anh Nương cũng ở đây a hát. Anh Nương biết hôm nay Từ Lệnh Nghi tiến cung, vội nói con đang muốn đi đây. Sau đó lui xuống cùng nhóm nha hoàn. Hoàng thượng vì chuyện gì mà bảo ngài tiến cung? Thập Nhất Nương pha một chén trà cho Từ Lệnh Nghi. Nhưng Từ Lệnh Nghi ôm Thập Nhất Nương, Hoàng thượng bảo Cần Ca Nhi đi Quý Châu. Lúc này nụ cười không che giấu được nở rộ trên mặt Từ Lệnh Nghi, có giao tình sinh mệnh giữa cung Đông Ninh và ta, Cần Ca Nhi giao cho hắn, ta rất yên tâm. Sau đó cảm thán nói, Hoàng thượng vẫn nhớ chút tình cũ với nhà chúng ta. Thập Nhất Nương nghe không hiểu lắm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Từ Lệnh Nghi để nàng ngồi trên đùi mình, thấp giọng nói chuyện đã trải qua cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương không khỏi hoảng sợ một phen, ngộ nhỡ nếu Hoàng thượng để Cần Ca Nhi đi Tứ Xuyên thì phải làm sao bây giờ. Mưu kế này của hầu gia quá mạo hiểm rồi. Đi Tứ Xuyên, Từ Lệnh Nghi trầm thấp nở nụ cười hai tiếng, không đi Tứ Xuyên thì thôi, nếu Cần Ca Nhi đi Tứ Xuyên, vậy cũng chỉ có đuổi người cai quản đến địa phương khác trước khi Cần Ca Nhi đến. Mặc dù giọng điệu lãnh đạm nhưng lại để lộ ra sự tự tin đã tính trước. Thập Nhất Nương biết Từ Lệnh Nghi không phải người ăn nói lung tung, nhưng không nghĩ ra hắn sẽ dùng biện pháp gì. Những tổng binh kia đều là ăn quân nhu ăn quân lương, trên người sạch sẽ. Bằng không, mỗi năm bọn họ cũng sẽ không cầm nhiều bạc hiếu kính bộ binh và người của ngũ quân phủ đô đốc. Người đi thì trả lạnh. Cho dù những tổng binh chỉ huy sứ kia từng dốc sức dưới trướng của ta, thời gian trôi qua có hoàn cảnh thay đổi, ta chỉ là chức thiếu sư xuông của thái tử, dù có giao tình cũng nhạt dần. Sở dĩ bọn họ vẫn nể mặt ta, ngoài việc ta ở trong triều đình còn bọn họ ở ngoài, nếu bị tố cáo ta có thể giúp họ nói vài lời. Ta muốn trừng trị người cai quản, chỉ cần chọn vài chuyện tiết lộ cho người của đô sát viện, hắn sẽ chịu không nổi Tứ Xuyên trời cao hoàng đế ở xa, tổng binh thật sự là công việc béo bở, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị đó. Nói xong, hắn chụt hôn một cái trên má của Thập Nhất Nương, tốt rồi, chuyện này cuối cùng cũng sau cơn mưa trời lại sáng. Nếu như Cần Ca Nhi thật sự là nhân tài, ở Quý Châu yên ổn ở vài năm, đến lúc đó lại điều đến Sơn Đông hoặc là Hồ Quảng. Mấy năm này trộm ở trong Sơn Đông và Hồ Quảng rất rào hoạt, ở huyện Gia Hòa cũng vì vậy mà chủ hoạch bố trí. Đến lúc đó nếu như có thể kịp tiêu diệt lập công trạng, vậy thì cái gì cũng dễ nói. Phải nhân tài hay không, chỉ ở đây vài năm cũng coi như cho Hoàng bên một câu trả lời thỏa đáng. Nàng không muốn hắn và người của đại doanh Tây Sơn thân cận, thì đi Nam Kinh là tốt rồi, gần Yên Kinh sản vật lại phong phú, khi nào muốn về chỉ mất vài ngày là về đến nơi. Dáng vẻ hắn rất cao hứng, vỗ mông nàng một cái, được rồi, nhanh đi thu xếp hòm dương cho Cần Ca Nhi. Ta thấy mấy ngày nữa công văn của lại bộ sẽ đến. Thập Nhất Nương nhéo hắn một phát, đánh lung tung gì vậy. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, tin từ tự Cần sẽ đi Quý Châu rất nhanh truyền khắp Yên Kinh. Khách tới thăm hắn không ngừng, mỗi người lòng đầy căm phẫn. Vệ Tốn vén tay áo, giờ trò gì vậy, dám ở trước mặt Hoàng thượng ám toán chúng ta. Ta không tin chúng ta nhiều người như vậy, chỉ không nổi hắn một con bọ hung từ nông thôn Hoài An đến. Hẹn mấy người ở đại doanh Tây Sơn đi tìm Trần Cát tính sổ. Nhâm đồng chi của Tây Sơn Vương Thịnh kéo hắn lại, bây giờ không phải là lúc tính sổ, nếu hắn đã xảy ra chuyện gì Trần Bá Chi kia lại vu cáo lên người Cần Ca Nhi nữa, vậy càng phiền toái. Nói xong, hắn cười âm hiểm vài tiếng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Các ngươi chờ coi, trừ phi cả đời này hắn không đến một mẫu ba phân, hơn 1.200 mét của Yên Kinh, chỉ cần hắn dám bước chân vào, ta dám khiến hắn bỏ về. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 42 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.